Chương 826, cùng ta là địch. Ung ung. Tiếng sấm nổ tung. Đi thông bí cảnh cửa không có mở, Nguyên Cẩn ngược lại giống như con diều đứt dây như nhau, hướng xa xa bay đi. Vậy bốn cái long tướng mặt liền biến sắc, vội vàng đem trên mình khói đen toát ra Nguyên Cẩn tiếp theo, cho Nguyên Cẩn nhét mấy viên thuốc. Nguyên Cẩn trên mình nám đen nhanh chóng thối lui, nửa ngày mới tỉnh lại, một mặt khó tin. Đây là nàng lần thứ hai tiến vào cái này bí cảnh, làm sao có thể xuất một chút hiện như vậy sự việc. Lam Phi đám người sắc mặt cũng là lớn đổi, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Cái này bí cảnh mình bị Long Hoa hội đả thông sau này, chỉ phải dẫn theo bí huyết linh bài từ cũng không có xuất hiện loại vấn đề này. Làm sao Mạc Phàm đi vào một lần, bọn họ là được người xâm lăng. Tại sao có thể như vậy? Vốn là Bạch Tiểu Tuyết các người còn có chút lo âu, sợ Mạc Phàm bại bởi Long Hoa hội các người, liền phải rời khỏi cái này bí cảnh. Nhưng là, thấy bị lôi điện nổ bay Nguyên Cẩn chân mày lúc này mới hơi mở ra. Mặc dù các nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng là cuối cùng có thể thở phào một cái. Các người còn có ai muốn thử một chút sao? Nếu như không có, các người có thể quỳ xuống. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Lam Phi các người sắc mặt lần nữa châm xuống, nửa ngày không có ai động. Nếu như là trước, bọn họ khẳng định không nghi ngờ bọn họ có thể tiến vào bí cảnh. Bất quá, có Nguyên Cẩn cái này ví dụ, bọn họ bắt đầu có chút không quá tin tưởng trong tay bí huyết linh bài. Cái này sấm sét cũng không phải là chuyện đùa, đã từng có một Long Hoa hội thành viên muốn mình thử một chút phải chăng có thể tiến vào bí cảnh, không mang theo bí huyết linh bài, kết quả bị bí cảnh sấm sét cho điện suốt đời tàn tật. Lập tức từ Long Hóa hội thành viên vòng ngoài biến thành một cái người tàn tật. Nguyên Cẩn có thể bình an vô sự, coi là vận khí tốt. Bọn họ cũng không muốn bước lên cái này nguy hiểm, coi như không vào được bí cảnh. Chuyện này tự có Long Hoa hội đi thu thập Mạc Phàm, bọn họ không thể xảy ra chuyện. Nửa ngày, không có ai một người dám động. Mạc Phàm, ngươi không nên quá đắc ý, ta tới thử một lần. Nguyên Kiệt chân mày hơi chăm chú, tức giận nói. Nếu như không có người thử, bọn họ thì chẳng khác nào thua. Không chỉ có không có biện pháp trả thù, còn phải ở chỗ này quỳ đến Mạc Phàm từ bên trong đi ra. Chỉ cần hắn có thể tiến vào bí cảnh, Mạc Phàm một đám người có thể đi vào bí cảnh cũng phải từ bí cảnh bên trong đi ra, sau đó tiếp nhận bọn họ trừng phạt. Nói tóm lại, bọn họ còn có rất lớn phần thắng, tại sao không thử một lần? Hắn cũng không tin cái này bí cảnh như thế nghe Mạc Phàm. Nói không để cho bọn họ đi vào liền có thể không để cho bọn họ đi vào. Nguyên Kiệt cầm ra bí huyết linh bài nhảy lên một cái, rơi vào đoạn trên cầu. Là ta mở cửa. Hắn kích hoạt bí huyết linh bài, một cước nâng lên liền hướng đoạn cầu đi tới. Vậy mặt gương xuất hiện lần nữa, ở Nguyên Kiệt trên mình quét tới quét lui. Trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người lòng lần nữa treo lên, rơi vào Nguyên Kiệt trên mình. Chỉ cần Nguyên Kiệt có thể đi vào, Mạc Phàm cũng là thua. Chẳng qua là chốc lát, tiếng trầm thấp ở vang lên. Thần nông huyết mạch, có thể vào. Bạch Tiểu Tuyết các người sắc mặt nhất thời trầm xuống, thầm kêu không tốt. Đồng dạng là bí huyết linh bài, Nguyên Cẩn liền bị đoán được, bị đại trận trừng phạt, Nguyên Kiệt lại có thể vào, lần này không ổn. Lam Phi các người chân mày dương lên, trước mắt thông suốt sáng lên, khỏe miệng lộ ra một mảnh nụ cười đắc ý. Bọn họ còn lấy là thật bí huyết linh bài xảy ra vấn đề, như vậy sự việc có thể to lắm. Không muốn Nguyên Cẩn chỉ là một bất ngờ, cái này bí cảnh vẫn có thể phân biệt hắn thân phận. Mạc Phàm, dựa theo ước định trước, ngươi thua, ngươi còn có gì nói, còn không từ bên trong đi ra hướng chúng ta nói xin lỗi, chữa khỏi tay ta cánh tay, sau đó cắt đứt thủ hạ ngươi tứ chi sao. Nguyên Kiệt thở ra một hơi dài, trong mắt lóe lên một mảnh âm ngoan vẻ, cười lạnh nói. Hắn cũng không có cái gì đem ta, không phải là muốn đụng một cái. Ai biết thật đúng là để cho hắn hợp lại thắng. Mạc Phàm, không biết lật lọng chứ? Nguyên Cẩn nói theo. Mặc dù hắn bị điện một chút, không có một 10 ngày nửa tháng đừng hỏng hoàn toàn khôi phục, Nguyên Kiệt có thể vào cũng đáng giá. Mạc Phàm nhìn một cái Nguyên Kiệt và Nguyên Cẩn, dừng dưng một tiếng. Người đi vào sao? Nguyên Kiệt và Lam Phi các người chân mày nhất thời nhíu một cái, vậy có thể thông qua, đoạn trên cầu không trọn vẹn địa phương cũng biết bị bổ sung đủ. Nguyên Kiệt lấy được cho phép, đoạn cầu nhưng vẫn không có động tĩnh. Nguyên Kiệt mau trở lại. Lam Phi nhìn một chút Nguyên Kiệt đỉnh đầu bầu trời, sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Liền gặp Nguyên Kiệt đỉnh đầu bầu trời, đột nhiên đẩy trời mây lửa, giống như là có ngọn lửa ở trên trời hừng hực cháy tựa như được, bức người sóng nhiệt để cho chung quanh nhiệt độ ngay tức thì tăng vọt. Mây lửa trong một mực bàn tay nhanh chóng thành hình, một cái uy áp vô cùng thanh âm đi theo vang lên. Thần nông huyết mạch có thể vào, nhưng là lấy trộm thần nông huyết mạch người chết. Thanh âm rơi xuống, cái đó ngọn lửa bàn tay ầm ầm rơi xuống, giống như một đầu viễn cổ hung thú đưa ra móng to vậy, ấn về phía Nguyên Kiệt. Nguyên Kiệt ngẩng đầu nhìn một cái, sắc mặt thông suốt biến đổi, liền muốn chạy trốn, nhưng mà hắn chỉ có chút cơ cấp bậc tu vi, ở cái móng to lớn này hạ hai chân giống như là dính trên đất tựa như được, động một cái cũng không thể nhúc nhích, căn bản không chạy khỏi. Nếu như chạy không thoát, hắn có thể thật sẽ chết tại đây cái ngọn lửa bàn tay hạ. Mắt gặp ngọn lửa bàn tay như vẫn thạch như nhau rơi xuống, Nguyên Kiệt hai mắt tính được thông tròn, vội vàng bóp vỡ bên hông một cái ngọc bội, một màn hào quang đem hắn che chở ở bên trong. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bí cảnh cũng làm run lên, ngọn lửa bàn tay trực tiếp đem Nguyên Kiệt kể cả màn hào quang đè ở đoạn trên cầu, nham thạch nóng chảy giống vậy ngọn lửa như dưới thác nước, nhanh chóng đem Nguyên Kiệt chìm ngập trong đó. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa thối lui, có vậy màn hào quang ở đây, Nguyên Kiệt ngược lại là không có bị lửa đốt đến, nhưng thất khiếu chảy máu đã hôn mê, bụng giữa phập phồng bày tỏ hắn còn sống. Các người còn muốn thử lại lần nữa sao? Mạc Phàm xem cũng không xem Nguyên Kiệt, hờ hững hỏi. Lam Phi các người cả người toát mồ hôi lạnh, không có ai còn dám nói chuyện. Nguyên Cẩn chẳng qua là bị lôi điện điện một chút, Nguyên Kiệt nếu như không có pháp khí bảo vệ, có thể đã là người chết. Bọn họ lại đi lên, thì sẽ cùng Nguyên Kiệt một cái kết quả, thậm chí là nghiêm trọng hơn. Trừ Lam Phi ra, những người khác toàn bộ lui về phía sau. Lam Phi chân mày chặt vặn, không có lui về phía sau vậy không nói gì, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu không có dám thử nghiệm, vậy thì toàn bộ quỳ xuống đi. Mạc Phàm gặp không có người trả lời, liền nói. Mạc Phàm ngươi nhất định phải cùng như vậy chúng ta Long Hoa hội làm khó dễ. Lam Phi ánh mắt dữ dằn, cắn răng trầm giọng nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, bất đồng hắn mở miệng, An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, chen vào một câu. Là các người cùng Mạc Phàm làm khó dễ chứ. Vạn Thiên Tuyệt không xuất quan, Long Hoa hội cái gì lời cũng không dám nói. Vạn Thiên Tuyệt vừa xuất quan, lập tức liền phái người tới, mời Mạc Phàm đi kinh đô. Đến nơi này cái bí cảnh cũng giống như vậy, nếu như Mạc Phàm không mạnh cứng rắn, bị khi dễ nhất định là Mạc Phàm. Bây giờ Mạc Phàm đánh thắng cuộc, mấy người lại cầm Long Hoa hội tới đè bọn họ, rõ ràng chính là bọn họ cùng Mạc Phàm làm khó dễ, nhưng đem trách nhiệm đẩy tới Mạc Phàm trên mình. Nàng gặp qua không biết xấu hổ, không gặp qua mấy người không biết xấu hổ như vậy. An Hiểu Hiên, nơi này không có phần ngươi chen miệng chứ. Lam Phi lạnh An Hiểu Hiên một cái, trầm giọng nói. An Hiểu Hiên tức bực dậm chân, nhưng không nói gì nữa. Nàng ở Giang Nam đều không phải là đứng đầu nhà giàu có đại tiểu thư, càng không cần phải nói cùng Lam Phi mấy cái này Long Hóa hội thành viên vòng ngoài so. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, môi khẽ mở. Ta chính là cùng các người làm khó dễ, các người Long Hóa hội thì phải làm thế nào đây? Những lời này, mang cực lớn áp lực hướng Lam Phi các người đè đi. Chương 827, Hóa ao rồng. Hắn muốn cùng Long Hoa hội đối nghịch thì thế nào, đừng nói một cái Long Hoa hội, coi như là 100 cái Long Hoa hội, hắn cũng không biết do dự nửa điểm. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn, chuyện hôm nay chúng ta ghi nhớ, nếu như ngươi có thể còn sống đi kinh đô, chúng ta đến lúc đó tính lại sổ nợ này. Lam Phi chân mày vận thành một cái lửa chữ, cắn răng nói. Vậy chúng ta kinh đô gặp, bây giờ các người có thể quỳ xuống. Mạc Phàm vung tay lên. Trước biến mất màu vàng cổ sắp xếp bóng người xuất hiện ở Lam Phi cùng người bên cạnh, không bên người thân hai cái, một trái một phải. Những thứ này kim ảnh đưa tay đi Lam Phi các người trên bả vai nhấn một cái, Lam Phi các người chỉ cảm thấy hai cái trên bả vai trầm xuống, thật giống như bị đè ép hai ngọn núi lớn như nhau. Một đám người rên lên một tiếng, toàn bộ quỳ xuống đất, trên mặt một mảnh khó chịu vô cùng. Bọn họ đường đường Long Hoa hội thành viên vòng ngoài. Từ nhỏ lấy được điều kiện liền cao hơn người một bậc, đến Giang Nam chỗ này, lại bị một cái Đông Hải tiểu tử làm được không cách nào tiếp nhận tẩy rửa, còn muốn quỳ xuống đất, cái này so với giết bọn họ còn thống khổ hơn. Mạc Phàm, chúng ta đi nhìn. Lam Phi lại cũng không giữ được trước khi ung dung, giận dữ hét. Lại không nói Mạc Phàm chưa chắc sẽ là Vạn Thiên Tuyệt đối thủ, coi như Mạc Phàm giết Vạn Thiên Tuyệt, đến lúc kinh đô bọn họ Long Hóa hội cũng có là biện pháp đối phó Mạc Phàm. Ngày hôm nay cái quỷ này, hắn nhất định phải để cho Mạc Phàm trăm lần trả lại. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, một tay ôm Tiểu Vũ, một tay kéo Tiểu Tuyết, hướng bí cảnh chỗ sâu kim tự tháp đi tới. Không có đi bao xa, An Hiểu Hiên liền không nhịn được. Mạc Phàm, bọn họ tại sao phải không vào được? Long Hoa hội thuộc lộ nhẹ xe tới nơi này, không thể nào nói không cách nào tiến vào bí cảnh, nhất định là Mạc Phàm làm cái quỷ gì đưa đến. Ta nói nơi này sau này là ta địa phương ta để cho bọn họ vào, không để cho bọn họ dùng thứ gì cũng không vào được. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích. Long Hoa hội có thể đi vào cái này bí cảnh, dùng bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ thôi. Hắn thân là Hồng Liên hậu nhân, vào bí cảnh, cái này bí cảnh dĩ nhiên chính là hắn. An Hiểu Hiên khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, lại vậy không có nói gì. Cái này bí cảnh thành Mạc Phàm có thể thu thập những con rồng kia hoa sẽ người, thu thập nàng cũng không quá một cái ý niệm sự việc, vẫn là tạm thời không trêu chọc Mạc Phàm tốt. Ca, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Vũ nắm Mạc Phàm lỗ múi, nghịch ngầm nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, mặc cho Tiểu Vũ ẩu tả. Tiểu Phàm, ngươi vẫn cẩn thận điểm Long Hoa hội tốt, Long Hoa hội người có thể điều động những cái kia tột đỉnh vũ khí. Tiểu Tuyết cau mày nói. Khẩu súng, thông thường đạn đại bác có lẽ không làm gì được Mạc Phàm, nhưng là những cái kia hiện đại hóa tột đỉnh binh khí nóng chưa chắc là Mạc Phàm chống đỡ được. Nói thí dụ như bom nguyên tử, sóng siêu âm vũ khí, lần sóng âm vũ khí, quỹ đạo pháo, điện tử pháo, thậm chí là có thể chừng thời tiết bầu trời các loại vũ khí các loại. Những vũ khí này một khi bị bắt đầu sử dụng, Mạc Phàm có thể liền nguy hiểm. Một khi Mạc Phàm uy hiếp được Long Hoa hội tồn tại, không phải là không có khả năng vận dụng những thủ đoạn này. Long Hoa hội không phải là không có làm như vậy qua, trước liền có một lần trước quy định. Nghe nói, Lâm Thiên Nam bị mời đi qua một lần kinh đô, thời gian cùng Long Hoa hội một cái cao tầng ra về chẳng vui, còn ra tay dạy dỗ cái đó Long Hoa hội cao tầng. Kết quả là, Lâm Thiên Nam thiếu chút nữa không có có thể rời đi kinh đô, nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian mới làm việc lại. Từ đó về sau, Lâm Thiên Nam lại cũng không có đi qua kinh đô. Đương kim hoa hạ, chứ những cái kia lánh đời tông môn bên ngoài, có thể đối phó được Lâm Thiên Nam, chỉ có hiện đại tột đỉnh nóng binh và vậy chỉ trong truyền thuyết bảo vệ tại kinh đô vùng lân cận đội ngũ. Mạc Phàm cầm cái này bí cảnh, còn để cho Long Hoa hội thành viên vòng ngoài quỳ xuống, Mạc Phàm đi kinh đô, Long Hoa hội hơn phân nửa không biết từ bỏ ý đồ. Bọn họ hẳn sẽ không đối với Hoa Hạ Long Vương và Thiếu Tướng động thủ đi. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên cầm ra thanh long lệnh bài nói. Ngươi là Long Tổ Thanh Long tiểu đội Long Vương. Tiểu Tuyết mí mắt khẽ nhếch, kinh ngạc nói. Không chỉ là hắn, Tiểu Hàn, Tiểu Manh còn có An Hiểu Hiên toàn bộ sương sốt. Mạc Phàm trừ là tên Trấn Giang Nam Mạc Đại Sư bên ngoài, lại vẫn là Long Tổ Thanh Long tiểu đội Long Vương. Long Tổ đội trưởng đều là thiếu tướng biên chế, thời gian lâu dài thậm chí là trung tướng và thượng tướng. Mạc Phàm lúc này mới không tới 20 tuổi, là được thiếu tướng. Cái này, nếu như ngươi là Long Vương, bọn họ nhiều ít sẽ cố kỵ điểm, nhưng là ngươi vẫn cẩn thận điểm tốt. Tiểu Tuyết vẫn là không yên tâm nói. Thiếu tướng ở địa phương nhỏ lên có thể nói là uy phong bát diện, nhưng là không tới kinh cũng không biết con nhỏ, thiếu tướng ở Long Hoa hội trước mặt còn chưa đủ xem. Yên tâm đi, coi như ta không phải thiếu tướng, không phải Long Tổ đội trưởng. Cũng không phải Long Hoa hội có thể đối phó, chúng ta đi bí cảnh đi. Mạc Phàm khẽ cười nói. Tột đỉnh nóng binh sao, hắn bây giờ đã là kim cương bất diệt thể. Nếu như Long Hoa hội thật cầm đi ra, hắn ngược lại cũng muốn xem những cái kia nóng binh đối với hắn uy hiếp bao lớn. Ừ. Tiểu Tuyết mặc dù chân mày không có mở ra, vậy không nói gì nữa, đoàn người hướng kim tự tháp đi tới. Bất quá bao lâu, bọn họ liền đến kim tự tháp lên. Kim tự tháp tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất là 3 lăng hình, tầng thứ 2 năm cạnh, nóc là hình một vòng tròn. Tầng thứ nhất bình đài 3 cái góc cạnh lên có 3 cái linh ao, tầng thứ 2 thì có 5, nóc chỉ có 1, cho nên tổng cộng có 9 cái linh ao. Ao bên cạnh khắc đầy trận pháp, ao nước giống như là bảo châu như nhau tản ra quanh co ánh sáng, nhiều đóa hoa sen nở rộ ở trong ao nước, linh khí nồng nặc từ bên trong toát ra, để cho người tinh thần sảng khoái. Không nói ra được thoải mái. Mạc Phàm nhìn những thứ này linh ao, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kiếp trước, hắn nhảy xuống Huyền Vũ Nhai sau đó, bắt đầu từ nơi này bắt đầu. Tầng thứ nhất 3 cái linh ao phân biệt đối ứng tinh, khí, thần, nếu như có thể chịu đựng bên trong tẩy tủy kinh dịch phạt thần thống khổ, từ nơi này ba cái trong ao sau khi ra ngoài, liền có thể từ người bình thường biến thành tiên thiên tông sư. Phía trên năm ao phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, có thể căn cứ mình thân thể lựa chọn cần thuộc tính, cái đó ao có thể để cho tiến vào trong đó người đến tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới. Sau cùng hóa ao rồng, chính là để cho người ngưng tụ kim đan, sau đó đi thông tu chân giới, dĩ nhiên phải trải qua thống khổ cũng là trước mặt 9 lần. Những thứ này linh ao đi qua nhiều người như vậy sử dụng, hiệu quả sẽ kém một chút, bất quá vậy đủ rồi. Ca, chúng ta tới nơi này là phải luyện công sao? Tiểu Vũ nhìn hào quang chói mắt linh ao, hỏi. Ừ, đứng ở đó cái trận pháp lên, trận pháp sẽ đem các người chuyển tống đến phong bế trong không gian nhỏ mặt đi. Thông qua những thứ này linh ao, các ngươi tu vi hẳn có thể gia tăng rất nhiều. Mạc Phàm chỉ ao bên cạnh một cái nấc thang nói. Tiểu Vũ các người vậy không nghi ngờ giả, đứng lên cái đó nấc thang. Trận pháp sáng lên, Tiểu Vũ đám người nhất thời biến mất, mỗi nhiều một người tiến vào, linh trong ao hoa sen thì có một đóa nhắm lại. Ta và Tiểu Manh cũng phải. Tiểu Tuyết cau mày hỏi. Những người khác đều có tu vi trong người, nàng và Tiểu Manh nhưng là người bình thường. Mạc Phàm ý niệm động một cái, mấy cái pháp ấn từ hắn chỉ ở giữa bay ra, rơi vào Tiểu Tuyết và Tiểu Manh trên mình. Trên người hai người màn hào quang lên lập tức có kinh văn bắt đầu lưu chuyển. Theo kinh văn lưu chuyển, linh khí bỗng nhiên ôn thuận rất nhiều, có thứ tự tiến vào trong cơ thể của các nàng. Mạc Phàm lại đang hai người mi gật đầu một cái, đem trước truyền cho Bạch Tiểu Hàn ban ngày thần công truyền cho hai người. Dẫn dắt trận có thể giúp các nàng tẩy tủy phạt mau, công pháp có thể để cho các nàng đem linh khí biến thành tu vi, tiến vào linh ao cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Các người bây giờ có thể tiến vào. Bạch Tiểu Tuyết hai người sững sốt một chút, đi theo biến mất ở trên bậc thang. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, thẳng hướng tầng thứ ba hoa ao rồng nhìn. Chương 828, khói thuốc dậy. Hắn vốn là cũng có thể một cái linh ao lại củng cố thực lực, chí ít đem tu vi tăng lên tới tiên thiên đỉnh cấp. Nhưng mà thời gian chỉ có 3 ngày, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Dưới chân hắn động một cái, thân thể phiêu nhiên như khởi, rơi vào tầng cao nhất hoa ao rồng lên. Kiếp trước, đi qua cái này linh ao sau thử thách, hắn trực tiếp bị chuyển tống đến tu chân giới. Bây giờ sao, muốn không muốn đi tu chân giới toàn xem hắn tâm tình. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, 81 đem khắc đầy ma văn dao găm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem cái này 9 cây chùy thủ đi không trung ném một cái, dao găm như khói hoa bạo bắn mở tựa như. Ken ken ken. Dao găm đâm vào trên bình đài trên mặt đất, trận pháp chỗ tiết điểm. Một khắc sau, dây này dao găm giống như là bị hòa tan tựa như biến thành nước thép lưu xuống mặt đất biến mất không gặp, chỉ còn lại một cái chùy thủ hư ảnh trôi lơ lửng tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới ao bên dọc theo trên bậc thang, thân ảnh nhất thời biến mất. Trong ao, chỉ có một đóa hoa sen khép lại. Hoa sen trong, Mạc Phàm ngồi xếp bằng ở trên đài sen, hòa hợp linh khí so bên ngoài lại nồng nặc rất nhiều. Hắn mới vừa ngồi xuống, ba đóa màu xanh hoa sen rễ cây từ đài sen hạ dâng lên, một cổ cường đại hấp lực nhất thời xuất hiện, trong cơ thể hắn máu tươi, linh khí. Thần thức lập tức không bị khống chế như nhau hướng vậy ba cây màu xanh hoa sen rễ cây chạy tới. Mạc Phàm không phải là lần đầu tiên tới, đối với nơi này đã sớm không xa lạ gì, không có nửa điểm kinh hoàng. Chỉ cần trên người hắn linh khí, tinh khí, thần thức đủ cường đại, cái này ba bụi cây thanh liên nở hoa, dung hợp, kết quả liền có thể đến hư đan cảnh giới. Bất quá, hắn ý niệm động một cái, trên mình ngũ thải quang mang sáng lên. Máu tươi còn chưa chảy vào thanh liên rễ cây bên trong liền ngừng lại. Cựu chuyển hôn nguyên công vậy đi theo vận chuyển, linh khí vậy lập tức ngừng lại. Chỉ có thần thức như suối nước như nhau, từ hắn trong mi tâm chảy ra, tụ vào thanh liên rễ cây bên trong. Theo thần thức tụ vào trong đó, thanh liên rễ cây nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, một bụi kiều thúy ướt át thanh liên sinh ra, tản ra màu xanh ánh sáng, duyên dáng yêu kiều. Ngoài ra hai bụi cây cái thanh liên rễ cây không có rút ra vào tay Mạc Phàm máu tươi và linh khí, rễ cây lên đưa ra một mảnh tương tự tay nhỏ bé lá cây, hướng Mạc Phàm mi để tâm một chút. Nơi mi tâm của hắn, thanh quang trước mắt, thần thức một phân làm ba, phân biệt hướng ba bụi cây thanh liên chạy tới. Nhìn thần thức hướng thanh liên chạy tới, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Hắn thân thể và tu vi cũng vẫn chưa tới kim đan cảnh giới, bằng vào thần thức mặc dù có thể tam hoa tụ đỉnh. Ngưng tụ ra kim đan, nhưng lại như vậy kim đan phẩm cấp quá kém, không phải hắn mong muốn. Vậy thì đi một con đường khác, ngưng tụ tinh nguyên, khí nguyên và thần nguyên ba nguyên, cùng ba nguyên viên mãn, ba nguyên hợp nhất, lại ngưng tụ kim đan. Như vậy kim đan chính là cựu chuyển kim đan, so giống vậy kim đan mạnh hơn rất nhiều. Hắn đến cái này hóa ao rồng, chính là muốn ngưng tụ thần nguyên. Có cái này thần nguyên, đối phó vạn thiên tuyệt vậy là đủ rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, vẫn lên diễn thiên thần tuyệt. Kinh văn như một cái mài bàn ở hắn trong óc chuyển động, linh trong ao hồn lực như rồng hút nước như nhau hóa thành một cổ tiến vào hắn trong mi tâm, bị chuyển đổi thành hắn thần thức lại hướng vậy ba bụi cây thanh liên bên trong chạy tới. Thanh liên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, mở chi, tán lá. Cùng lúc đó, một cổ cường đại linh áp giống như một tòa vô hình núi lớn như nhau, xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Đây là đoạn cầu bên ngoài, Lam Phi các người quỳ xuống đất, sắc mặt đại biến, ánh mắt không tự chủ được hướng kim tự tháp phương hướng nhìn. Trong bọn họ có cũng không hoàn toàn là lần đầu tiên đến cái này bí cảnh, cũng có cùng Long Hóa hội đột phá cao thủ cùng đi qua, như thế cường đại linh áp vẫn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ nói cái thằng nhóc này ở tầng thứ 3 đột phá? Nguyên Cẩn mày liếu hơi nhăn, nghi ngờ nói. Kim tự tháp tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất cao nhất có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tầng thứ 2 có thể đột phá đến tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới, cái này 2 tầng cũng không có mạnh như vậy uy áp. Một tầng cuối cùng nghe nói có thể để cho người một bước lên trời, đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh. Mặc dù Long Hoa hội đến nay vẫn chưa có người nào thông qua một tầng cuối cùng, đến thần cảnh. Nhưng là chỉ có tầng này, mới có thể có loại này uy áp. Rất có thể. Lam Phi gật đầu một cái. Mạc Phàm cùng Vạn Thiên Tuyệt quyết đấu ngay tại 3 ngày sau, không thể nào không có lý ới nơi này. Hơn phân nửa là muốn thông qua nơi này đột phá, tới đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Vậy chúng ta muốn không muốn? Nguyên Cẩn trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ, từ trong túi cầm ra một cái ngọc phù. Ở nơi này bí cảnh bên trong thì không cách nào dùng điện thoại di động, chỉ có thể thông qua loại này ngọc phù. Mạc Phàm dám ở chỗ này đột phá, vậy tốt nhất biết bao. Lúc này chỉ cần có người quấy rầy một chút Mạc Phàm coi như không tẩu hỏa nhập ma mà chết, người cũng bị thương nặng, 3 ngày sau khẳng định không phải Vạn Thiên Tuyệt đối thủ. Không cần, vào lúc này Vạn Thiên Tuyệt đã đến đảo rồng, đột phá đến thần cảnh lớn như vậy động tĩnh, Vạn Thiên Tuyệt không thể nào không cảm giác được, căn bản không cần chúng ta đi thông báo. Hơn nữa, Lam Phi lắc đầu một cái, cười tủm tỉm chỉ nói phân nửa. Thêm gì nữa? Nguyên Cẩn tò mò hỏi. Cái này bí cảnh trước kia còn có thể đột phá đến thần cảnh, bây giờ sao? Lam Phi cười cười nói. Mấy thập niên này, bọn họ Long Hoa hội không hề thiếu tiên thiên đỉnh phong đại sư leo lên tầng thứ 3, nhưng là không có một cái có thể thành công đột phá đến thần cảnh, Mạc Phàm lại làm sao có thể đột phá? Mạc Phàm lựa chọn vào lúc này đột phá, vậy nói rõ Mạc Phàm thực lực còn không bằng Vạn Thiên Tuyệt, bọn họ hôm nay buồn có báo. Bí cảnh bên ngoài, Huyền Vũ nhai lên. Các người xem, đó là cái gì? Một đám người leo núi người chỉ Huyền Vũ nhai bầu trời hô. Liên gặp Huyền Vũ nhai bầu trời, những địa phương khác rõ ràng đều là tinh không vạn dặm, một mảnh mây đen trôi lơ lửng ở trên trời. Cái này mảnh mây đen vừa mới bắt đầu chỉ có cái chảo lớn nhỏ, như một cái vòng xoáy như nhau chậm chạp chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, liền lớn một chút, tầng mây càng ngày càng dày. Màu sắc vậy càng ngày càng mờ, bên trong thật giống như có lôi quang đang lấp lánh, một cổ để cho người khiếp đảm lực lượng theo tảng ra. Trời à đâu, đây không phải là ai muốn bị trời phạt đi, đi nhanh lên. Có người hoảng sợ nói, nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi, một đám người nhanh chóng xuống núi. Gần đây tỉnh Giang Nam chuyện lạ quá nhiều, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Không chỉ là những thứ này leo núi người, tỉnh Giang Nam vùng lần cận tất cả tiên thiên cao thủ không tự chủ được nhìn lại. Thật là mạnh linh áp, người nào đang đột phá thần cảnh. Trong chốc lát, cao thủ như măng mọc sau cơn mưa vậy lần nữa ló đầu ra, khắc thường nhìn Huyền Vũ nhai phương hướng. 3 ngày sau chính là Mạc Phàm cùng Vạn Thiên Tuyệt quyết chiến ngày, vào lúc này lại xuất hiện một cái đánh vào thần cảnh người, Giang Nam thật là muốn loạn à. Đảo rồng lên, Vạn Thiên Tuyệt ngồi ở chỗ cao nhất trên một tảng đá, mí mắt chậm rãi mở ra, hướng Huyền Vũ nhai phương hướng nhìn. Thế nào, sư phụ? Vạn Thiên Tuyệt bên cạnh, một tên học trò tò mò hỏi. Cái thằng nhóc đó đang đột phá thần cảnh. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Đột phá thần cảnh lớn như vậy uy áp, mặc dù cách xa vài trăm dặm, lại làm sao có thể lừa gạt được hắn. Muốn không muốn chúng ta đi. Vậy tên học trò do dự một chút nói. Lúc này đi quay rối, 3 ngày sau Mạc Phàm tuyệt đối có sống không chết. Không cần, cái thằng nhóc đó không đến được thần cảnh. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Tại sao? Vậy tên học trò không hiểu nói. Ta ngưng tụ hư đan, ngươi thấy qua mây sấm sao? Vạn Thiên Tuyệt không đáp hỏi ngược lại. Nếu như tinh khí thần thăng bằng, lẫn nhau tương sinh tương thành, một cách tự nhiên liền có thể ngưng tụ thành kim đan. Nếu như tinh khí thần không đều, hơn nữa nóng nội, sẽ đưa tới cường đại năng lượng đụng, sẽ gặp sinh ra lôi kiếp, cho nên nói lôi kiếp giống như là tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước. Mạc Phàm lúc này lựa chọn đột phá, chân thực không sáng suốt. Chúng ta muốn không muốn để ngừa vạn nhất. Vậy tên học trò vẫn phải có không yên tâm, tiếp tục nói. Không cần, coi như thằng nhóc kia chịu đựng qua tẩu hỏa nhập ma và lôi kiếp, đến bán thần cảnh cũng không dùng, bởi vì là ta sớm đã đến, chờ đi, 3 ngày sau, thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn Thiên Tuyệt trong mắt tinh quang trước mắt, một cổ cường đại tự tin tràn ra ra. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa trong cơ thể Long Nguyên, hơi thở càng phát ra ngưng tụ. Một mảnh chiếc phong quá cảnh vậy gọn sóng, mang nồng nặc khói thuốc ở Giang Nam nhộn nhạo lên. Chương 829, Ngưng Thần Nguyên. Bên ngoài náo động lúc đó, Mạc Phàm ở nơi này lình trong ao ngồi xuống liền đem gần 3 ngày. 3 ngày thời gian, theo thần thức bị quất ra, Mạc Phàm trên mình ngũ thải quang mang càng ngày càng mờ, hô hấp càng ngày càng yếu, liền liền hắn như đồ sứ vậy ra cũng thay đổi được màu đỏ nhạt, giống như một cái hành tương tiểu một cụ già như nhau. Trước người của hắn 3 bụi cây thanh liên đã sớm hóa thành 1 bụi. Một đóa thật giống như thủy tinh mài thành hoa sen tách thả ra ở liên hành lên, tản ra sáng chói vô cùng ánh sáng. Một sáng một tối, tạo thành mãnh liệt tương phản. Mắt gặp hoa sen ánh sáng rực rỡ liền muốn đem Mạc Phàm bản thân đắp lại, ngay tại lúc này. Mạc Phàm 2 mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, lộ ra 1 đôi ảm đạm không ánh sáng con ngươi. Ngưng! Mạc Phàm quát khẽ. Theo cái này 1 chữ khạc ra, hoa sen lên hoa quang ngay tức thì tách thả ra. Đem Mạc Phàm chìm ngập trong đó. Hoa quang trong, hoa sen trung ương 1 viên lớn chừng trái nhãn trong suốt quả cầu từ từ hiện lên. Theo viên này quả cầu từ từ hiện lên, hoa sen rễ cây, cành lá, cánh hoa nhanh chóng khô héo, suy bại, tiêu tán. Phiến khắc thời gian, hoa sen toàn bộ biến mất, chỉ có cái này quả cầu trôi lơ lửng ở Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm nhìn viên này hạ sen 1 cái, khóe miệng miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười. Ngồi chơi 3 ngày, rốt cuộc ngưng tụ thần nguyên. Còn kém 1 bước cuối cùng, tới đi. Hắn hướng bầu trời nhìn 1 cái. Hắn chỗ trên đài sen, hoa sen mở ra, lộ ra 1 cái miệng. Bí cảnh bên trong, bảo vệ bí cảnh trận pháp đánh mở 1 cái miệng. Huyền Vũ nhai xuống hồ nhỏ, trên mặt nước đống nhiên xuất hiện 1 cái lỗ thủng to. Thông qua cái này lỗ lớn loáng thoáng có thể thấy bí cảnh bên trong quỷ dưới đất làm phi các người. Cái này 3 cái miệng vừa mở ra. Trên bầu trời giống như 1 chiếc dáng vóc to ngoài hành tinh phi thuyền tầng mây thật giống như rốt cuộc tìm được mục tiêu, kiềm chế rất nhiều năng lượng tìm được khơi thông điểm. Tầng mây nơi ở giữa thông suốt sáng lên, chậu nước lớn bằng sấm sét như trụ tử như nhau ầm ầm rơi xuống, ở trạng vạng tối thời khắc phá lệ nổi bật. Sấm sét trực tiếp xuyên qua bí cảnh trận pháp, nện ở Mạc Phàm trước người viên kia trong hạt sen. 1 khắc sau, đinh hai nhức góc tiếng sấm ầm ầm nổ tung. Giống như triệu tấn thuốc nổ có ở đây không đến 1 giây trong thời gian nổ tung tựa như được, không chỉ có đất đai lay động, bầu trời cũng phải lật đổ vậy, thật lâu còn không có lắng xuống. Bí cảnh bên trong, nhìn chậu nước lớn bằng sấm sét rơi xuống, Lam Phi các người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo từng cái mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Báo ứng, báo ứng. Bọn họ Long Hoa hội không hề thiếu liên quan tới tấn thăng thần cảnh ghi lại, dưới tình huống bình thường, không thể nào có lôi kiếp. Mạc Phàm đột phá lúc khẳng định chỗ nào có vấn đề. Nếu như là sớm một chút xảy ra vấn đề, Mạc Phàm y thuật được còn có thể trị một chút. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 3, khoảng cách quyết chiến chỉ có mấy giờ. Mạc Phàm coi như chống cự mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, lại lấy cái gì đi đối phó Vạn Thiên Tuyệt. Cái này cùng 2 cái thế quân lực địch quyền kích thi đấu đánh lôi đài, 1 cái trước trận chiến mới vừa bị 5-6 cái xinh đẹp thuộc nữ ở trên giường đại chiến chừng 10 cái hiệp. Làm sao như đối với tay lớn? Mạc Phàm, ngươi còn sống không? Lần này xem ngươi chết như thế nào? Đã tỉnh lại Nguyên Kiệt cười như điên nói. Những người khác mặc dù trên đất quỳ 3 ngày, trên mặt vậy rối rít hiện lên 1 mảnh đại thù được báo vui mừng. Lôi quang trong, Mạc Phàm dài thở ra 1 hơi, viên kia trôi lơ lửng ở trước người trong suốt viên châu ở sấm sét oanh tạc hạ, lập tức từ lớn chừng trái nhãn biến thành hạt sen lớn nhỏ. Thể tích là nhỏ đi rất nhiều, nhưng thật giống như từ cục băng lập tức đổi bi thép vậy, ngưng tụ rất nhiều, kinh người năng lượng từ hạt sen bên trong giật tán ra. Thành! Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết lâu như vậy, cho nên hồn lực liền ngưng tụ cái này một viên hạt sen lớn nhỏ thần nguyên. Tuy nhỏ một chút, bất quá rốt cuộc vẫn là thành. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, hạt sen bay vào hắn ấn đường bên trong. Ngũ thải quang hoa từ trên người hắn tách thả ra, đỏ nhạt ra ngay tức thì như ngọc vậy. Hắn chợt hút một cái, vậy đạo tiếp thiên liên địa lôi trụ trong còn dư lại sấm sét lực, giống như nuốt chửng biển khơi vậy, bị hắn toàn bộ hấp thu. Huyền vũ nhai bầu trời mây sấm ngay tức thì tản ra, lộ ra một mảnh quang đãng bầu trời đêm, tinh thần dày đặc, còn kém mặt trăng bay lên không. Hắn đứng dậy, chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Trên bình đài trận pháp đống nhiên sáng lên, bầu trời đen như mực một người trong ngũ giác tinh mang sau đó xuất hiện, ngũ giác tinh mang nơi ở giữa, giống như một cánh cửa mở ra. Một tia sáng trắng từ ngũ giác tinh mang trung gian cánh cửa kia trong bán ra, gắn vào mạc phàm chỗ ở liên trong ao. Một cổ hấp lực vô căn cứ hiện lên, dẫn dắt hắn hướng bầu trời kéo đi. Mạc phàm chân mày nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kiếp trước, hắn ngâm qua cái này linh ao sau đó, liền muốn rời đi cái này bí cảnh đi tìm Lâm Khuynh Thiên trả thù. Nhưng là, không thế nào chống cự liền bị cái này truyền tống trận truyền tống đến tu chân giới. Trở lại lúc đã là trăm năm sau này, Lâm Khuynh Thiên và hắn những cái kia cựu nhân đã sớm hóa thành đất vàng. Bây giờ, hắn còn có một chút sự việc chưa hoàn thành, nói thí dụ như trước hết giết Vạn Thiên Tuyệt, tại sao có thể rời đi. Tay hắn chỉ bóp thành lan hoa chỉ, hắn đi vào trước bố trí 81 cây dao găm thông suốt sáng lên, đem trên bình đài trận pháp chia nhỏ thành một đoạn một đoạn, trên bầu trời cái đó ngũ giác tinh mang lập tức biến mất. Mạc Phàm thân hình hóa thành một đạo lưu quang, từ linh trong ao hoa sen trong bay ra, ở tầng thứ nhất trên bình đài hiện ra thân hình. Hắn mới vừa ra tới, đã sớm từ linh trong ao đi ra ngoài Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ các người một mặt vẻ lo âu, vội vàng vây quanh. Ca, ngươi không có sao chứ? Tiểu Vũ kéo Mạc Phàm tay, một đôi long lanh trong mắt đều là vẻ lo âu. Mới vừa rồi vậy một đạo lôi điện, quá đáng sợ. Nàng đã tiên thiên sơ kỳ thực lực, nếu đổi lại là nàng, khẳng định chống đỡ không đi xuống. Ví dụ như lúc nào hậu đều tốt. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Vũ đầu, cười nói. Ngưng luyện ba nguyên không giống với ngưng luyện kim đan, ba nguyên phải đi qua đất diệt, linh tuyệt, thiên chu, mới có thể chân tránh ngưng tụ tinh nguyên, khí nguyên và thần nguyên. Thiên chu chính là lôi kiếp, có thể chống được lôi kiếp ngưng tụ ra mới kêu thần nguyên, nếu không chính là cùng hư đan vậy hư nguyên. Hắn đã ngưng tụ thần nguyên, không có gì thời điểm so bây giờ tốt hơn. Tiểu Phàm, ngươi thật không có sao. Bạch Tiểu Tuyết vẫn là không yên lòng, đi theo hỏi. Mạc Phàm đột phá thần cảnh nhưng đưa tới lôi kiếp, dựa theo thông lệ hơn phân nửa là thất bại. Lúc này chân thực quá không ổn, bởi vì là lập tức là quyết chiến thời khắc. Tuyết Nhi, ngươi đã mở ra xem thường, liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết. Mạc Phàm cười nói. Ba ngày thời gian, Tiểu Tuyết đã đến trúc cơ cảnh giới, xem thường đã mở ra. Bạch Tiểu Tuyết ý niệm động một cái, con ngươi lập tức biến thành màu trắng, tạo thành cũng thay đổi thành một đoá hoa. Mạc Phàm cả người hùng hậu vô cùng hơi thở lập tức phơi bày ở hắn trước mắt, cường đại đến nàng hoàn toàn nhìn không thấu, giống như dùng mắt thường đi nhìn bầu trời. Nhất là mi tâm địa phương, càng giống như là có cái vô cùng vô tận vũ trụ nhỏ vậy, để cho người khiếp đảm lực lượng từ bên trong tách thả ra ra. Cái này, đi thôi. Mạc Phàm nhìn vô cùng khiếp sợ Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngăn Tiểu Tuyết eo, một đám người hướng đoạn cầu đi tới. Vừa mới tới đoạn cầu, Nguyên Kiệt thanh âm chói tai liền vang lên. Mạc Phàm ngươi lại vẫn còn sống, thật là làm cho ngoài ý người bình thường. Chương 830, đại chiến tướng dậy. Mạc Phàm quét Nguyên Kiệt một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chờ một chút sẽ có càng làm cho các người bất ngờ. Nguyên Kiệt khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra. Làm sao, Mạc Phàm ngươi còn muốn đi theo Vạn Thiên Tuyệt quyết chiến, mặc dù ngươi ngụy trang rất tốt, ngươi thật cảm thấy bây giờ ngươi vẫn là Vạn Thiên Tuyệt đối thủ. Như vậy một đạo sấm rơi xuống, Mạc Phàm làm sao có thể một chút việc cũng không có, Mạc Phàm nhất định là giả bộ, đến Mạc Phàm cảnh giới này, muốn phải thay đổi mình hơi thở và trang điểm quá dễ dàng. Mạc Phàm, ta xem ngươi vẫn là nhận thua, hoặc là liền trốn ở chỗ này không muốn đi ra, nói không chừng Vạn Thiên Tuyệt xem ngươi như thế tự biết mình phân thượng, sẽ tha cho ngươi khỏi chết đâu. Nguyên Cẩn nghiền ngẫm cười nói, Mạc Phàm, nếu như ngươi bây giờ cho chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi, chúng ta Long Hóa Hội còn có thể giúp ngươi từ trong điều hiểu một chút. Lam Phi khỏe miệng dương lên, cười tủm tỉm nói. Bọn họ đã cùng Mạc Phàm ầm ĩ mảnh đất này bước, đã không có cần thiết lại theo Mạc Phàm như vậy khách khí. Những người khác không nói gì, nhưng toàn bộ một mặt vẻ đắc ý. Bọn họ quỳ ba ngày, sớm nín nổi giận trong bụng, thấy đánh vào thần cảnh thất bại Mạc Phàm, làm sao biết không vui. Ngụy Trang. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Nhìn dáng dấp vậy đạo lôi, để cho không ít người cũng lấy là hắn tấn thăng thần cảnh thất bại. Hắn vậy lười được giải thích, ý niệm động một cái, để lại Lam Phi đám người kim ảnh biến mất, Lam Phi cùng trên người thông suốt nhẹ một chút. Lam Phi các người chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Mạc Phàm, ngươi chỉ như vậy cho chúng ta nói xin lỗi. Nguyên Cẩn cười lạnh nói. Bọn họ như vậy dễu cợt Mạc Phàm, Mạc Phàm không chỉ có không nổi giận, ngược lại thả bọn họ, Mạc Phàm 100% chính là đột phá thất bại. Ngươi để cho chúng ta quỳ, chúng ta liền quỳ. Ngươi để cho chúng ta dậy chúng ta liền liền dậy, ngươi cho chúng ta là người nào, muốn cho chúng ta đứng lên có thể, để cho bên cạnh ngươi cái đó cô nàng tới đỡ ta tốt. Nguyên Kiệt chỉ Mạc Phàm bên cạnh Tiểu Tuyết nói, ta muốn cái đó cô nàng. Những người khác nghiền ngẫm cười một tiếng, rồi rít chọn Mạc Phàm bên cạnh Bạch Tiểu Tuyết các người. Mạc Phàm nhìn quỳ xuống đất không chịu lên Lam Phi các người, lý cũng không có lý, hướng đoạn cầu cắt ra bộ phận đi tới. Đoạn trên cầu đứt đoạn lập tức bổ sung, một cánh cửa xuất hiện ở hắn tới phương. Hắn đi mang Tiểu Tuyết các người, đi qua đoạn cầu tiến vào cánh cửa kia bên trong. Hắn bây giờ cùng Lam Phi các người, bây giờ không có cái gì tốt nói. Ở hắn trong mắt, mấy người này hay cùng đùa bỡn nhỏ tỉ khí đứa bé không có gì khác biệt, căn bản không cần để ý tới. Lam Phi các người hơi sững sờ, đầu óc mơ hồ. Mạc Phàm lại liền đi như vậy, có ý gì? Các người muốn quỳ liền quỳ đi, ta cho các người tới một chục chung. An Hiểu Hiên cầm lấy điện thoại ra, khẽ mỉm cười, cho mấy người đánh mấy tờ. Lam Phi các người sắc mặt tái biến, từng cái nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không có đầu óc. Lam Phi, đây là tình huống gì, Mạc Phàm không phải là... Nguyên Cẩn không hiểu hỏi. Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, không phải là đột phá đến thần cảnh liền chứ? Không thể nào, nơi này đã không cách nào tiến vào thần cảnh. Lam Phi trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Nếu như cái này bí cảnh còn có thể xuất thần cảnh, bọn họ Long Hóa Hội sớm đã có thần cảnh cao thủ. Đó là, không cần nóng nảy, quyết chiến ngay tại tối nay, cái thằng nhóc này là thật thành thần hay là giả, chúng ta đi đảo rồng thì biết, tóm lại không thể nào có người làm nhục ta Long Hóa Hội mà không trả giá thật lớn. Lam Phi trong mắt lóe lên một mảnh âm độc vẻ nói, bọn họ tẩy rửa sao? Vẫn còn ở nơi này quý ba ngày, cái thù này coi như Mạc Phàm thành thần cảnh cao thủ cũng không thể tính. Trước kia thần cảnh chỉ có thể dùng thần cảnh đi đối phó, bây giờ thần cảnh ở bọn họ Long Hóa Hội trước mặt chẳng qua là con kiến hôi. Mạc Phàm một đám người xuống Huyền Vũ Nhai, Tống Minh Huy đứng ở một chiếc xe sang định chế bản xe mobile hôm trước, chờ rất lâu dáng vẻ. Bọn họ mới vừa đi tới bên xe, Tống Minh Huy vội vàng tự mình mở cửa xe. Mạc tiên sinh. Chúng ta đây là đi đâu? Đảo rồng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc tiên sinh, ngươi thật phải đi. Tống Minh Huy cau mày, yếu ớt nói. Mạc Phàm cùng Vạn Thiên Tuyệt quyết đấu, toàn bộ hoa hạ nhà giàu có, giới giải trí, thế gia cơ hồ không ai không biết, thậm chí trên quốc tế một ít thế lực đều chú ý cuộc quyết đấu này. Bởi vì là cuộc quyết đấu này, đảo rồng cái này vắng vẻ đảo nhỏ thành Giang Nam gần đây lượng người đi lớn nhất địa phương. Không chỉ chi phí khách sạn lập tức lật thật nhiều lần, liền liền lều vải giá cả vậy cao rất nhiều, tất cả mọi người đều chờ trận chiến này. Nếu như Mạc Phàm có thể thắng, hắn tự nhiên không có gì dễ nói. Mạc Phàm nếu là thua, hắn tống ra xui xẻo theo. Làm sao, ngươi cũng đúng ta không có lòng tin. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, cười hỏi. Tống Minh Huy trên mặt lộ ra một mảnh vẻ bối rối, không có dám nói nói. Mạc tiên sinh, chính ngươi xem đi. Tống Minh Huy cầm lấy điện thoại ra, điểm mở một cái video hai tay đưa cho Mạc Phàm. Cái này ba ngày Vạn Thiên Tuyệt nơi đó cũng không bình tĩnh, có không ít người đi khiêu chiến đã ở đảo rồng chờ đợi Vạn Thiên Tuyệt, đây là hắn phái người sửa sang lại video. Thái cực cửa cao thủ Trần Không Gió khiêu chiến Vạn Thiên Tuyệt, không có đi đến Vạn Thiên Tuyệt bên người liền quỳ xuống đất, bây giờ còn chưa có đứng lên. Hình ý môn tông sư Rồng Thiên Quyền, bị Vạn Thiên Tuyệt một trưởng vô chết. Kiếm đạo thế gia lên ra chủ đời trước Hoa Hỏi Kiếm, bị Vạn Thiên Tuyệt trong nháy mắt ba hạ kích giết. Tổng cộng 9 cao thủ, mặc dù không ở hắc bảng lên, nhưng đều là lãnh đời thật lâu lao quái vật, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Những lao quái vật này nhiều nhất ở Vạn Thiên Tuyệt trên tay qua 3 chiêu, cũng chính là trước một đời hắc bảng thứ nhất Hoa Hỏi Kiếm, cái này đủ để gặp được Vạn Thiên Tuyệt đáng sợ. Xem nhiều lần một trang cuối cùng là song bạc số liệu, Mạc Phàm tên chữ hạ là 100, Vạn Thiên Tuyệt danh nghĩa là 1. Mạc Phàm nhìn một cái số này theo, cười nhạt. Hắn cùng Vạn Thiên Tuyệt tỷ số bồi lại là 100-1, vậy coi như là nói hắn như thắng đệ một khối có thể được 100 khối. Nhìn dáng dấp, không có người nào cảm thấy ta sẽ thắng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Không chỉ là không có ai cảm thấy Mạc Tiên Sinh sẽ thắng, mà là Giang Nam phần lớn người đều hy vọng Mạc Tiên Sinh thua. Tống Minh Huy nhắm mắt nói. 3 ngày trôi qua, La Gia bị diệt tin tức đã sớm chuyển tới Giang Nam. Những cái kia vốn là phụ thuộc vào ở La Gia thế lực không chỉ không có cúi đầu, ngược lại đem tiền đặt cuộc toàn đẻ ở Vạn Thiên Tuyệt thắng phía trên, sẽ chờ Mạc Phàm chết ở Vạn Thiên Tuyệt thủ hạ. Mạc Phàm há sẽ nghe không ra Tống Minh Huy ý nghĩa, chân mày nhíu lại. Sau đó thì sao? Giang Thành Giang Tư lệnh một cái họ Long nữ sĩ quan phụ tá tìm được ta, để cho ta chuyển cáo Mạc Tiên Sinh, nếu như Mạc Tiên Sinh không có phần thắng, hắn có thể phái binh đuổi đi Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Tiên Sinh muốn không muốn. Tống Minh Huy nhìn Mạc Phàm một cái nói. Hắn không biết Mạc Phàm và Giang Thành quan hệ, Giang Thành thân là một cái tư lệnh quân khu, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nếu như Giang Thành phái binh đuổi đi Vạn Thiên Tuyệt, vừa sẽ không để cho Mạc Phàm mất thể diện, vậy tránh khỏi quyết chiến. Long Nhược Tuyết. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này nha đầu vậy không tin hắn. Ngươi chỉ cần làm 2 chuyện là tốt, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Mạc Tiên Sinh xin phân phó. Tống Minh Huy cung kính nói. Thứ nhất, ngươi mang các nàng đi đảo rồng, tìm một cái nơi an toàn xem. Không thành vấn đề. Thứ hai, đem ngươi tất cả tiền cũng để ở ta thang phía trên. Cái này. Tống Minh Huy lộ ra một tia vẻ khó xử. Cũng để ở Mạc Phàm trên mình cố nhiên là cái cơ hội, nhưng là Mạc Phàm thật có thể thắng. Chuyện thứ nhì tùy ngươi, lái xe đi. Mạc Phàm ngồi lên xe. Lạnh nhạt nói, coi như khắp thiên hạ đều không tin hắn sẽ thắng, thì như thế nào, tối nay để cho tất cả mọi người đều biết cái này là sai. Ý niệm đạt tới này, một cổ hừng hực chiến ý từ trên người hắn tách thả ra, một hồi sức lực phong nhất thời. Xe khởi động, hướng đảo rồng chạy đi. Đại chiến tướng dậy. Chương 831, Mạc Phàm bắt tới. Đảo rồng, chỗ Trường Giang ra biển miệng địa phương, nghe nói là cái sông bùn ứ tích mà thành hòn đảo. Bởi vì là cái đảo này cũng không phải là du lịch cảnh khu, trên đảo cũng có quá nhiều rắn độc, không cẩn thận cũng sẽ bị rắn cắn, ngày thường tới trên đảo du ngoạn cũng không có nhiều người. Nhưng là, vào lúc này trên đảo cơ hồ cùng Tết Nguyên Tiêu như nhau, tụ tập vô số người người. Nhất là đến gần Long Sơn địa phương, lại là như biển người. Trong đám người, không chỉ có ăn mặc hoa hạ võ giả và pháp sư, còn có một chút Nhật Bản võ giả, Tây Phương Mục Sư, Tăng Lữ. Truyền giáo sĩ, Đông Nam Á võ sư ở bên trong, mỗi một cũng hơi thở không kém dáng vẻ. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn phía xa Long Sơn. Dông núi cũng không cao, chỉ có 50-60 m, thà nói là núi, ngược lại không như nói là một cái đống đất. Bởi vì là ngày thường cái này đống đất lên vô hình chiếm cứ rất nhiều rắn, lúc này mới được gọi là Long Núi. Vào lúc này Long Sơn, không chỉ có không thấy được nửa con rắn, có chẳng qua là 9 cổ thi thể và ngồi ở một đầu to lớn rồng thi. Vậy 9 cổ thi thể đều là mấy ngày nay khiêu chiến Vạn Thiên Tuyệt Hoa Hạ thế hệ trước cao thủ, bị Vạn Thiên Tuyệt đánh chết sau đó, liền ở lại Long Sơn lên bạo phơi mấy ngày không người nào dám đi thu. Rồng thi vòng quanh trên đá, Vạn Thiên Tuyệt hai mắt nhắm nghiền, mặc cả người màu trắng luyện võ sắp xếp ngồi xếp bằng, cả người trên dưới tản ra bạch quang nhàn nhạt, theo hắn một hít một thở. Trung quanh không gian đều giống như một cái không ngừng co rút lại túi hơi như nhau, trở nên lớn, co rút lại, trở nên lớn, co rút lại. Nhìn Vạn Thiên Tuyệt, không ít người sắc mặt một mảnh âm tình bất định. Hơi thở như rồng, Vạn Thiên Tuyệt không hổ là hắc bảng thứ 2 cao thủ, khó trách Hoa Hỏi Kiếm chết ở hắn trong nháy mắt. Một cái đầu phát trắng như tuyết ông già thở dài nói. Nghe nói chân long hô hấp, một hít một thở tất cả kéo theo không khí co rút lại, vạn thiên tuyệt cũng là như vậy, đủ để gặp được hắn đáng sợ. Dung dông để hình dung vạn đại sư, có chút quá xem nhẹ vạn đại sư liền chứ. Bên cạnh, một cái trống mộc trượng ông già nhìn chằm chằm vạn thiên tuyệt ngồi xuống chân long, thận trọng nói. Vạn thiên tuyệt ngồi xuống rồng thi người khác có lẽ không nhận biết, hắn nhưng mà biết. Đầu này long kinh thường ra không có ở hoa hạ gần biển địa phương, sớm ở đường triều lúc thì có ghi lại, gặp phải điều này thuyền bè bất kể là trước kia đi biển dùng lớn lâu thuyền, vẫn là bây giờ tiền mặt vô cùng quân hạm, cũng không có xuất hiện lại qua. Vì tìm được đầu này hải long, hoa hạ từng triệu tập một nhóm cao thủ đi tìm qua đầu này hải long, hắn liền là một cái trong số đó. Bọn họ quả thật tìm được đầu này hải long, nhưng mà chiến hạm vũ khí căn bản đối với đầu này hải long không có hiệu quả, ngược lại thì chục nghìn tấn cấp trọng giáp tuần dương hạm giống như giấy dán vậy bị đầu này hải long tùy tiện bắt phá, ba chiếc tuần dương hạm không có kiên trì 10 phút toàn bộ nặng vào biển khơi. Bọn họ những thứ này được mời đi võ đạo tông sư và tiên thiên chân nhân, chừng 20 cái, ở nơi này đầu hải long trước mặt, hãy cùng con chuột gặp phải mèo như nhau, hoàn toàn chính là tàn sát. Hắn vận khí tương đối khá mới chạy về, cho nên đối với đầu này hải long ấn tượng vậy đặc biệt sâu. Ba chiếc tuần dương hạm cộng thêm bọn họ 20 cái cảnh giới tiên thiên cao thủ cũng không làm gì được hải long, lại bị vạn thiên tuyệt giết chết. Liên rồng cũng có thể giết chết, làm sao có thể cùng dùng rồng loại này cấp thấp sinh vật cùng vạn thiên tuyệt so. Vậy dùng cái gì để hình dung vạn đại sư? Tuyết phát ông già hỏi. Thần. Trụ trượng ông già hỏi. Bây giờ chỉ có thần cái chữ này, có thể sánh bằng vạn thiên tuyệt. Thần, như vậy vạn thiên tuyệt, mặc phàm cái thằng nhóc đó vẫn là vạn đại sư đối thủ sao? Một người khác cắm lên tiếng hỏi. Nếu như mặc phàm không có cưỡng ép đột phá thần cảnh, hắn có lẽ còn có một lượng thành chắc chắn, bây giờ sao? Trụ trưởng ông già cười lạnh một tiếng, nói. Mặc phàm từ một cái tịch tịch vô danh tiểu tử, đến bây giờ hắc bảng thứ 3 vị trí, thực lực cũng là không thể khinh thường. Cho dù là gặp phải Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt, mặc dù phải thua không thể nghi ngờ, cũng có thể có sức đánh một trận. Nhưng là, Mạc Phàm hết lần này tới lần khác lựa chọn ở 3 ngày trong thời gian đột phá thần cảnh, cái này cùng tự hủy tương lai không có khác biệt. Vì đột phá thần cảnh, bao gồm hắn ở bên trong không biết bao nhiêu người bế quan mấy năm thậm chí mấy chục năm, Mạc Phàm nhưng chỉ dùng 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian nếu là có thể đột phá đến thần cảnh, nếu như không phải là thần cảnh căn bản không có như vậy khó khăn, chính là bọn họ những thứ này lão già kia cuộc sống cũng sống đến chó trên người. Đột phá thần cảnh chính là một cái bò thang trời quá trình, nếu như không bò lên nổi tất nhiên sẽ rơi xuống, nhất là chỉ vì cái lợi trước mắt người, tổn thương chỉ biết lớn hơn. Coi như Mạc Phàm có thể từ đột phá thất bại sống lại, vậy một lượng thành chắc chắn cũng không có. Bây giờ như thế nào? Có người tò mò nói. Bây giờ Mạc Phàm có thể tới tham gia quyết đấu có lẽ cũng là kỳ tích, tới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trụ trưởng ông già chắc chắn vô cùng nói. Huyền Vũ nhai lên mây sấm lớn như vậy một mảnh, coi như là ở thành phố Bắc Xuyên hắn cũng có thể cảm giác nói. Lôi kiếp trước đây không lâu đã rơi xuống, Mạc Phàm vào lúc này còn sống không có còn sống cũng không nhất định, chớ đừng nói chi là tới tham gia quyết đấu. Cái này há chẳng phải là nói tối nay không nhất định có quyết đấu nhìn. Có người thất vọng hỏi, cái này ta cũng không biết, cho dù có vậy không nhất định sẽ xuất sắc, có thể cùng hoa hỏi kiếm mấy người không kém nhiều ít, ở vạn đại sư thủ hạ không qua mấy chiêu. Ông già một bộ đối với Mạc Phàm thực lực rất hiểu dáng vẻ, nói, Mạc đại sư hẳn không có như thế yếu, ngươi quá xem nhẹ Mạc đại sư. Tôn Huyền Cơ nghe người này như vậy đánh giá Mạc Phàm, cau mày phản bác. Huyền Cơ huynh, ngươi Tôn gia không phải am hiểu nhất xem bói. Dám cùng ta đánh cuộc sao, 10 chiêu bên trong, Mạc Phàm hẳn phải chết. Ông già nhìn Tôn Huyền Cơ một cái, tự tin cười nói. Vác qua lôi kiếp Mạc Phàm, so hoa hỏi kiếm vậy mạnh không được nhiều thiếu. Hoa hỏi kiếm ở vạn thiên tuyệt trên tay chỉ chống giữ 3 cái trong nháy mắt, Mạc Phàm có thể chống được vạn thiên tuyệt 5, 6 chiêu đã là cực hạn, 10 chiêu hẳn phải chết. Tôn Huyền Cơ sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lắc lư mấy cái, một mảnh vẻ lo âu thoáng qua. Không để ý đến cái đó trụ trưởng ông già. Hắn gặp qua Mạc Phàm ra tay, đối với Mạc Phàm có phải hay không vạn thiên tuyệt đối thủ vậy không có nắm chắc, nhất là. Nghe được cái này ông lão phân tích, trong đám người, nhà Mỹ giả mổ tổ âm dương sư An Bồi Cửu Dương và ruột công tức các người khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý. Bọn họ vốn đang lo lắng Mạc Phàm thật sự có đối phó Vạn Thiên Tuyệt thực lực, không nghĩ tới Mạc Phàm trước tự hủy 3000 tu vi. Mạc Phàm thực lực vốn cũng không như Vạn Thiên Tuyệt, bây giờ tại sao có thể là Vạn Thiên Tuyệt đối thủ? Bây giờ suy nghĩ một chút, Mạc Phàm còn muốn tiêu diệt thực lực sau lưng của bọn họ, thật là nói vớ vẩn. Theo mặt trăng dần dần dâng lên, trong đám người càng ngày càng sao động. Vạn Thiên Tuyệt đã thật sớm đến, nhưng chậm chạp không gặp Mạc Phàm bóng người. Cái gì Đông Hải Mạc Đại Sư, lúc này còn chưa tới, có phải hay không sợ Vạn Thiên Tuyệt, không dám tới? Đúng vậy, nếu không dám tới liền đừng tiếp chiến sách. Có người không nhịn được nói. Nếu không chúng ta đi Mạc ra, đem Mạc Đại Sư tìm cho ra, cũng không uổng thật xa chạy tới một chuyến. Ngay tại lúc này, trong đám người không biết ai kêu một tiếng. Tới, ở phía Bắc. Cái thanh âm này giống như một viên đá đưa vào trong hồ nước, nhanh chóng ở trong đám người tạo thành một mảnh rung động hiệu quả, cơ hồ tất cả mọi người hướng Bắc Phương nhìn. Chương 832, ta tới chính là giết ngươi. Tất cả mọi người đi phương Bắc vừa thấy, liền gặp trên bầu trời bốn thanh trường kiếm phân biệt lóe lên màu trắng, màu đỏ, màu bạc, ánh sáng màu vàng, như bốn viên sao rơi từ trong bầu trời đêm vạch qua. Thấy cái này bốn thanh kiếm, không ít người thần sắc động một cái. Phi kiếm. Phi kiếm là trong truyền thuyết pháp khí cao cấp, uy lực cực kỳ lớn, cho dù cách xa ngàn dặm, cũng có thể chém đầu người cấp. Nghe nói trước kia có một cái quân phản loạn thủ lãnh, tự cho là mình dê làm có thể có thiên hạ, tuyên bố chỉ cần lúc đó hoàng đế đem mình cung chủ, hoàng hậu, hoàng thái hậu cho hắn đưa tới, hắn liền không đánh tới kinh đô đi. Kết quả, cái này quân phản loạn thủ lãnh ngày thứ hai liền đầu lìa khỏi xác. Một thanh phi kiếm ở quân phản loạn thủ lãnh trước cửa sổ treo một tháng, cùng quân phản loạn thủ lãnh thi thể thối giữa mới rời đi. Đây là Mạc Phàm phi kiếm, hắn không biết muốn bằng vào phi kiếm liền giết Vạn Thiên Tuyệt chứ. Có người nghi ngờ nói, phi kiếm quả thật có thể ngàn dặm giết người, nhưng là cũng phải xem giết người nào. Giống như Vạn Thiên Tuyệt người như vậy, bằng vào phi kiếm không giết được chứ. Bốn thanh phi kiếm bay đến khoảng cách Long Sơn 100m địa phương, thẳng tắp rơi xuống đất. Chanh một tiếng, bốn thanh kiếm đồng thời cắm trên mặt đất, một cái trận pháp lập tức xuất hiện ở bốn thanh kiếm nơi ở giữa. Trận pháp sáng lên, chung quanh trên mặt đất đất đá giống như sống như nhau, hướng trận pháp hội tụ đi, rất nhanh áp xúc thành một cái cùng Long Sơn như nhau cao thấp kiếm hình đài cao. Đài cao một thành, trôi kiếm vị trí sáng lên một mảnh ánh sáng trắng thu lại, lộ ra bên trong thần sắc rửng rưng vô cùng, đứng chắp tay Mạc Phàm. Mạc Phàm như vậy vừa xuất hiện, không ít người khẽ cau mày. Trong bọn họ gặp qua Mạc Phàm vô cùng thiếu, mặc dù trong tin đồn Mạc Phàm không tới 20 tuổi, không nghĩ tới Mạc Phàm lại như thế trẻ tuổi. Cái thằng nhóc này chính là Mạc Phàm. Từng cái dấu hỏi hiện lên không ít người đỉnh đầu. Không chờ bọn họ đạt được câu trả lời, Long Sơn lên, Vạn Thiên Tuyệt mí mắt mở ra, bầu trời lập tức giống như là có hai đạo thiểm điện mở ra như nhau, không gian sáng lên, một đôi lạnh mâu nhìn về phía Mạc Phàm. Khỏe miệng hơi cong. Mạc Phàm, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, vẫn là tới ứng chiến. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Lôi kiếp dưới, không có ai có thể không bị thương. Đổi thành những người khác, hơn phân nửa sẽ tránh không chiến, Mạc Phàm cuối cùng vẫn phải tới. Mạc Phàm nhìn lướt qua Vạn Thiên Tuyệt, rừng rưng một tiếng. Ngươi còn chưa đến nỗi để cho ta tránh không chiến, 3 ngày trước chưa đến nỗi, bây giờ càng chưa đến nỗi. Mạc Phàm vừa mở miệng. Không ít người lắc đầu một cái, lộ ra một mảnh vẻ thất vọng. Thành công sớm chính là dễ dàng ngâm cuồng. Nếu như Mạc Phàm 3 ngày trước nói những lời này, có lẽ còn có người tin, dẫu sao Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm không có ai biết hắn thực lực. Nhưng là Vạn Thiên Tuyệt 3 ngày giết 9 cao thủ, còn chém Hải Long, thần cảnh thực lực không thể nghi ngờ. Mạc Phàm vừa vặn ngược lại, hắn bây giờ bất quá là một bị thương người. Một tăng vừa mất, Mạc Phàm đã không có tư cách nói như vậy nói. Vạn Thiên Tuyệt cũng không tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật là lớn, cùng Lao Phu lúc còn trẻ ngược lại có chút tương tự, bất quá, cái trạng thái này ngươi không có cùng ta nói như vậy vốn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trên mặt như cũ vân đạm phong khinh vậy, không gặp nửa điểm hốt hoảng. Có hay không tư cách không phải ngươi nói coi là. Lao Phu nói như vậy, đây cũng là sự thật. Vạn Thiên Tuyệt không cho đưa hay không nói. Thanh âm như sấm vậy. Quần quận hướng chung quanh đang đi, thật lâu không có tàn đi. Phải không? Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, sâu xem thường. Có phải hay không chờ một chút ngươi sẽ biết, bất quá. Vạn Thiên Tuyệt thanh âm một lần. Tất cả mọi người chân mày nhất thời dương lên, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Phàm. Bất quá, ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ tu hành không dễ, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm sư phụ, bỏ mặc ngươi tiếp ta mấy chiêu, ta không chỉ có thể nhiễu ngươi không chết, còn có thể dạy ngươi đánh vào thần cảnh pháp môn. Thứ hai, ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu mấy cái, ta liền cho ngươi mấy ngày. Chuẩn bị thời gian, ngươi làm sao chọn? Vạn Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, cười nói. Mạc Phàm tuổi còn trẻ thì có cùng hắn gọi nhịp thực lực, nếu như có thể thu hắn làm đồ đệ, sau này trăm năm cũng không người nào dám động hắn thanh bang. Coi như Mạc Phàm không chịu, cho hắn điểm thời gian lại ngại gì, bị lôi kiếp đánh cho bị thương, tu vi không có dễ dàng như vậy khôi phục. Nếu như Mạc Phàm không ngừng dập đầu, dùng hắn độ lượng trì hoãn thời gian, hắn sẽ trực tiếp giết chết Mạc Phàm. Một cái dập đầu trùng, không có tư cách đạt được cơ hội của hắn. Vạn Thiên Tuyệt những lời này vừa ra, trong đám người giống như là thất lạc một viên trái bom nặng ký tựa như được, gợn sóng nhất thời. Không ít người sắc mặt thông suốt biến đổi, rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật không hổ là Vạn Thiên Tuyệt. Chỉ cần Mạc Phàm chịu dập đầu, Vạn Thiên Tuyệt lại dám cho Mạc Phàm chuẩn bị thời gian. Nếu như không có cường đại sức, làm sao dám làm như vậy? Phải biết Mạc Phàm tuyệt đối không phải người bình thường. Một năm thời gian liền từ một cái tịch tịch vô danh Đông Hải tiểu tử, cho tới bây giờ hắc bảng thứ ba, chỉ ở Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt ở dưới, trong thời gian ngắn không phải là không có khả năng khôi phục thực lực, dẫu sao Mạc Phàm mình cũng là một thần y. Trừ cái này ra, Vạn Thiên Tuyệt còn muốn thu Mạc Phàm làm đồ đệ, truyền cho Mạc Phàm đột phá thần cảnh pháp môn. Cái này càng làm cho không ít người không ngừng hâm mộ, nhất là không thiếu lao đầu trước mắt thông suốt sáng lên. Giống như thấy một tòa núi vàng núi bạc tựa như được. Hoa hạ trăm năm không có ai đột phá thần cảnh, không chỉ là linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu hụt, còn có chính là đột phá thần cảnh pháp môn. Pháp môn hãy cùng đường như nhau, đường không có cho dù có tài nguyên cũng không cách nào nhập môn. Mà cái cửa này, chân thực kẹt người quá nhiều. Mạc Phàm, ngươi còn không đáp ứng. Có lão đầu sốt ruột nói. Tốt như vậy cơ hội, nếu đổi lại là hắn lập tức dập đầu quỳ xuống. Bái tạ Vạn Thiên Tuyệt, thậm chí để cho hắn làm cái gì đều được, đây chính là thần cảnh. Vừa vào thần cảnh, chính là tiên. Thằng nhóc, ngươi còn do dự cái gì, ngươi căn bản không phải Vạn Đại Sư đối thủ, có thể bị Vạn Đại Sư nhìn trúng, là phúc khí của ngươi. Những người khác hô, thật giống như Mạc Phàm thật hẳn bái Mạc Phàm vi sư, nếu không chính là vong ân phụ nghĩa tựa như được. Mạc Phàm, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. 10 giây sau nói cho ta câu trả lời. Vạn Thiên Tuyệt nghe chung quanh thanh âm, khẽ mỉm cười nói. Mạc Phàm nhìn một cái người chung quanh, ánh mắt trở về lại Vạn Thiên Tuyệt trên mình, khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn căn bản không có bị thương, cần dùng dập đầu quỳ xuống vội tới tranh thủ khôi phục thời gian. Hắn đường đường bất tử y y tiên, cần một cái người phàm tiến vào thần cảnh pháp môn. Vạn Thiên Tuyệt điều kiện. Đối với người bình thường mà nói nhưng là đặc biệt hấp dẫn người. Nhưng, ở hắn cảm giác giống như là một con khỉ cùng một cái võ đạo tông sư nói, hướng ta quỷ bái ta dạy ngươi thiên hạ lợi hại nhất hầu quyền. Võ đạo tông sư cũng không cần, hắn bất tử y tiên cần không. Tiến vào thần cảnh pháp môn, hắn tiện tay liền có thể cầm ra không biết nhiều ít loại. Lại bất luận những thứ này, thanh bang không ngừng đối với Mạc Gia ra tay, Vạn Thiên Tuyệt kém bắt đi Tuyết Nhi phá hủy Mạc Gia. Coi như hắn không có những thứ này pháp môn, cũng không phải là bất tử y địa tiên, hắn lại làm sao có thể sẽ hướng Vạn Thiên Tuyệt cúi đầu. Vạn Thiên Tuyệt, ngươi ở chỗ này chờ 3 ngày chính là muốn cùng ta nói những thứ này. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người sững sốt một chút, tiếp theo liền hồn hện. Mạc Phàm, ngươi biết ngươi bỏ lỡ cái gì không, ngươi sẽ hối hận cả đời. Hả? Vạn Thiên Tuyệt cũng là chân mày khẽ nhếch. Ngay sau đó đông lại một cái. Thằng nhóc, ngươi đây là cự tuyệt. Ta là tới giết ngươi, không phải tới cùng ngươi nói điều kiện. Mạc Phàm nói. Muốn chiến liền chiến chính là, kia nói nhảm nhiều như vậy. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người sắc mặt chợt biến. Chương 833, nguy cơ. Mạc Phàm cự tuyệt Vạn Thiên Tuyệt đã là rất ngu xuẩn được là, lại vẫn dám nói là tới giết Vạn Thiên Tuyệt, thật giống như Mạc Phàm thật có thể giết chết Vạn Thiên Tuyệt chết. Không có thuốc nào cứu được. Những cái kia lão cụ già thở phì phò lắc đầu nói. Người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, chỉ biết là hết sức lông đông, hoàn toàn không biết tự biết mình viết như thế nào. Trong đám người, An Bồi Cửu Dương, Dột Công Tức và một đám giang nam nhà giàu toàn bộ hung ác cười một tiếng, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là xem người chết như nhau. Mới vừa rồi Vạn Thiên Tuyệt bỗng nhiên nói lên muốn thu Mạc Phàm làm đồ đệ, hoặc là cho Mạc Phàm khôi phục thời gian, chỉ cần Mạc Phàm chịu dập đầu, bọn họ còn dọa liền cả người mồ hôi lạnh. Hai cái này vô luận cái nào Mạc Phàm chọn, bọn họ cũng nguy hiểm đến tính mạng, ai biết Mạc Phàm lại vẫn là muốn cùng Vạn Thiên Tuyệt quyết đấu. Biết do núi có hổ, thiên vãng hổ núi được. Bọn họ muốn chết ở Mạc Phàm trên tay, Mạc Phàm cũng không cho bọn họ cơ hội này, một mảnh vẻ đắc ý hiện lên trên mặt bọn họ. Vạn Thiên Tuyệt chân mày hơi chăm chú, trên mặt nụ cười hoàn toàn không có, bị một mảnh xương lạnh bao trùm. Bất đồng Vạn Thiên Tuyệt nổi giận, Vạn Thiên Tuyệt bên người mấy tên học trò trong mắt hiện lên một mảnh lửa giận. Mạc Phàm cũng không phải là toàn thắng thời kỳ, lại vẫn ngông cuồng như vậy. Thằng nhóc, ngươi lại cùng sư phó ta nói như vậy, tự tìm cái chết. Một cái trong đó người nắm chặt quả đấm, kinh khí sau đó hiện lên, dưới chân động một cái, liền muốn hướng Mạc Phàm lao đi. Các ngươi lui ra đi. Vạn Thiên Tuyệt môi khẽ nhúc nhích, từ trên đá đứng lên, hướng vậy bốn tên học trò phất phất tay. Ủm, sư phụ. Bốn người hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, bóng người thoáng một cái, rời đi Long Sơn. Vạn Thiên Tuyệt trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn năm ngón tay giương ra, cái đó rồng khổng lồ thi thật giống như sống lại tựa như được, thân thể du động hướng trong tay hắn thổi tới. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, rồng khổng lồ thi bỗng nhiên thu nhỏ lại, từng trận khói xanh từ rồng thi lên toát ra, chẳng qua là chốc lát khổng lồ có thể bàn lượn quanh Long Sơn rồng thi biến thành một cái thất thước dài hình rồng kiếm to, một cổ để cho người khiếp đảm sắc bén ý lập tức hướng chung quanh lan tràn đi. Rồng thi hoa kiếm. Lớn như vậy rồng thi như thế trong thời gian ngắn bị Vạn Thiên Tuyệt ngưng tụ thành pháp kiếm, tất cả mọi người sắc mặt tái biến, không khỏi lần nữa than thầm. Tối nay thật không có tới uổng. Lại không nói Mạc Phàm như thế nào, chỉ là Vạn Thiên Tuyệt món này, liền vô cùng không tầm thường. Người tới bên trong không thiếu tinh thông luyện khí, nhưng cho dù là nổi danh luyện khí thế gia gia chủ vậy không làm được Vạn Thiên Tuyệt mảnh đất này bước, cái tay là có thể đem vật liệu luyện thành pháp khí. Mặc dù rồng thi toàn thân đều là bảo, cũng cần biết vượt là tốt vật liệu càng khó tế luyện, ở Vạn Thiên Tuyệt trước mắt điều này nhưng không đứng vững. Cái này, rất tốt, Mạc Phàm, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta tác thành ngươi, để cho ta kiến thức một chút trong truyền thuyết Đông Hải Mạc Đại Sư rốt cuộc có nhiều ít bản lãnh. Nếu không thể là hắn sử dụng, vậy liền không cần đang nói gì, chỉ có thể giết chết. Dưới chân hắn động một cái. Giống như chục nghìn tấn thuốc nổ bạo liệt thanh âm lập tức vang lên, cơ hồ tất cả mọi người vội vàng che lỗ thai. Từng đạo sâu không thấy đáy vết nước xuất hiện ở Long Sơn lên, thẳng hướng Long Sơn hạ lan tràn đi. Không chỉ có toàn bộ Long Sơn theo vết nước chia mấy múi, Long Sơn chung quanh mặt đất vậy cùng khô khốc đáy sông như nhau, chia năm xẻ bảy. Mượn cái này lực lượng, Vạn Thiên Tuyệt giống như là một chiếc mang tiếng nổ thanh phi hành tốc độ siêu âm hoành tạc cơ, thẳng hướng bầu trời bay đi. Cho đến 100 mét trên bầu trời, trong tay hắn hình rồng trường kiếm trên không trung chém một cái. Ngang. Tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo ước chừng hơn 50 m hình rồng kiếm khí phá kiếm ra, giống như một đầu rồng hung ác khí thế hung hăng tới. Không gian lập tức giống như một khối bị đập phá thủy tinh như nhau, vết rách mang bình bịch bịch rách nước đá thanh âm, hướng Mạc Phàm nhanh chóng lan tràn đi. Trong không gian, mấy con vừa đi ngang qua chim non, mới vừa bay qua vết rách địa phương. Thân thể không có dấu hiệu nào theo không gian vỡ vụn ra, tiếp theo liền bị phía sau hình rồng kiếm khí vặn thành mảnh vỡ. Đáng sợ lực lượng mặc dù không có đến người vây xem chung quanh trên mình, lại để cho không ít người sống lưng một hồi buồn nôn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chạy hạ. Đây chính là thần cảnh cường giả sao, cái này còn là người sao. Hở một tí cùng tốc độ siêu âm máy bay như nhau, tiện tay một kiếm liền có thể xé không gian, người tuyệt đối không làm được. Nhanh chóng lui về phía sau. Có người lật đật kêu một tiếng. Vạn Thiên Tuyệt thực lực so bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít, gần như vậy rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến. Đảo rồng lên lập tức toàn là đầu người nhôn nháo, nhanh chóng hướng cách xa Long Sơn địa phương tối lui. Long Sơn cách đó không xa, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn từ trên trời giáng xuống hình rồng kiếm khí, trên mặt rửng rưng vô cùng. Coi như ta không cầm ra toàn bộ thực lực, tối nay ngươi cũng phải chết. Hắn một tay chậm rãi hướng lên một đề ra, đá tiếng ma sát lập tức vang lên. Kêu kêu. Theo đá tiếng ma sát, mặt đất bắt đầu đung đưa, giống như động đất vậy. Dưới chân hắn bên kia đất đá ngưng tụ cự kiếm, chậm rãi từ mặt đất rút ra. Mấy chục mét cự kiếm, giống như một tòa cao ốc tựa như được, tản ra nhàn nhạt ánh sáng trắng, trôi lơ lửng ở tay hắn cạnh. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, một mảnh hoa quang ầm ầm tách thả ra. Chém. Hắn năm ngón tay nắm chặt, tất cả linh khí chút nào không keo kiệt dưới vào cự kiếm trong. Mấy chục mét dáng dấp cự kiếm chí ít cũng có mấy chục ngàn cân nặng, ở trong tay hắn lại một chút cũng không vụng về, ngược lại nhẹ nhàng như một cái thông thường kiếm như nhau. Rắc rắc một tiếng sấm sét, cự kiếm lên điện quang lóe lên, hai món rồng toàn phong đi theo cuốn lên, đón vạn thiên tuyệt đạo kiếm khí kia hung hăng chém tới. Cự kiếm cùng nhau, không ít người cũng là sững sờ. Bọn họ vốn lấy làm cho này cự kiếm là Mạc Phàm chỗ đặt chân, không nghĩ tới lại là Mạc Phàm binh khí. Không thể đưa hay không, Mạc Phàm có thể ngự đất thành binh, hơn nữa có thể sử dụng lớn như vậy binh khí, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Chẳng qua là, rất nhanh không ít người rất nhanh liền lắc đầu một cái. Vạn thiên tuyệt kiếm nhưng mà Hải Long thi thể luyện thành, hơn 50 m rồng thi bị ngưng tụ thành thất thước. Mạc Phàm kiếm mặc dù có 7 tháng 8 năm 10 m cao, lớn như núi nhạc, nhưng chỉ là thông thường cắt đá ngưng tụ, phẩm chất không bằng vạn thiên tuyệt kiếm thôi. Ngưng tụ trình độ hoàn toàn không bằng vạn thiên tuyệt hình rồng trường kiếm. Một cây thép dòng chế tạo kim may, một cái là một đầu trẻ thành kiếm gỗ, cái đó mạnh hơn một ít không so với liền biết. Trung quanh tất cả mọi người tâm tư như phi, vết nứt không gian đã đến Mạc Phàm cự kiếm trước mặt. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, vang khắp bầu trời, coi như là ở tỉnh Giang Nam cũng có thể nghe được. Bầu trời đi theo một hồi kịch liệt lắc lư, tại chỗ không thiếu đều là võ đạo. Pháp đạo cao thủ, ngay tức thì ngã xuống một mảng lớn. Trên bầu trời, vết nứt không gian và cự kiếm tiếp xúc địa phương, vết nứt không gian biến mất không gặp, một cái lỗ trống lớn xuất hiện, giống như thiên bị đâm phá như nhau, không gian chảy loạn tàn phá ra. Một cổ cường đại vô cùng hấp lực chen trúc ra, dính dấp hết thể hướng bên trong bay đi. Cái này lỗ lớn chẳng qua là xuất hiện ngay tức thì, Mạc Phàm cự kiếm trực tiếp bị chiếm đoạt sạch sẽ. Bất quá! Hơn 50 m hình rồng kiếm khí tiếp theo tới, hướng Mạc Phàm ngay đầu nhào tới, giống như là một đầu cấp muốn vồ mồi rồng hung ác như nhau. Mạc Phàm chặn lại kiếm khí tạo thành vết nứt không gian, nhưng ngay tức thì rơi vào trong nguy cấp. Chương 834, Phát Huy. Muốn kết thúc sao? Một cái hòa thượng ánh mắt tĩnh thông tròn, nhìn trời không trung Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt, thận trọng nói. Con rồng này hình kiếm khí còn chưa tới Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm mặt đất dưới chân đã rách mở một cái hơn 100 m khe hở. Khe hở tạo thành một cái thật sâu rãnh, giống như hai bên rách đi, giống như một đầu cự thú viễn cổ dương ra miệng to tựa như. Một kiếm này uy lực còn lại liền như thế mạnh, chân chính chém xuống tới sợ rằng có thể đem chu vi 1000 m cũng chém ra. Mạc Phàm cự kiếm đã bị hủy, lấy cái gì để che? Thân cảnh thật là đáng sợ, lập tức thông chi một chút đi, sau này thành bang không thể trọc. Lui ra tất cả cùng thanh bang tranh chấp. Một cái khác lạc thai hồ người Âu Châu ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, do dự hồi lâu, bất đắc dĩ nói. Vốn là Vạn Thiên Tuyệt 3 ngày giết 9 người, đã đủ chấn nhiếp 4 phương, nhưng là bây giờ Vạn Thiên Tuyệt cùng 3 ngày này Vạn Thiên Tuyệt so với, đâu chỉ mạnh mấy chục lần. Có Vạn Thiên Tuyệt ở đây, thanh bang sau này sẽ là thế lực cường đại nhất, lại cũng không thể trọng. Không sai, chí ít 10 năm bên trong. Vạn Thiên Tuyệt chúng ta đã không chọc nổi, sớm biết như vậy, chúng ta đem ban đầu đáp ứng Vạn Thiên Tuyệt điều kiện. Chàng trai bên cạnh, một cái ý vị 10 phần Âu Châu Mỹ phụ gật đầu một cái, hối hận nói. Bọn họ đều là Âu Châu kho bạc gỗ sẻn gia tộc thành viên, chỗ có được gọi làm Âu Châu kho bạc, là bởi vì là bọn họ gỗ sẻn gia tộc là Âu Châu có tiền nhất gia tộc, không chỉ có rất nhiều gia tộc mượn bọn họ tiền, rất nhiều quốc gia cũng là của bọn họ nợ đồ. Nhất là trong thời gian chiến tranh, Âu Châu 70% trở lên quốc gia cũng hướng bọn họ gồ sẻn gia tộc mượn tiền. Đáng sợ tài sản, thế lực sau lưng tự nhiên vậy yếu không đi nơi nào, coi như là các nước vương thất đối với bọn họ gồ sẻn gia tộc cũng khách khí, giống như thấy chủ nợ như nhau. Ban đầu Vạn Thiên Tuyệt không có gia nhập thanh bang, bọn họ gồ sẻn gia tộc vậy hướng Vạn Thiên Tuyệt đưa ra cành ô liu, chỉ bất quá bọn họ cảm thấy Vạn Thiên Tuyệt tuổi tác quá lớn. Cự tuyệt Vạn Thiên Tuyệt yêu cầu, bây giờ nhìn lại sự lựa chọn này là sai lầm. Nếu như bọn họ đáp ứng Vạn Thiên Tuyệt thỉnh cầu, bọn họ không chỉ là Âu Châu kho bạc, cũng có thể là Âu Châu cường đại nhất gia tộc, không có một trong. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể tránh cùng thanh bang xung đột lợi ích, Vạn Thiên Tuyệt quá đáng sợ. Trên bầu trời, Vạn Thiên Tuyệt gặp Mạc Phàm cự kiếm bị hủy, cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nếu như chỉ là như vậy, ngươi có thể đi chết. Lúc nói chuyện, Vạn Thiên Tuyệt lại là một kiếm chém tới, không gian đung đưa, ầm ầm thanh không ngừng, hình rồng kiếm khí mang vết nước không gian hướng Mạc Phàm chém tới, như phá băng vậy thanh âm vang lên lần nữa. Một đám không bình, một đám lại nổi lên, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không thấy được không có nghĩa là không có. Ừ, Mạc Phàm đó không phải là một kiếm. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, vội vàng hướng không trung nhìn, sắc mặt biến đổi theo. Liên gặp cự kiếm vốn là địa phương, cùng cự kiếm giống vậy hình dáng, lớn nhỏ màu đen cự kiếm không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì là buổi tối, nếu như không cẩn thận xem, còn thật không dễ dàng thấy. Cái này kiếm to màu đen vừa xuất hiện, một cổ để cho người không rét mà run khí lạnh nhất thời nhộn nhạo lên. Tháng 10 phân Giang Nam còn không phải là quá lạnh, nhưng là cái này đem màu đen nhiệt độ lập tức thấp rất nhiều, hay cùng trời đông giá rét lạnh nhất thời điểm còn lạnh hơn rất nhiều. Vạn Thiên Tuyệt hình rồng kiếm khí chém ở màu đen cự kiếm lên, không có nửa điểm tiếng vang, hình rồng kiếm khí giống như là một cái rồng khổng lồ gặp đáng sợ hắc động như nhau, không có thương tổn được Mạc Phàm, ngược lại trực tiếp bị kiếm khí màu đen hấp thu hết. Không chỉ là cái này hình rồng kiếm khí, Vạn Thiên Tuyệt mới vừa phách đi ra ngoài vậy đạo hình rồng kiếm khí vậy toàn bộ bị cái này màu đen cự kiếm hấp thu, vết nước không gian thông suốt biến mất, nổ ầm không dứt bầu trời lập tức an tĩnh lại. Tại chỗ, Long Sơn chung quanh cũng là yên tĩnh vô cùng. Vạn Thiên Tuyệt tuyệt thế một kiếm, lại bị Mạc Phàm như vậy tùy tiện hóa giải. Cái này, đây là Thái Âm khí. Một màn này vừa xuất hiện, hòa thượng kêu hô. Mỗi một người bởi vì làm thể thế chấp và công pháp bất đồng, tu luyện ra được chân khí vậy không giống nhau. Thái Âm khí là một loại đặc biệt đáng sợ chân khí, không chỉ có ngoài dự đoán lạnh vô cùng, hơn nữa có thể chiếm đoạt những người khác chân khí. Phàm là tu luyện ra Thái Âm khí người, cũng không có sò khó dây dưa. Mạc Phàm lại tu luyện ra Thái Âm khí, còn như thế mạnh mẽ, trực tiếp ngưng tụ ra lớn như vậy khí binh. Hai đạo kiếm khí toàn bộ bị bắt, Vạn Thiên Tuyệt chân mày chẳng qua là nhỏ trọn, không chỉ có không tức giận, ngược lại trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng. Thái Âm khí. Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc bắt đầu cho ta ngoài ý muốn, rất tốt, nhưng là còn chưa đủ, Thái Âm khí có thể chiếm đoạt chân khí. Thử một chút thanh kiếm này. Có thể như thế trẻ tuổi liền đến hắc bảng thứ ba người, không thể nào là người bình thường. Bất quá nếu như chỉ có điểm này không bình thường, Mạc Phàm cũng phải chết. Ở trên tay hắn nắm chặt, thất thước dài hình rồng trường kiếm lần nữa co giúp một cái, biến thành đũa dài ngắn đan y lìa kim. Mặc dù thể tích lại ít đi một chút, liền giống như đem thành tấn thuốc nổ nặn thành cỡ quả đấm như nhau, kinh khủng lực lượng để cho không gian đều run rẩy. Giống như gặp phải khắc tinh thời điểm ở run lẩy bẩy như nhau. Vạn Thiên Tuyệt ngón tay khẽ búng, đan y kim phi trên không trung, nhưng thật giống như bay đến trong nước như nhau, kích thích một mảnh đợt sóng, hướng Mạc Phàm thanh kia kiếm to màu đen bay đi. Tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Hình rồng bảo kiếm càng nhỏ, cũng chỉ bởi vì uy lực càng mạnh, Mạc Phàm có thể ép đến Vạn Thiên Tuyệt lần nữa đổi nói. Vạn Thiên Tuyệt muốn đánh thật. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn vốn lấy là Vạn Thiên Tuyệt sẽ cho hắn nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ, ai biết cũng không quá như vậy. Cái này thì để cho ngươi ngoài ý muốn, kia đâu? Hắn ánh mắt hơi rét, trong tay run một cái. Thanh kia to lớn màu đen trường kiếm thoáng một cái, ngoài ra hai cây cự kiếm từ bên trong phân ra. Một cái lửa cháy mạnh cuồn cuộn, bầu trời cũng làm nhuộm đỏ, chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Ngoài ra một cái, kiếm to màu đen và hỏa kiếm ở giữa, một cái sấm sét kiếm, điện xà thôn thôn không chừng, ầm ầm tiếng sấm không ngừng, tất cả mọi người tự giác cả người từng trận tê dại, thật giống như bị điện đến như nhau. Ba kiếm lâm không, mỗi một đều có mấy chục mét dài, phân biệt mang thái âm, chân hỏa, thần lôi hoai, tất cả mọi người vẻ mặt sững sốt một chút, xem Mạc Phàm ánh mắt ngay tức thì khác thường rất nhiều. Một cái khí binh cử kiếm đã quá đáng sợ, Mạc Phàm lại có ba cây. Cái thằng nhóc này nắm giữ ba loại bất đồng thuộc tính chân khí. Trước cái đó cầm trong tay một trượng ông già ngạc nhiên nói. Mỗi người thể chất đều là cố định, người bình thường đem một loại thích hợp mình công pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh đã rất tốt, học quá nhiều dễ dàng tạp mà không tinh, cuối cùng không thành tựu được gì. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ có thể nắm giữ một loại thuộc tính chân khí. Mạc Phàm lại tay cầm ba loại thuộc tính khí binh, còn mỗi một loại cũng đến cảnh giới này. Cái này, rất nhiều người sắc mặt khó khăn xem vô cùng, lại một trận không nói ra lời. Bọn họ dùng cả đời thời gian tu luyện, còn không bằng Mạc Phàm một năm tốc độ nhanh. Nhất là An Bồi Cửu Dương đám người trên mặt lại cũng không chê cười cho, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Tại sao Mạc Phàm còn như thế cường hãn? Vạn Thiên Tuyệt chân mày cũng là đông lại một cái, trên mặt nhiều hơn một mảnh vẻ ngưng trọng trong, bốn chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Mạc Phàm, rất tốt. Ta để cho ngươi gặp vừa gặp tốt hơn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Như vậy ở Vạn Thiên Tuyệt trong mắt đã rất tốt, ở hắn trong mắt còn xa xa không phải. Chương 835, cho ta cút. Hắn bàn tay trên không trung một chảo, ba cây cự kiếm thông suốt nhỏ đi. Chớp mắt một cái, ba cây kiếm thì trở thành ba cây màu sắc khác nhau, hai ngón tay dài ngắn kim may. Cái này ba cây kim một thành, không gian kịch liệt lay động, thật giống như thịnh nạp không dưới cái này ba cây kim giảm lực lượng, phải bị đỉnh cấp vậy. Mạc Phàm quét cái này ba cây kim một cái, vẫn không có chuẩn bị ý động thủ, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, một chữ ở hắn trong miệng khạc ra. Ngưng. Theo cái chữ này khạc ra, ba cây thuộc tính bất đồng kim may hướng cùng nhau tới gần, nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, ngưng tụ thành một cây. Lần này, không gian rốt cuộc chịu đựng không nổi trên kim lực lượng, lại nữa run rẩy, từng đạo vết nứt như mạng nhện như nhau hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Kim may không có đi đâm rách không khí tự đi bể tan cảnh, giống như tự giận mình tựa như được. Tại chỗ trừ Vạn Thiên Tuyệt ra, tất cả mọi người lại là cả kinh, trên mặt một mảnh khó tin. Mạc Phàm lấy mấy chục mét khí binh phá Vạn Thiên Tuyệt kiếm khí, đã để cho bọn họ rất giật mình. Mạc Phàm lại vẫn có thể đem lớn như vậy khí binh ngưng tụ thành kim may lớn nhỏ, cái này bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết ngưng tụ hàng loạt khí binh liền cùng áp xúc thuốc nổ như nhau, không chỉ có vô cùng nguy hiểm, không có cường đại lực khống chế tuyệt đối không cách nào làm được. Nhưng mà, Mạc Phàm không chỉ có thành công, còn nghĩ đã áp xúc đến mức tận cùng ba loại bất đồng thuộc tính khí binh lần nữa áp xúc, cái này cùng đem ba loại cao nùng xúc liệt tính thuốc nổ hòa chung một chỗ như nhau, chỉ là nhìn sẽ để cho người có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này, làm sao có thể, trời ạ kia. Không ít người ánh mắt đung đưa, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vạn Thiên Tuyệt đem hơn 50m rồng thi luyện hóa, ngưng tụ thành đan y kim lớn nhỏ, đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mạc Phàm làm nơi là, ngay tức thì phá vỡ bọn họ thế giới quan. Nơi này có không thiếu sống gần trăm năm cổ lỗ sĩ, gặp qua không thiếu đại chiến cảnh tượng, nhưng chưa bao giờ gặp qua tối nay như vậy. Đi! Mạc Phàm vung tay lên. Cây kia kim may lên ánh sáng sáng lên, lập tức biến mất ở bên trong vết nứt không gian. Vạn Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng. Hắn một cái tay về phía sau kéo một cái, bay ra ngoài đàn y kim ánh sáng đột nhiên nhanh mấy cái, trở lại trước người của hắn. Rồng thú! Hắn khẽ quát một tiếng. Đan y kim ngay tức thì trở nên lớn, hóa thành một cái hình cái dù lá chắn bảo vệ ngăn ở trước người của hắn, mặc dù lên lớn chừng móng tay lân mảnh một mảnh tiếp theo một mảnh, ngoạ ngoại ở ban đêm trong bầu trời đêm tản ra ánh sáng bạc. Cái này hình cái dù lá chắn bảo vệ mới xuất hiện, Mạc Phàm cây kia kim may xuất hiện ở dù trước mặt, hai người ầm ầm đụng vào nhau. Kia sáng chói mắt lập tức sáng lên, đem toàn bộ đảo rồng cũng chìm ngập ở bên trong. Cho dù là ở đèn đuốc huy hoàng tỉnh Giang Nam, vậy cảm giác đảo rồng phương hướng bỗng nhiên sáng lên. Sáng vô cùng trong ánh sáng, giống như 100.000 tấn thuốc nổ tung vang lớn ở vang lên. Không ít người trong lỗ thai một hồi vo ve kêu cái không ngừng, có chút trực tiếp thất khiếu chảy máu, trên mặt vô cùng dữ tợn. Tất cả mọi người còn không có tử vang lớn trong tỉnh hồn lại, không gian liền bắt đầu đung đưa, đám người giống như là cụ phong quá cảnh rừng cây như nhau, ngã xuống một mảng lớn. Chỉ có một ít tu vi tương đối cao, lúc này mới duy trì đứng trạng thái. Dù vậy, từng cái sắc mặt cũng là khó khăn xem vô cùng. Long trời lở đất động tĩnh trong, Vạn Thiên Tuyệt vậy mặt lá chắn bảo vệ ngay tức thì bị nổ thành mảnh vỡ, kim may thẳng hướng Vạn Thiên Tuyệt bay đi. Vạn Thiên Tuyệt khe như mày, trong mắt ánh sáng lạnh lẻo lóe lên, nhìn cây kia kim may, lại cũng không lui về phía sau. Mạc Phàm, ngươi lấy làm cho này cây kim may là có thể giết được ta sao? Ngươi quá ngây thơ. 3.000 phù đồ sát, phù sinh ấn. Hắn ánh mắt đông lại một cái, một trường lâm không vỗ tới, một cái cùng bàn tay hắn lớn nhỏ giống nhau dấu tay xuất hiện. Rõ ràng chẳng qua là một trường, cái này dấu tay mua đi về trước một chút, liền nhiều hơn một cái lớn số một dấu tay tới. Một tầng chồng lên nhau, giống như một tòa lấy tay chất đống mà thành bảo tháp như nhau. Đến khi dấu tay đến Mạc Phàm Kim May trước mặt, lại có 33 cái dấu tay nhiều, ngăn ở hắn cùng Kim May trước. Bình bịch bịch. Kim loại va chạm thanh âm vang lên lần nữa, Kim May liên tiếp đâm rách 30 cái dấu tay lúc này mới dừng lại. Vạn Thiên Tuyệt khỏe miệng lần nữa dương lên, cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm, ngươi thực lực rất tốt, quả thật lắp thêm ngồi ở hắc bảng thứ 3 vị trí, nhưng là những thứ này còn chưa đủ, chỉ có thể ngồi ở thứ 3. Vạn Thiên Tuyệt khinh miệt cười nói, Mạc Phàm có 3 loại bất đồng thuộc tính chân khí, vẫn có thể đem như thế cường đại khí binh ngưng tụ thành Kim May, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Nếu như 10 năm trước hắn, quả quyết không phải Mạc Phàm đối thủ. Nhưng mà, hắn bây giờ đã ngưng tụ hư đan, lại luyện hóa Long Nguyên, tới một cái nữa Mạc Phàm cũng không phải hắn đối thủ. Một cây Kim May không được, vậy nếu như là 108.000 cây đâu? Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, không nhúc nhích chút nào hỏi. Hắn vốn là không có đánh coi là dùng một cây Kim May liền giết chết Vạn Thiên Tuyệt, chẳng qua là ngăn trở hắn một cây Kim May, có tốt như vậy kiêu ngạo sao? Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, từng cây một Kim May vậy linh khí chen chúc vậy hướng hắn bên ngoài cơ thể bay đi, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Những linh khí này mới vừa rời đi Mạc Phàm thân thể, từng cái vòng xoáy hiện lên linh khí chung quanh. Ở những vòng xoáy này dính dấp hạ, không chỉ có chu vi trăm dặm linh khí giống như là thuộc về trào lưu nước biển như nhau, liền liền một ít người vây xem trong cơ thể linh khí, vậy không bị khống chế hướng những thứ này Kim May bên trong vọt tới. Ở linh khí truyền bá hạ, những thứ này Kim May như đầy trời tinh thần như nhau, nơi này người chỗ cái này tiếp theo cái kia sáng lên. Mỗi có một cái sáng lên, cây kia Kim May chung quanh không gian lập tức bể tan cảnh. Từng cây một cùng trước kia cây kia vậy Kim May vây quanh ở Mạc Phàm chung quanh, treo lơ lửng trên không trung, hàng ngàn hàng vạn. Một cổ để cho người khiếp đảm hơi thở từ trên trời hạ xuống, hướng tất cả mọi người đè đi, tất cả mọi người ngay tức thì sững sốt. Một cây Kim May đã quá kinh khủng, cơ hồ cùng một cái đạn đạo không sai biệt lắm, Mạc Phàm lại tiện tay liền ngưng tụ 108.000 cây. Cái này, thiệt hay giả? Bọn họ cũng không cùng đạt được câu trả lời, một chữ, lui. Mới vừa rồi vậy một cây Kim May đã để cho bọn họ không chịu nổi, như vậy một đống Kim May đánh xuống tới, sợ rằng Vạn Thiên Tuyệt không có chết, bọn họ đã chết trước. Vạn Thiên Tuyệt nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống, bị một mảnh âm trầm thay thế. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái này 108.000 cũng không phải là tất cả đều giống như mới vừa rồi cây kia Kim May như nhau, nhưng là vậy không chỉ một cây cùng mới vừa rồi cây kia như nhau. Nhiều như vậy cao độ ngưng tụ khí binh, coi như là hắn cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy làm được, Mạc Phàm nhưng làm được, cái này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu. Cái thằng nhóc này chẳng lẽ không có đột phá thất bại? Bất đồng Vạn Thiên Tuyệt hiểu rõ, Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, xa xa hướng Vạn Thiên Tuyệt chỉ một cái. 108.000 kiếm. Thanh âm rơi xuống, những cái kia Kim May xúc lực vậy lui về sau một bước, như mưa sao rơi như nhau hướng Vạn Thiên Tuyệt bay đi, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, nhưng cũng cực kỳ có thể chết người. Mắt gặp nhiều như vậy Kim May bay về phía hắn, Vạn Thiên Tuyệt trước đó chưa từng có ngưng trọng, chẳng qua là không tới 10% giây, hắn liền có quyết định. Cho ta cút. Một tiếng hổ gầm từ hắn trong miệng vang lên, kim quang từ trên người hắn thông suốt tách thả ra. Trên bầu trời, một màn kỳ dị nhất thời phát sinh. Chương 836, một kiếm bại trận. Trên bầu trời, như mưa sao rơi như nhau vạch qua bầu trời Kim May hơi ngừng, giống như là thời gian dừng lại vậy, toàn bộ ngừng lại. Không chỉ có những linh khí này ngưng tụ Kim May, liền liền tại chỗ tất cả võ giả, thuật sĩ trong cơ thể không ngừng xa chuyển chân khí cũng là đống nhiên ngưng một cái, một mảnh xanh mét vẻ lập tức hiện lên trên mặt tất cả mọi người. Đây là thần cảnh đan lực sao? Đến thần cảnh liền có thể ngang trời phi hành, thần cảnh cao thủ mặc dù có thể phi hành, dựa theo hiện đại giải thích chính là bởi vì là thần cảnh cường giả ngưng tụ kim đan, có đan lực có thể thoát khỏi trái đất đối với tu sĩ trói buộc, từ đó bầu trời tùy ta bơi. Trừ thoát khỏi trói buộc lực, bằng vào đan lực, thần cảnh cường giả có thể bằng vào đan lực, ngưng không chỉ có thì đem một ngọn núi lớn đổi thành cỡ quả đấm, còn có thể giống như Mạc Phàm trước như vậy, liền bọn họ chân khí trong cơ thể đều có thể lấy đi. Định có thể, để cho hết thể ngừng, giống như cái này đẩy trời vô cùng lợi hại kim may dừng lại như nhau. Tán, có thể để cho một cái tiên thiên tông sư cả người chân khí tàn đi, cùng một người bình thường như nhau. Liên bởi vì là đan lực tồn tại, để cho thần cảnh cùng không phải thần cảnh cường giả bây giờ giống như là nam châm và thiết như nhau, người sau hoàn toàn không thoát khỏi cái trước nhưng có thể ung dung chừng người sau. Một cái là người, một cái nhưng là siêu thoát loài người phạm vi thần. Thật là đáng sợ. Một người ông già trong mắt lộ ra ít có vắng lặng vẻ. Bọn họ ở thần cảnh cường giả trước mặt, hay cùng người bình thường như nhau. Vạn Thiên Tuyệt giết bọn họ cùng giết chết một mực con kiến như nhau. Vạn Thiên Tuyệt mới vừa rồi là đang bồi Mạc Phàm chơi. Có người bừng tỉnh hiểu ra thở dài nói. Nếu như Vạn Thiên Tuyệt mới vừa rồi sẽ dùng đan lực, Mạc Phàm căn bản không có phản kháng chỗ trống, liền bị Vạn Thiên Tuyệt đánh chết. Ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, đầy trời kim may trên không trung ngừng một chút, phương hướng đống nhiên một chuyển, sắc bén kim mang và làm cho không người nào có thể hô hấp lực lượng chỉ hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm, thấy chưa, đây chính là thần cảnh lực lượng, ngươi còn có gì ngôn gì, không có, ngươi có thể đi chết. Vạn Thiên Tuyệt hơi hít mắt, ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, tựa hồ không có hứng thú cùng Mạc Phàm chơi tiếp. Mạc Phàm trên mình quá nhiều cổ quái, vẫn nhân cơ hội giết chết tốt. Mạc Phàm lâm không đứng, khoe miệng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Chính là kim đan lực, hắn kiếp trước liền có qua, làm sao có thể không biết. Đừng nói kim đan lực, tiên lực hắn vậy thấy qua. Chính xác mà nói, Vạn Thiên Tuyệt còn không phải là đan lực, mà là hư đan lực. Vạn Thiên Tuyệt mới vừa ngưng tụ hư đan, khoảng cách kim đan còn có đường rất xa phải đi. Bất quá, coi như là chân tránh kim đan lực ở trước mặt hắn, thì thế nào đâu. Hắn cái tay còn lại giương ra, trên không trung nắm chặt. Leng keng. Mấy tiếng, nguyên bản cắm trên mặt đất vậy bốn thanh kiếm bay ra, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Hắn lúc này mới mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Vạn Thiên Tuyệt. Kim đan lực, quả thật rất lợi hại. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm, đây chính là di ngôn của ngươi. Đối phó bọn họ là đủ rồi, nhưng là đối phó ta, còn xa xa không đủ. Mạc Phàm tiếp tục nói. Mạc Phàm lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt một chút. Mạc Phàm còn bay không trùng, không có rơi xuống tới, hiển nhiên so bọn họ mạnh một ít, còn có nhất định sức đề kháng. Nhưng là, chỉ có chút sức đề kháng, có ích lợi gì? Trước Mạc Phàm không có tư cách nói những lời này, bây giờ càng không có. Hả? Vạn Thiên Tuyệt khe như mày, ngay sau đó không cho là đúng cười một tiếng. Câu này làm gì ngôn của ngươi đến cũng không tệ, ngươi có thể đi chết. Vạn Thiên Tuyệt ánh mắt đông lại một cái, trên mình kim quang lại sáng. Đầy trời kim may vo ve là mình, liền muốn hướng Mạc Phàm bay đi. Ta kiếm chính là ta kiếm, ta không cho. Ngươi ai cũng đừng nghĩ động, giết. Mạc Phàm trong mắt lau một cái ánh sáng trăng thoáng qua, trên tay một cái pháp ấn sáng lên, biến mất ở trong không khí. Không chung, tất cả kim may bỗng nhiên bình tĩnh lại, toàn bộ hướng Vạn Thiên Tuyệt bay đi. Vạn Thiên Tuyệt vậy không ý kỵ, chẳng qua là lắc đầu cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi có thể khống chế những thứ này kim may thì thế nào, ở ta trước mặt, con số không có ý nghĩa. Nói xong, miệng hắn dương ra. Một viên lớn chừng trái nhãn màu vàng hạt châu từ hắn trong miệng cả ra. Hạt châu này mới vừa xuất hiện, thông suốt trở nên lớn, đem hắn cuốn ở bên trong, 108.000 kiếm vậy đi theo đến trước người hắn. Bình bịch bịch. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên. Ở kim may nổ tung hạ, đúng mảnh bầu trời cũng giống như là không chịu nổi chống đỡ thủy tinh vậy, đung đưa không ngừng. Từng đạo vết nước xuất hiện, lại khép lại, hồi lâu mới dừng lại. Màu vàng màn hào quang trong, Vạn Thiên Tuyệt hoàn hảo không hao tổn lập trên không trung, 108.000 kiếm căn bản không có động hắn chút nào. Ta nói, Mạc Phàm, ngươi những thứ này kim may nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi còn có bản lãnh gì đều lấy ra đi. Vạn Thiên Tuyệt cười như điên nói, Mạc Phàm lại quỷ dị thì thế nào, ở hắn hư đan cảnh giới hạ, cái gì đều là hư ngông. Trên trái đất lên gần 100 năm đã không xuất thần cảnh cao thủ, hắn thực lực là tuyệt đối. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, khe nhíu mày. Hắn chẳng qua là đem thần thức ngưng tụ thành thần nguyên, linh khí tu vi chỉ có tiên thiên trung kỳ, linh khí động lại trình độ quả thật không bằng Vạn Thiên Tuyệt hư đan cảnh giới. Những cái kia kim may đến Vạn Thiên Tuyệt trước người, ở đan lực thay đổi hạ ngưng tụ trình độ phải kém rất nhiều, không gây thương tổn được Vạn Thiên Tuyệt vậy đặc biệt bình thường. Hắn vậy không nóng nảy, trên mặt như cũ rửng rưng vô cùng. Vạn Thiên Tuyệt, vậy ngươi thử lại lần nữa cái này một cái. Mạc Phàm nhẹ giọng nói. Vạn Thiên Tuyệt hời hợt quét Mạc Phàm một cái, liền gặp Mạc Phàm chúng quanh vậy bốn thanh phi kiếm đông nhiên ở Mạc Phàm xếp thành một hàng, các loại phát ra dậy ánh sáng đứng lên. Bốn màu ánh sáng dung hợp lẫn nhau, ánh sáng thu lại, bốn đem máy bay biến mất không gặp, chỉ còn lại một chiếc đũa dài ngắn kim may, hiện lên bốn màu ánh sáng. Đi. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, bốn màu kim may phát ra một hồi chấn động thanh âm, hướng hắn bay đi. Thấy cái này cây kim may, sắc mặt hắn lần nữa tiêu nhịu xuống. Hắn có thể không sợ những chân khí kia ngưng tụ kim may, nhưng là Mạc Phàm cái này cây kim may lại đem bốn thanh phi kiếm áp xúc lại ngưng tụ. Phải biết phi kiếm nhưng mà pháp bảo cấp bậc, bản thân liền vô cùng đáng sợ, gọt kim đoạn thiết cùng cắt đầu hủ như nhau, như vậy lại đè một cái xúc, hoàn toàn không là chân khí ngưng tụ kim may có thể so sánh. Mặc dù hắn không biết Mạc Phàm dùng biện pháp gì làm được, nhưng đi qua Mạc Phàm như vậy làm, cái này cây kim may chưa từng có tuyệt hậu đáng sợ. La Sanh Môn. Hắn khẽ quát một tiếng, bản lĩnh giơ lên trên. Âm âm tiếng vang lên, trước người của hắn lập tức dâng lên chín đạo lúc xưa cửa thành bộ dáng cửa, một cổ cổ xưa, tang thương, hùng hậu hơi thở giật tán ra. Hữu dụng không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lời hắn rơi xuống, trôi này bốn màu kim may đến cửu trọng La Sanh Môn trước mặt. Một miếng bị phá, hai phiến bị phá, chín cánh cửa toàn bộ bị phá, bốn màu kim may đâm vào Vạn Thiên Tuyệt bên ngoài cơ thể màu vàng màn hào quang lên. Bể tan cảnh thanh âm vang lên, kim may xuống màu vàng màn hào quang lên xuất hiện mạng nhện vậy vết nước mới vừa xuất hiện, bốn màu kim may thoáng một cái liền đến màn hào quang bên trong, chớp mắt liền đến Vạn Thiên Tuyệt trước người. Vạn Thiên Tuyệt chân mày chặt vặn, thân thể lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng một bên tránh đi. Vâng! Giống như trời trong một tiếng sét đánh vậy vang lớn vang lên, Vạn Thiên Tuyệt như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau hướng mặt đất đập tới. Mặt đất đi theo run lên lại chiến, giống như máy đóng cọc không ngừng hướng dưới đất chui vào tựa như, toàn trường yên lặng như tờ. Chương 837, Kim Đan. Cơ hồ tất cả mọi người đều ánh mắt tĩnh được thông tròn, không thể tưởng tượng nổi ngước nhìn bầu trời, lại xem đất đá tung bay long sơn, miệng mở thành ó hình, nửa ngày một chữ cũng không có nói ra. Cái đó trước chắc chắn Mạc Phàm thất bại ông già, trong tay cây nặng nghiêng hướng một bên, cũng không có phát hiện, còn đang nhìn chỉ còn lại Mạc Phàm bầu trời. An Bồi Cửu Dương và Dột Công Tức một đám người và Giang Nam những cái kia cùng Mạc gia đối nghịch thế lực, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, từng cái giống như là bị xương đánh quả cà như nhau. Đôi mắt vô thần, trên mặt một mảnh vẻ tuyệt vọng. Bốn phía vô cùng an tĩnh, chỉ có Vạn Thiên Tuyệt rơi xuống Long Sơn bên trong truyền tới tiếng ầm ầm. Hồi lâu, cái này ông già vỗ một cái mình nét mặt già nua, tự nhủ: ta không có bị hoa mắt chứ? Vạn Thiên Tuyệt cùng Mạc Phàm quyết chiến, bọn họ vốn lấy là Vạn Thiên Tuyệt thắng chắc, ai biết lại là cái kết quả này, trước nhất bị thương không phải Mạc Phàm, mà là Vạn Thiên Tuyệt. Hắn trước nhưng mà luôn miệng nói, Mạc Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này vô hình trung hung hăng cho chính hắn một cái tát. Cách đó không xa địa phương, Gô Sen gia tộc một nam một nữ kia cũng là cùng trụ trưởng ông già tương tự diễn cảm. Chúng ta Gô Sen gia tộc cùng Mạc gia không có mâu thuẫn chứ? Cái đó nam thật giống như không có khí lực tựa như được, thấp giọng hỏi. Hẳn không có. Nữ suy nghĩ một chút, thở mạnh cũng không xuyến một chút, cấm như ve mùa đông vậy. Nếu như Mạc tiên sinh có thể ở cuộc quyết đấu này trong sống sót, chúng ta Gỗ Sẻn gia tộc 100 năm đều không muốn cùng Mạc gia là địch. Chàng trai hết sức nói. Vạn Thiên Tuyệt mặc dù đến thần cảnh, nhưng Vạn Thiên Tuyệt dâu sao năm, 60 tuổi, lui về phía sau thiên phú chân thực có hạn. 10 năm thời gian, bọn họ vô cùng có thể bồi dưỡng được một cái có thể cùng Vạn Thiên Tuyệt sánh ngang thiên tài tới. Nhưng mà, Mạc Phàm mới không tới 20 tuổi. Thì có chém chết thần cảnh cường giả thực lực, đường sau này dáng dấp bọn họ không cách nào lường được. 100 năm không thể chọc Mạc Phàm, nếu không chính là diệt vong. Không thể nào chỉ như vậy. Vội vã chạy tới Lam Phi các người bên lui về phía sau, bên không ngừng lắc đầu, không thể nào tin nổi hết thảy trước mắt. Mạc Phàm không phải đưa tới lôi kiếp, đột phá thất bại, lại thế nào có thể như thế mạnh. Liên liên ở một xó xỉnh xem cuộc chiến Bạch Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ các người, cũng là giống như đang nằm mơ như nhau. Bọn họ biết Mạc Phàm thực lực tăng lên không thiếu, chẳng qua là không nghĩ tới đã đến có thể ngạnh hám vạn thiên tuyệt đến nước. Một mảnh tiếng nghị luận vang lên, còn chưa bao lâu. Đất đai bỗng nhiên kịch liệt đung đưa, giống như núi lửa muốn bùng nổ vậy. Tiếp theo, một tiếng như dã thu cuồng khiếu tiếng gào thét từ dưới đất truyền tới. Ẩm. Một bóng người từ rồng người trên núi hình lỗ lớn trong phóng lên cao, đất đá như con đánh như nhau đi theo hắn hướng bầu trời bắn tới, chính là Vạn Thiên Tuyệt. Lúc này Vạn Thiên Tuyệt áo toàn bộ bể tan cảnh, lộ ra bên trong tràn đầy vết thương thân thể, nhất là bả vai địa phương một cái cỡ quả đấm lỗ máu, bên trong máu thịt một mảnh mơ hồ, có thể thấy trắng đậm xương. Cả người vô cùng chật vật, hoàn toàn không phải mới vừa rồi vậy một bộ cao cao tại thượng đại sư phong độ. Trên bầu trời, Vạn Thiên Tuyệt xóa sạch máu tươi trên khóe miệng, hai mắt bất chấp hung quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn từ tu vi thành công tới nay, liền từ không lại nhận nặng như vậy tổn thương, nhất là ở tuổi tác nhỏ như vậy người trên tay, lại là không có phát sinh qua loại chuyện này. Không nghĩ tới, hắn bế quan 10 năm, một bước lên trời, thành bán thần cảnh cao thủ, chuẩn bị lớn thả huy hoàng, lần đầu tiên ra tay liền rơi vào cái này tình cảnh, thật là đủ buồn cười. Hắn ánh mắt đông lại một cái, hai chữ từ hắn trong miệng cả ra. Đan tới. Viên kia màu vàng hư đan, lần nữa xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn bắt lại hư đan, không chút do dự ngạch hướng ngực mình nơi ở giữa cắm tới. Phốc suy. Hắn toàn bộ tay toàn bộ không có vào ngực hắn bên trong, máu tươi chảy ròng, hắn chân mày cũng không nhăn một chút. Một khắc sau, kim quang như nham thạch nóng chảy như nhau từ trước ngực hắn vết thương địa phương lan tràn ra. Màu vàng nham thạch nóng chảy đến mức, trên người hắn ngổn ngang vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, bao gồm trên bả vai hắn đáng sợ trống rông cũng giống như vậy. Chẳng qua là trong trước mắt, không chỉ có hắn vết thương trên người toàn bộ khép lại, hắn cả người vậy từ năm 60 tuổi ông già biến thành một cái 30 tuổi trường khắp người kim văn trắng niên, cả người trên dưới không có một nơi không phải bùng nổ kinh khủng lực lượng. Đây là hắn ở một cái trong thánh điện tìm được một loại thần cảnh bí pháp, phiên dịch tới tên là dung đan máu thuật. Lấy máu làm môi giới, đem kim đan dung nhập vào mình trong cơ thể, phần trăm chi 200 bùng nổ kim đan lực lượng. Mặc dù sẽ có chút hậu di chứng, nói thí dụ như mấy ngày bên trong không thể cưỡng ép sử dụng đan lực, nhưng là chỉ cần trước hết giết cái thằng nhóc này là được. Những cái kia màu vàng nham thạch nóng chảy nhất lưu lần hắn toàn thân, kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn tách thả ra, một cổ đáng sợ hơi thở tùy ý ra. Cái này cổ hơi thở hạ, Long Sơn chung quanh người vây xem chỉ cảm thấy trên mình trầm xuống, giống như thiên đè ép xuống tựa như được. Phốc thông. Không tự chủ được quỳ xuống một mảng lớn. Mạc Phàm, ta ngày hôm nay không chỉ có phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn, cũng phải đem ngươi người Mạc ra toàn bộ đâm cốt giường cao bụi đất. Vạn Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên một mảnh âm độc vẻ, giận dữ hét. Mạc Phàm nếu tổn thương, sẽ dùng toàn bộ Mạc ra máu tới bồi thường. Nói xong, hắn lại cũng không cùng Mạc Phàm nói thêm cái gì, dưới chân giẫm một cái, giống như sấm nổ tung, hắn thân hình như tên rời cung như nhau hướng Mạc Phàm bay đi. Còn chưa tới Mạc Phàm bên người, hắn một quyền lôi ra, màu vàng quyền kính giống như là vang liên tục đạn đại bác như nhau, lần lượt trên không trung nổ tung, mỗi nổ mở một lần, tốc độ liền gia tăng gấp đôi không dứt. Một quyền như vậy, trực tiếp hướng Mạc Phàm đập tới. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt lóe lên, hắn xem cũng không xem Vạn Thiên Tuyệt vậy tràn đầy chôn vùi hơi thở một quyền, chẳng qua là một vươn tay ra, thanh kia bốn màu kim may lập tức trở về đến trong tay hắn. Vạn Thiên Tuyệt, ngươi cái gì vậy không làm được, nhất là không nhúc nhích được người nhà ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đây không phải là ngươi nói coi là, muốn xem ngươi có bản lánh hay không ngăn ta lại. Vạn Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Hắn kim đan thực lực bị Mạc Phàm đánh rơi, vậy gấp hai đan lực, cũng không tin còn không giết được Mạc Phàm. Nếu như hắn không thể, vậy trên đời liền không có người nào là Mạc Phàm đối thủ. Bản lãnh. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng không thiếu, thôi, để cho ngươi kiến thức một chút cái này ba ngày qua thành quả, cũng để cho ngươi chết rất rõ ràng một chút. Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái, một viên hạt sen lớn nhỏ bạch châu từ hắn trong mi tâm bay ra. Cái này hạt sen vừa xuất hiện, nguyên bản bị Vạn Thiên Tuyệt hơi thở đè được quỳ dưới đất người, ánh mắt trợt một bản, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi lên, ngất đi. Những cái kia không có đã hôn mê người, vẻ mặt sững sốt một chút. Trừ Tiểu Vũ đám người và Vạn Thiên Tuyệt bên ngoài, những người khác toàn bộ giống như tượng gỗ như nhau sững sờ tại chỗ, mặt không cảm giác, đôi mắt vô thần bị đứng yên tại chỗ. Vạn Thiên Tuyệt mặc dù không có biến thành tượng gỗ, nhưng là thấy Mạc Phàm ấn đường trước viên này hạt sen, sắc mặt hắn thông suốt trầm xuống, cơ hồ có thể ngưng ra nước, đập về phía Mạc Phàm một quyền kia vậy gắng gượng ngừng lại, trong mắt chỉ có viên kia hạt sen, giống như người man dợ thấy viễn cổ rồng khổng lồ tựa như được, ngỡ ra làm. Trận! Cái này! Đây là ngươi Kim Đan! Hồi lâu, miệng hắn động mấy cái, ấp a ấp đúng hỏi. Chương 838, tự bạo Kim Đan. Người khác không biết đây là cái gì, hắn thân là giả đan cảnh giới cao thủ, làm sao có thể không biết. Mạc Phàm trước người viên này hạt sen, rõ ràng là so hắn hư đan cao hơn một tầng thứ Kim Đan. Mặc dù trên Kim Đan hơi thở cùng hắn hư đan lớn không giống nhau, nhưng là có hơn 10.000 người tu sĩ thì có hơn 10.000 viên bất đồng Kim Đan, cái này rất bình thường. Coi là vậy đi, ngươi cũng có thể kêu nó thần nguyên. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mỗi viên thần nguyên cũng tương đương với một viên kim đan, mặc dù không phải là ngưng tụ ba nguyên lực kim đan, uy lực nhưng cùng kim đan một cái cấp bậc. Tại sao sẽ như vậy? Vạn Thiên Tuyệt lẩm bẩm nói, trong mắt đều là khó tin. Mạc Phàm rõ ràng đưa tới lôi kiếp, không chỉ có thành công đột phá, còn vượt qua hư đan đi thẳng đến kim đan. Cái này cùng hắn biết đột phá thần cảnh pháp môn, không giống nhau lắm. Bởi vì là ngươi trở về rốt cuộc còn bất quá là một người phàm. Căn bản không biết rốt cuộc cái gì là thần cảnh. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ngâm thân thể cảnh giới, mở ra toàn thân khí mạch. Trúc cơ cảnh giới, tích trữ khí cùng trong cơ thể. Cảnh giới tiên thiên, hóa tức đến dịch. Thần cấp cảnh giới, ngưng dịch thành đan. Đem tinh khí thần ba nguyên ngưng tụ thành kim đan, là đơn giản nhất, tối đại chúng một loại ngưng đan đường, cũng không phải duy nhất. Tại tu chân giới, ngưng đan phương pháp đủ mẫu mã. Có hàng ngàn hàng vạn loại cũng không phải là không thể được. Vạn Thiên Tuyệt có thể bằng vào lĩnh ngộ của mình đến cảnh giới này, đã là hắn đã gặp qua trong võ giả lợi hại nhất một cái, không có một trong. Đến mảnh đất này bước, Vạn Thiên Tuyệt quả thật có thể ngạo thế thiên hạ. Nào ngờ, Vạn Thiên Tuyệt ở hắn trong mắt, cũng không quá thiên hạ người. Vạn Thiên Tuyệt hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, quả đấm hơi nắm chặt, cả người xương nhất thời kéo kẹt văng rội. Hắn Vạn Thiên Tuyệt tài ngút trời, đến một cái không tới 20 tuổi đứa nhỏ nơi này, lại là được người phàm. Cái này cùng hắn thì phải leo lên hoàng đế vị trí, lập tức bị người từ lập tức kéo xuống như nhau, kéo người hắn còn là một đứa nhỏ. Bỏ mặc ngươi đây là kim đan vẫn là cái gì, đều ăn ta Vạn Thiên Tuyệt một quyền. Vạn Thiên Tuyệt ánh mắt dữ dằn, một cổ lâm nhiên hơi thở từ trên người hắn tách thả ra, trên người hắn màu vàng đường vân lần nữa sáng lên. Vậy đến mức liền đưa tới một mảnh nổ quyền kính lần nữa ngưng tụ, như oanh tạc cơ như nhau đi ngang qua như nhau, mang vô tận hủy diệt ý hướng Mạc Phàm đánh tới. Cũng không phải là kim đan nhất định có thể thắng nổi hư đan, Mạc Phàm vậy không nhất định chính là kim đan. Vô luận là cái gì, thử qua sau đó thì biết. Mạc Phàm lắc đầu một cái, căn bản không có đưa cái này một quyền coi ra gì tựa như được. Tay hắn chỉ khẽ búng. Viên kia hạt sen vậy kim đan tản ra hòa hợp ánh sáng trắng nhẹ nhõm hướng một quyền kia bay đi. Vạn Thiên Tuyệt nhìn Mạc Phàm chỉ huy kim đan đụng tới, chân mày nhất thời khều một cái, ngay sau đó hung ác cười một tiếng. Hắn lấy được một ít liên quan tới kim đan trong điển tịch, cơ bản rất ít có người trực tiếp dùng kim đan đi công kích người khác, phần nhiều là vận dụng đan lực. Bởi vì là kim đan là thần cảnh cường giả căn bản, kim đan bể, vậy thì chẳng khác nào thực lực phá hủy. Mạc Phàm lại trực tiếp dùng kim đan tới cùng hắn cứng rắn đụng, thật là quá ngu xuẩn. Chỉ cần phá hủy Mạc Phàm kim đan, coi như Mạc Phàm thật ngưng tụ kim đan cũng vô ích. Mạc Phàm tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vạn Thiên Tuyệt cười lạnh nói. Hắn ý niệm động một cái, trên mình màu vàng ma văn bỗng nhiên hai món trình độ cao nhất. Trên bầu trời cái đó to lớn quả đấm nhanh chóng thu nhỏ lại, vô luận lực lượng. Tốc độ còn có vậy cổ để cho người như Thái Sơn áp đỉnh lực lượng lập tức mạnh rất nhiều lần. Không gian không còn là xuất hiện từng đạo vết nứt, ngược lại giống như là một chiếc phá băng thuyền lái vào Nam Cực Đại Lục như nhau, đem như băng khối vậy không gian đụng nát đi tới trước. Mạc Phàm cảm giác được Vạn Thiên Tuyệt một quyền này khủng bố, sắc mặt vẫn không thay đổi, vậy không có chút nào muốn lấy lại kim đan ý nghĩa. Mở to hai mắt, xem ai chết đi. Mạc Phàm hạt sen. Rất nhanh liền đến Vạn Thiên Tuyệt vậy phách tuyệt thiên hạ một quyền trước mặt. Một cái giống như là trong gió một hạt giống, một cái khác nhưng giống như là chiến thần hủy thiên diệt địa một kích vậy. Ầm. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Vạn Thiên Tuyệt sắc mặt vậy đi theo đâm một chút một mảnh ảm đạm. Hắn vậy bá đạo một quyền, ở nho nhỏ hạt sen hạ, giống như một khối quả đấm hình dáng thủy tinh gặp phải viên kim cương. Giáp giáp. Vết nước dày đặt ở trên nắm tay. Một khắc sau, quả đấm một tấc bể tan cảnh, hóa thành mảnh vỡ, hướng rơi xuống, tiêu tán ở trong không khí. Hạt sen đem vạn thiên tuyệt toàn bộ quyền kính xuyên qua, khuynh thế một quyền chỉ như vậy bị hóa giải. Hạt sen đi theo, đụng vào vạn thiên tuyệt trên ngực. Vạn thiên tuyệt chân mày đông lại một cái, vừa muốn vận lên bí thuật, hủy diệt mạc phàm kim đan. Nhưng mà, hắn rõ ràng muốn làm như vậy, nhưng phát hiện thân thể khỏe giống như không bị khống chế như nhau, dừng tại chỗ một hơi một tí. Tại sao có thể như vậy? Vạn thiên tuyệt sắc mặt tái biến, cả kinh kêu lên. Hắn còn không có suy nghĩ ra nguyên nhân gì, trong hạt sen ánh sáng trắng sáng lên, ánh sáng trắng theo nắm đấm của hắn hướng hắn toàn thân các nơi chạy tới. Ở nơi này ánh sáng trắng hạ, hắn cả người màu vàng đường vân bị chia một đoạn một đoạn. Cùng lúc đó, ngực hắn địa phương, viên kia bị hắn bỏ vào trong cơ thể hư đan lên vậy xuất hiện từng đạo màu trắng vết nước. Hư đan bể tan cảnh. Phúc! Máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, trong hai mắt đều là vẻ hoảng sợ, thân thể rơi xuống đất. Hắn bế quan 10 năm, mới ngưng tụ mà thành kim đan, lại chỉ như vậy tan vỡ. Mạc Phàm, ngươi đây không phải là kim đan, ngươi cái này rốt cuộc là thứ gì? Vạn thiên tuyệt gần như gào thét nói. Mạc Phàm cái này viên kim đan bên trong không có nửa điểm lực lượng, cũng không có chân khí, nhưng thật giống như có thể khống chế hắn thần thức. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, lạnh lùng nói. Hắn thần nguyên có thể so với kim đan. Cũng không phải là ý nghĩa thực tế lên kim đan. Dĩ nhiên, vạn thiên tuyệt hư đan cũng chỉ là hư đan, không phải kim đan. Vạn thiên tuyệt khoảng cách kim đan trừ linh khí cường đại bên ngoài, còn có một chút liền đem tinh khí thần ba nguyên lực hoàn toàn dung hợp là đan lực. Vạn thiên tuyệt không có thể hoàn toàn ngưng tụ thành đan lực, ba nguyên lực bên trong kim đan vẫn là phân tán ra. Như vậy, hắn ngưng tụ gánh nổi thần thức đối với vạn thiên tuyệt hư đan giảm thần thức thì có áp đảo tính uy hiếp. Vạn thiên tuyệt trạng thái bây giờ giống như là một cây ba sợi dây ngưng tụ thành sợi dây, trong đó một cây bị hủy diệt, ngoài ra hai cái tự nhiên sụp đổ làm tăng giã, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Chỉ bất quá, vạn thiên tuyệt không biết thôi, hắn cũng không muốn cùng vạn thiên tuyệt giải thích. Ở trên tay hắn run một cái, cây kia bốn màu kim may bỗng nhiên kéo dài, biến thành một cái bốn màu thất thước dài trường kiếm. Hắn một tay trường kiếm, bước chân nâng lên, đạp không khí. Thu dọn cấp xuống, hướng vạn thiên tuyệt đi tới. Mỗi một bước, liền giống như người khổng lồ trà đạp đất đai như nhau, không gian đung đưa không dứt. Vạn thiên tuyệt nhìn Mạc Phàm cầm kiếm đi tới, chán bây giờ lập tức ngưng tụ thành một cái tứ xuyên chữ, trong mắt vẻ không cam lòng như hỏa diễm như nhau hừng hực cháy. Hắn đường đường vạn thiên tuyệt, tại sao có thể thua ở một cái thằng nhóc chưa dứt sữa trên tay, cho dù chết cũng phải cần chết ở Lâm Thiên Nam thủ hạ. Ý niệm đạt tới này, một mảnh vẻ điên cuồng hiện lên mặt hắn lên. Mạc Phàm, ta bỏ mặc ngươi đây là cái gì, coi như là liều mạng tu vi hoàn toàn không có, tối nay vậy muốn giết ngươi, không chỉ là ngươi, còn có nơi này tất cả mọi người. Lời nói rơi xuống, một cổ vô cùng đáng sợ hủy diệt khí từ vạn thiên tuyệt trên mình phóng thích mở. Chương 839, đủ ta một kiếm. Phá. Vạn thiên tuyệt quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể viên kia tràn đầy vết nứt hư đan lên tiếng đáp lại ầm ầm bể tan cảnh. Cái này kim đan vừa vỡ bể, màu vàng kim năng lượng không chỉ không có tiêu tán, ngược lại từ màu vàng đỗng nhiên biến thành màu đen. Cái này năng lượng màu đen trôi lơ lửng ở vạn thiên tuyệt ngược địa phương, chậm chạp xoay tròn, một cổ cường đại mà kinh khủng hấp lực từ trên người hắn sinh ra. Ở nơi này lực lượng hạ, chung quanh linh khí, trên mặt đất cát đá, đất đai, cây cối, toàn bộ hướng vạn thiên tuyệt thổi tới. Không chỉ có như vậy, tại chỗ bao gồm tiểu vũ, tiểu tuyết đám người ở bên trong người vây xem, chợt cảm thấy trong cơ thể linh khí, khí huyết một hồi hỗn loạn, không tự chủ được hướng bên ngoài cơ thể xung ra. Có người muốn hết sức khống chế, nếu như linh khí hỏa khí máu bị quất quang, bọn họ chỉ có một con đường chết, nhất là những cái kia tuổi tác đã cao lao quái vật, hoàn toàn là dựa vào tu vi còn sống. Không, không muốn. Có người cắn răng hô. Nhưng là, vạn thiên tuyệt trên mình cổ lực lượng kia giống như là trái đất sức hút vậy, không tới thần cấp cảnh giới, bọn họ căn bản không cách nào kháng cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh khí của mình hòa khí máu hóa thành từng đạo khói hồng, toàn bộ hướng vạn thiên tuyệt chung quanh hội tụ đi, từng cái sắc mặt càng ngày càng khó xem. Vạn Thiên Tuyệt bản lĩnh chấn động một cái, đè ở ngực hắn viên kia hạt sen lập tức về phía sau bay đi, trên người hắn những cái kia màu vàng đường vân đi theo biến thành màu đen, thân thể lập tức khôi phục tự do. Hắn dùng sức hút một cái, như nuốt chửng biển khơi như nhau, chung quanh linh khí cùng với những cái kia từ người vây xem trên mình rút ra lấy khí huyết toàn bộ bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Mỗi nhiều hơn một chút năng lượng tụ vào trong cơ thể hắn, trên người hắn màu đen liền nhiều hơn một chút. Trên người hắn vậy cổ có thể chôn vùi hết thể hơi thở, cũng chỉ nồng một ít. Sợ hãi và chết hạ xuống ở toàn bộ đảo rông trên, tựa như địa ngục và ngày tận thế hạ xuống ở nhân gian như nhau. Mạc Phàm, ngươi thấy được đi, lần này ngươi chết chắc. Vạn Thiên Tuyệt trong mắt lóe nhanh sắc, trầm giọng nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Vạn Thiên Tuyệt một cái, cười nhạt. Tự bạo kim đàn sao. Mạc Phàm, bị ngươi đã nhìn ra. Loại thuật pháp này cũng muốn lừa gạt ta. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Tại tu chân giới tu sĩ kim đan kỳ hãy cùng cá giết qua sông như nhau, hắn gặp quá nhiều kim đan, vậy gặp qua thái độ người tự bạo kim đan. Thậm chí, hắn ở một tràng thần ma trong đại chiến, thấy hơn 10.000 kim đan kỳ tu vi vì bảo vệ kết giới, tập thể tự bạo kim đan, đem một mảnh hư vô vùng hóa là một cái mênh mông vô biên hắc động, lúc này mới chặn lại đại quân ma tộc bước chân. Vạn Thiên Tuyệt ở trước mặt hắn tự bạo kim đan, há có thể tránh thoát hắn ánh mắt. Cái này nếu như hắn không biết, hãy cùng hắn không biết mai là mai, ngựa là ngựa như nhau. Ngươi biết thì thế nào, như vậy đủ giết chết ngươi chứ. Vạn Thiên Tuyệt cảm giác được trong cơ thể chưa bao giờ có lực lượng cường đại, cười như điên lên nói. Hắn không biết Mạc Phàm viên kia hạt sen rốt cuộc là làm sao ngưng tụ, nhưng là hắn rất rõ ràng, bằng vào mượn hư đan hơn phân nửa không phải Mạc Phàm đối thủ. Hơn nữa, hắn nhất định không thể thua, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng sau cùng bí thuật, tự bạo kim đan. Mạc Phàm một năm thời gian liền ngưng tụ kim đan, hắn cùng đánh bại Mạc Phàm, từ Mạc Phàm trên mình bắt được Mạc Phàm tu luyện pháp môn là được. Lấy hắn bây giờ kinh nghiệm tu luyện, hơn nữa Mạc Phàm công pháp, không bao lâu, hắn có thể so với bây giờ còn phải rời khỏi. Bất kể là dung đan cũng tốt, tự bạo kim đan cũng được, chỉ cần có thể đánh bại Mạc Phàm hết thể cũng đáng giá. Ha ha! Mạc Phàm khỏe miệng cong ra lau một cái cười nhạt cho, thật giống như căn bản không có đem tự bạo kim đan Vạn Thiên Tuyệt coi ra gì tựa như được. Hắn tiện tay bấm mấy cái pháp ấn, mấy cái này pháp ấn hướng Tiểu Tuyết các người bay đi, ở Tiểu Tuyết các người chung quanh tạo thành một cái chiếu sáng, đem các nàng che chở ở bên trong. Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ cùng trên người khí huyết lập tức dừng lại chạy mất, mấy người lúc này mới dài thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng hướng Mạc Phàm gạt bỏ vẻ tươi cười. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lúc này mới đưa mắt nhìn sang Vạn Thiên Tuyệt trên mình, hai mắt như giếng cổ vẻ, không có nửa điểm gợn sóng. Nếu như là ba ngày trước, Vạn Thiên Tuyệt ở trước mặt hắn tự bạo hư đan, hắn sống tiếp có khả năng chưa đủ 20%. Dẫu sao mỗi viên kim đan cũng tương đương với một viên nhỏ nhất bài mục nhỏ hàng tinh chôn vùi sau đó, không chỉ biết buộc phát ra so ngày thường mạnh mẽ 10 lần lực lượng, còn sẽ biến thành một mảnh hắc động. Hắc động mỗi hấp thu một chút lực lượng, còn biết ở lúc đầu 10 lần trên căn bản tiếp tục thêm được. Hút càng thu nhiều, bể tan thành kim đan người cũng chỉ vượt đáng sợ. Nơi này có nhiều như vậy người vây xem, bọn họ lực lượng nếu là bị Vạn Thiên Tuyệt hấp thu, hắn thật rất nguy hiểm. Nhưng là, bây giờ sao? Hắn bây giờ đã không phải là 3 ngày trước hắn. Mạc Phàm một vươn tay ra, hắn hạ sen giống vậy thần nguyên thoáng một cái, liền trở lại trước người của hắn. Ở ta trước mặt, coi như ngươi tự bạo kim đan cũng không có bất kỳ dùng, càng không cần phải nói ngươi hư đan. Hắn bên hướng Vạn Thiên Tuyệt đi tới, vừa nói. Phải không, vậy hơn nữa cái này. Vạn Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, trong lòng ngay sau đó đưa ngang một cái. Những lời này vừa ra miệng. Âm một tiếng, thật giống như bật lửa bị rất bể lúc muốn nổ tung lên như nhau. Hắn đan điền địa phương, hắn đánh chết Hải Long sau đó lấy được Long Nguyên ngay tức thì nghiền. Hải Long mấy ngàn năm tích lũy lực lượng, ngay tức thì không có vào ngực hắn màu đen nước xoáy bên trong. Rõ ràng chẳng qua là một viên Long Nguyên, Vạn Thiên Tuyệt cả người toàn bộ biến thành màu đen, cả người hơi thở khoảnh khắc lại tăng rất nhiều. Cương đại lực lượng hạ, một mảnh che cả bầu trời mây đen nhanh chóng tập tụ, bao phủ ở đảo rồng bầu trời. Trong mây đen tiếng sấm nổ ầm, lôi quang lóe lên, đem Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt hai người chô ở bầu trời chiếu sáng. Đáng sợ mây sấm giống nhau Mạc Phàm bế quan lúc mây sấm, vô cùng đè nén hơi thở, để cho tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Lần trước mây sấm là ở Huyền Vũ Nhai, lần này nhưng ở đỉnh đầu bọn họ, hơn nữa bọn họ vậy không trốn thoát. Xong rồi, xong rồi. Nếu như không phải là bị Vạn Thiên Tuyệt rút ra thành người khô, chính là bị lôi kiếp đánh chết. Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh các người mày liêu đông lại một cái, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Coi như cách cái này phòng vệ trận, các nàng vậy có thể cảm giác được Vạn Thiên Tuyệt lúc này mạnh mẽ, lần này có thể không ổn. Bạch Tiểu Tuyết bản lĩnh nắm chặt, để ở trước ngực, vô cùng khẩn trương. Trước mặt mạnh yếu cũng không trọng yếu, thắng thua liền xem một cách này. Nhất định không muốn thua. Vạn Thiên Tuyệt nhìn xem mình tràn đầy lực lượng đáng sợ cánh tay, khoe miệng tránh ra, lộ ra một hớp răng trắng, hài lòng cười một tiếng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Mạc Phàm đột phá lúc tại sao phải có lôi kiếp, là bởi vì là Mạc Phàm thần thức quá mạnh mẽ, quá ngưng tụ, vượt qua trên trái đất hạn độ, hãy cùng hắn bây giờ như nhau. Mạc Phàm, bây giờ tổng đủ giết ngươi chứ? Vạn Thiên Tuyệt cười nói, thanh âm giống như trong phim ảnh xử lý qua như nhau. Mạc Phàm yên lặng nhìn Vạn Thiên Tuyệt, ngừng ở Vạn Thiên Tuyệt trước người 3m địa phương. Đủ rồi, bây giờ ngươi rốt cuộc đủ ta một kiếm giết. Trước kia Vạn Thiên Tuyệt liền hắn một kiếm này cũng không đủ, bây giờ đúng là có thể. Hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, viên kia hạt sen lập tức bay đến hắn ấn đường, như đá quý như nhau khảm ở nơi mi tâm của hắn. Hắn đem trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, mấy chữ từ hắn trong miệng cả ra. Pháp diệt thiên, kiếm chém, pháp kiếm chẳng thiên. Mấy chữ này vừa ra miệng, hắn ấn đường viên kia hạt sen thật giống như sinh ra rất nhiều rễ cây. Những thứ này rễ cây vây thành một cái phức tạp màu trắng ma văn. Cái gì? Vạn Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến, không hiểu nói. Chương 840, Vạn Thiên Tuyệt chết. Mạc Phàm cái trán màu trắng ma văn sáng lên, giống nhau ma văn xuất hiện ở hắn cầm kiếm trên mu bàn tay. Ma văn này sinh ra từng cái rễ cây, hướng hắn trường kiếm trong tay lên lan tràn đi. Bốn màu ánh sáng ở nơi này chút bộ rễ hạ, nhanh chóng biến thành màu trắng. Chém. Cánh tay hắn chợt chấm xuống, một đạo màu trắng kiếm khí như một cái bạch tuyến, từ bầu trời vạch qua. Điều này bạch tuyến đến mức, giống như bản cổ khai thiên lích địa vậy một dịu, trên bầu trời màu đen mây sấm từ trong ở giữa nứt ra, đất đai cũng giống là không nhịn được một kiếm này nứt ra một cái khẽ hở thật lớn. Trên trời và dưới đất kẽ hở song song trước, hướng Vạn Thiên Tuyệt lan tràn đi. Ở giữa thiên địa, những cái kêu bởi vì là Vạn Thiên Tuyệt trong cơ thể hấp động, treo lơ lửng trên không trung cắt đá thổ mộc gặp phải cái này cái hở, toàn bộ tự đi nứt ra. Không, không. Vạn Thiên Tuyệt nhìn cái này bạch tuyến, không cam lòng gào thét nói. Hắn đã tự bạo hư đan, tự bạo long nguyên. Nhưng mà, hắn ở Mạc Phàm một kiếm này hạ, hay cùng những người vây xem này ở hắn uy áp hạ, không chỉ có căn bản không có nửa điểm chống cự chỗ trống, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn. Trước hắn chẳng qua là cảm thấy Mạc Phàm quá cuồng vọng, hắn trạng thái bây giờ thần tới giết thần, Phật tới giết Phật, làm sao có thể mới vừa đủ Mạc Phàm một kiếm. Hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao Mạc Phàm nói hắn bây giờ đủ một kiếm, hắn quả thật chỉ đủ Mạc Phàm một kiếm. Mạc Phàm, dừng tay, ta nguyện ý làm đồ đệ của ngươi, thậm chí là nô lệ, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được, ta có thể giúp ngươi diệt thanh bang. Vạn Thiên Tuyệt hai mắt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Khẩn câu nói. Hắn đã cảm giác được rốt cuộc cái gì là thần cảnh, coi như hắn tự bạo hư đan, cho hắn điểm thời gian, nhiều nhất 5 năm hắn liền có thể hoàn toàn tấn thăng đến thần cảnh, tuyệt đối không thể liền chết như vậy. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Vạn Thiên Tuyệt một cái. Nói xong. Vạn Thiên Tuyệt vẻ mặt sững sốt một chút, kinh ngạc nói. Nói xong rồi. Bất kể là thanh bang, vẫn là nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Hắc Ám giáo đỉnh cái gì. Ta cũng sẽ tự mình tới xử lý, ngươi đi chết là được. Mạc Phàm cổ tay chầm xuống, bạch tuyến nhanh chóng rơi xuống. Vạn Thiên Tuyệt là đến tận bây giờ hắn đã gặp nhất đối thủ cường đại, nếu như Vạn Thiên Tuyệt chẳng qua là khiêu chiến hắn, hắn có lẽ có thể thu Vạn Thiên Tuyệt tên đầy tớ này. Vạn Thiên Tuyệt nhưng đi phái người bắt Tiểu Tuyết, ở Mạc Gia Trang viện bầu trời bố trí tứ tượng yên không trận, vậy cũng chỉ có chết. Thanh bang những thế lực này, chính hắn trừ. Đâm. Ở giữa thiên địa hóa ra một cái hở giữa hết thảy, toàn bộ chia làm hai, một cái huyết tuyến vậy từ Vạn Thiên Tuyệt trong thân thể ở giữa hiện lên. Không. Vạn Thiên Tuyệt lời còn chưa nói hết, ở một kiếm kia lực trùng kích hạ, hắn thân thể chia hai khối hướng hai bên bay đi. Hắn thân thể còn không có phi bao xa, trong cơ thể hắn bị chia hai mũi hắc động đồng thời vỡ ra. Ầm. Tiếng nổ vang khắp bầu trời, liên liên mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nghe được. Hồi lâu, tiếng nổ lúc này mới dừng lại. Trên bầu trời, vân khai vụ tán, lộ ra trăng sáng và tinh thần, cùng với còn đứng ở không trung giống như thần linh giống vậy Mạc Phàm. Trung quanh, một đám người ánh mắt tĩnh được thông tròn, nhìn Lâm Không đứng Mạc Phàm, kinh ngạc không nói ra lời. Nơi này rất nhiều người cũng đối với Mạc Phàm không thế nào ôm hy vọng, kết quả lại là Vạn Thiên Tuyệt dùng hết cả người thủ đoạn, cũng chỉ đủ Mạc Phàm một kiếm chém. Vạn Thiên Tuyệt đã mạnh đến bọn họ không cách nào địch nổi đến nước, Mạc Phàm lại đến để nên cường đại bao nhiêu. Chúc mừng Mạc Đại Sư. Có người do dự chốc lát, xa xa hướng Mạc Phàm ôm quyền bái đi. Chúc mừng Mạc Đại Sư. Một người khác phục hồi tinh thần lại, sờ chán một cái mồ hôi lạnh, vậy vội vàng hướng Mạc Phàm chúc mừng. Trong đám người, Vạn Thiên Tuyệt bốn tên học trò, An Bồi Cửu Dương các người, Lam Phi các người, còn có Giang Nam một đám nhà giàu, Mục Quang Âm tình không chừng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Bọn họ sở dĩ dám cùng Mạc Phàm gọi nhịp, lớn nhất nhân tố chính là Vạn Thiên Tuyệt xuất quan. Ai biết, Vạn Thiên Tuyệt lại không phải Mạc Phàm đối thủ. Cái này, một đám người ánh mắt đung đưa không dứt, hối hận ruột cũng xanh biếc. Nhất là An Bồi Cửu Dương đám người và Lam Phi các người, từng cái trên mặt không có nửa điểm người sắc. An Bồi Cửu Dương các người thiếu chút nữa phá hủy Mạc gia trang viện, bây giờ Vạn Thiên Tuyệt chết, không chỉ có bọn họ phải chết, mỗi người bọn họ sau lưng thực lực chỉ sợ cũng phải đối mặt Mạc Phàm tới cửa nguy hiểm. Lam Phi các người đám người ở mấy giờ trước còn đang gây hấn với Mạc Phàm. Những người này do dự một chút, lặng yên không tiếng động liền muốn ẩn đến trong đám người rời đi. Bọn họ vẫn chưa đi mấy bước, sống lưng thông suốt run lên, thật giống như bị một cây dao găm để ở sau lưng tựa như được. Một đám người sắc mặt trắng bệnh vô cùng, lớn chừng hạt đậu mồ hôi đâm một chút từ bọn họ trán, sau lưng địa phương toát ra. Tất cả mọi người lại cũng không dám động nửa bước, toàn bộ xem hướng bầu trời ở giữa Mạc Phàm. Mạc Phàm thần sắc lãnh khốc, hai mâu như trăng quăng như nhau bỏ ra một mảnh lạnh huy. Muốn đi, có thể, nhưng là giúp ta mang câu. Nói cái gì? Một cái trong đó đại thế gia người nhắm mắt nói. Giang năm người, người đầu hàng sống, người phản kháng mất, không có ngoại lệ, trừ phi các người cảm thấy ta không diệt được các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giang năm những thế lực này, từ Mạc gia cùng Lâm gia là địch lúc liền vẫn không có bình định qua. Nếu như lần này còn có người dám cùng Mạc gia là địch, vậy hắn bất tử y tiền coi như hóa thân thành ma, cũng sẽ không để cho người đang cùng Mạc gia là địch. Đa tạ Mạc đại sư khoan hồng độ lượng, ta Trần Côn lại cũng không cùng Mạc gia đối nghịch. Giang Nam những cái kia cùng Mạc gia đối nghịch nhà giàu bên trong, một người vội vàng hướng Mạc Phàm bái nói. Mạc Phàm như thế đáng sợ, lại theo Mạc gia đối nghịch, đó mới thật sự là không biết sống chết. Có người mang theo đầu, rất nhiều người rối rít bắt trước, hướng Mạc Phàm cúi đầu. Lâm gia, Chu gia, Dư gia cùng mấy tên tộc cùng Mạc gia đối nghịch, đều chết ở Mạc Phàm thủ hạ. Bọn họ vậy đứng ở Mạc Phàm phía đối lập, Mạc Phàm lại không có giết bọn họ, tốt như vậy cơ hội đi kia tìm, nhất là bây giờ Mạc Phàm. Một hồi công phu, liền có vô số người cúi đầu. Mạc tiên sinh, vậy chúng ta đâu? Chúng ta thứ thần vậy nguyện ý dùng nói xin lỗi đền bù lỗi lầm của chúng ta. Cái đó thứ thần nữ thích khách chống trước lá gan, hỏi. Nàng đã sớm cùng thứ thần cao tầng liên lạc qua, nếu như Mạc Phàm vạn nhất thắng, có thể thỏa hiệp nhất định phải thỏa hiệp. Dẫu sao các nàng thứ thần đã không có đối kháng Mạc Phàm thực lực. Các người. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Ít ngày nữa, ta sẽ đến chơi các người chỗ đất. Giang Nam những thế lực này chẳng qua là ở thương trường, cùng Mạc gia là địch. Nhà Mỹ giả mổ tổ và thứ thần những người này, nhưng là đối với người nhà hắn động tới tay. Nếu như là một người một giao thọt tới đây, bị ngươi ngăn trở, sau đó sẽ nói đúng không dậy, ngươi có thể tiếp nhận sao? Những thế lực này nếu dám đối với Mạc gia động thủ, vậy hắn tự mình sẽ dùng tay trả lại. Cái này, An Bồi Cửu Dương đám người và Lam Phi một đám người như bị sét đánh như nhau, thân hình run lên, trên mặt ngay tức thì không có người sắc. Mạc Phàm ít ngày nữa đến chơi, Mạc Phàm đây là muốn cùng bọn họ không chết không thôi tiết ấu. Các người bây giờ có thể đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. An Bồi Cửu Dương, Lam Phi đám người ở tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Lúc này mới hề phải rời đi. Chương 841, Núi Trung Thần. An Bồi Cửu Dương các người tâm sự nặng nề rời đi không cứu, Những thứ khác người vây xem vậy thần sắc khác nhau nhanh chóng tàn đi, một mảnh sóng gió như động đất tin tức như nhau từ Giang Nam hướng toàn thế giới lan tràn đi. Âu Châu, một cái cổ kiểu quán rượu nhỏ bên trong. Cái gì? Vạn Thiên Tuyệt chết? Một cái Âu Châu ông già nghe được trên bàn một cái kim điểu trung phát ra thanh âm, vô án, vô cùng kích động nói. Vì giết chết Mạc Phàm, giải quyết hết cái này hậu hoạn, bọn họ nhưng mà phái ra thứ thần lợi hại nhất sát thủ Gai ạ. Gai ạ chết, bọn họ thứ thần sau cùng dựa vào Vạn Thiên Tuyệt cũng đã chết, cái này không khác nào trời sập xuống như nhau. Ta không có nghe lầm chớ. Hồi lâu, cái này ông già tâm tình mới bình phục lại, trầm giọng xác nhận nói. Không có sai, Mạc Phàm không chỉ có giết Vạn Thiên Tuyệt, còn cự tuyệt chúng ta nói xin lỗi, hơn nữa. Kim Điểu Trung, cái đó nữ thích khách còn vẫn chưa nói hết, liền ngừng lại. Thêm gì nữa, Mạc Phàm còn nói cái gì, nói đi. Ông già khẽ như mày, lạnh như băng nói. Mạc Phàm sẽ ở sau này ngày nào đó đến chơi chúng ta thứ thần, muốn đích thân diệt chúng ta thứ thần. Nữ thích khách thấp giọng nói. Cái gì? Cái thằng nhóc này thật lấy là chúng ta thứ thần cứ như vậy tốt diệt sao? Ông già ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt tách thả ra. Bọn họ thứ thần tồn tại lâu như vậy, có thể nói là Âu Châu xưa nhất thích khách một trong. Mạc Phàm không chỉ có không chấp nhận bọn họ nói xin lỗi, còn muốn tiêu diệt bọn họ thứ thần, thật cảm thấy bọn họ thứ thần thật thì xong rồi sao? Rất tốt, cái thằng nhóc đó muốn tiêu diệt hẳn còn có không thiếu thế lực chứ? Ông già hỏi. Đúng vậy, nhà Mỹ giả Mô Tô, Thanh Bang, Hắc Ám Giáo Đình, Vũ Thần Giáo, ngoài ra thần điện còn đoạt Mạc Phàm coi trọng người phụ nữ, chắc sẽ không bỏ qua thần điện. Nữ thích khách giải thích. Nhiều như vậy thế lực. Ông già suy tư chốc lát, khỏe miệng hơi cong, lau một cái hung ác nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Xê ra, ngươi lập tức đi thần điện núi chúng thần đi, ta xem Mạc Phàm làm sao diệt chúng ta thứ thần. Đi núi chúng thần, đại trưởng lão. Ngươi chắc chắn không có lầm. Xê ra ánh mắt chớp chớp, không hiểu nói. Mạc Phàm muốn tiêu diệt chính là bọn họ thứ thần, nàng đi thần điện núi chúng thần làm gì? Bọn họ thứ thần cùng thần điện là đối lập thế lực, một mực bị thần điện cho rằng là độc thần người. Thứ thần thành viên, một khi bị người của thần điện phát hiện, liền sẽ bị đóng vào trên thập tự giá tiếp nhận thẩm phán. Đại trưởng lão để cho nàng đi núi chúng thần, đây có điểm. Ngươi quên núi chúng thần bên trong có người nào liền sao? Ông già âm hiểm cười nói. Mạc Phàm dám đem Xệ Dạ thả lại tới, hơn phân nửa ở Xệ Dạ trên mình gieo dấu vết, để cho Xệ Dạ trở lại thứ thần, không bao lâu Mạc Phàm sẽ gặp bằng vào dấu vết đi tìm tới. Nếu Mạc Phàm không chấp nhận bọn họ nói xin lỗi, vậy thì không nên trách bọn họ thứ thần không khách khí. Ngươi nói là chúng thần điện điện chủ. Xệ Dạ mắt đẹp chợt một bản, ngạc nhiên nói. Không sai. Ông già trong mắt lóe một mảnh cơ trí vẻ, nói. Thần điện đáng sợ nhất tồn tại, chính là thần điện điện chủ. Căn bản không có người gặp qua thần điện điện chủ, có chẳng qua là thần điện điện chủ giống như thần đáng sợ truyền thuyết. Mạc Phàm mặc dù đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, đến chúng thần điện chết nhất định là Mạc Phàm, bởi vì là vẫn chưa có người nào từ sông vào núi chúng thần còn có thể sống lại. Dưới mắt, đem Mạc Phàm dẫn tới núi chúng thần hẳn là tốt nhất biện pháp. Không chỉ là thần điện điện chủ, lần này chúng ta thần điện cũng phải để cho cái thằng nhóc đó hoàn toàn ở lại núi chúng thần. Ngươi ở núi chúng thần bên ngoài chờ, ta sẽ dẫn người cùng ngươi hội họp. Ông già đi theo cắn răng nói. Đại trưởng lão, ngươi đây là muốn. Nhét kẽ răng chân mày khẽ nhếch, bỗng nhiên nghĩ đến một chút, tò mò hỏi. Ngươi dựa theo ta nói đi làm là được, những thứ khác ngươi không cần phải để ý đến. Ông già thần bí nói. Đại trưởng lão. Hải ngoại, một tòa cổ xưa lâu đài trong phòng họp, một cái bàn dài trước mặt. Thanh Long cùng một đám thanh bang cao tầng ít có toàn bộ ngồi ở bàn trước mặt, bầu không khí nặng nề vô cùng, không có một người nói chuyện, yên lặng cơ hồ có thể nghe được kim rơi xuống đất thanh âm. Một đám người ở phòng họp ngồi ước chừng hơn một giờ, yên tĩnh lúc này mới bị Thanh Long đánh vỡ. Sự việc mọi người cũng đã biết, các người không có gì phải nói sao. Thanh Long sạch bóng bắn ra bốn phía con ngươi. Quét tại chỗ tất cả trưởng lão hỏi. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, sắc mặt đi theo trầm xuống. Thanh Long, chúng ta hẳn không có thể nơi lựa chọn đi, cái thằng nhóc này dám đến ta thanh bang, nên chiến cũng được. Ông cụ mặc đường trang đường ngạo khôn trong mắt lóe một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, nói. Mạc Phàm cự tuyệt thứ thần nói xin lỗi, tự nhiên cũng không khả năng tiếp nhận bọn họ nói xin lỗi, vậy cũng chỉ có chiến. Mạc Phàm dâu sao chỉ có một người, Mạc Phàm dám đến bọn họ thanh bang chỗ ở, bọn họ chưa chắc sẽ thua. Phải biết, Mạc Phàm phải đối mặt có thể là cả thanh bang. Đường Ngạo Khôn vừa mở miệng, bàn phần đuôi địa phương, hôn huyết mị phụ hấp dẫn môi vểnh lên, quyến rũ cười một tiếng. Đường đại sư, ý ngươi là liều mạng. Nếu không thì sao? Đường Ngạo Khôn quét người mỹ phụ này một cái, khinh thường nói. Vậy Đường đại sư cảm thấy ngươi đối với Mạc Phàm có thể chống đỡ mấy chiêu? Mỹ phụ cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói. Đường Ngạo Khôn sắc mặt nhất thời trầm xuống, Mạc Phàm cùng Vạn Thiên Tuyệt đại chiến video bọn họ đã thấy. Mạnh như Vạn Thiên Tuyệt, khó khăn lắm đủ Mạc Phàm một kiếm, bọn họ những người này càng không cần phải nói, một kiếm cũng không đủ Mạc Phàm chém. Vậy ngươi còn có biện pháp khác không, cửu muội? Đường Ngạo Khôn hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ cần chịu muốn, làm sao có thể sẽ không có cách nào. Mỹ phụ khu chuẩn bị móng đẹp của mình, cười nói. Những người khác chân mày nhất thời khều một cái, nhìn về phía người Mỹ phụ này. Cửu muội, ngươi sẽ không là muốn sắc dụ cái thằng nhóc đó chứ? Đường Ngạo Khôn khinh bỉ nói. Những người khác khỏe miệng hơi cong, rồi rít lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Người Mỹ phụ này mặc dù có thể ngồi ở 10 vị trí đại trưởng lão, chính là sắc dụ liền trước một đời trưởng lão, sau đó đem giết chết. Nếu như cái thằng nhóc đó có thể bị sắc dụ mà nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc hy sinh một chút nhan sắc, bất quá mà, muốn phải trừ hết Mạc Phàm, phương pháp tuyệt đối không chỉ một loại, liền xem các người có chịu hay không. Mỹ phụ cũng không tức giận, ngược lại cười trêu nói. Hả? Thanh Long các người khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia khao khát. Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm, rốt cuộc đánh vào đến bán thần cảnh, bọn họ thanh bang vốn là đã chuẩn bị đi về phía đỉnh cấp, kết quả mới xuất quan không tới 5 ngày sẽ chết ở Mạc Phàm trên tay. Cái này cùng thật vất vả nhìn một cái người đẹp lưu manh từ nhà trẻ lớn lên, bọn họ còn không có đưa tay hái, lại bị một người khác một cước đạp được nát bét. Nếu như bọn họ là Mạc Phàm đối thủ, tuyệt đối sẽ không thả qua Mạc Phàm. Cửu muội, ngươi có biện pháp gì tốt? Thanh Long hỏi. Lão đại, ngươi sẽ không có một chút biện pháp chứ? Mỹ phụ không đáp hỏi ngược lại. Thanh Long mặc dù có thể thành là thanh bang lão đại, vô luận là thực lực vẫn là trí khôn đều không phải là phiếm phiếm hạng người. Hắn nếu đem tất cả mọi người triệu tập tới đây, khẳng định đã có quyết sách. Ta có là có biện pháp, chỉ bất quá không biết cùng cửu muội chính là hay không như nhau. Như vậy, chúng ta cũng không cần che che giấu giấu, viết ở trên bàn đi. Thanh Long bình tĩnh nói. Không thành vấn đề. Thanh Long đưa ra hai ngón tay, như đao như nhau, lưu loát ở trên tấm đá xanh khắc đứng lên. Mỹ phụ quyến rũ cười một tiếng, trắng như tuyết như hành gốc ngón tay đưa vào nàng cà phê trước mặt ly bên trong, ở trên bàn viết. Ba cái giống nhau chữ xuất hiện ở trước người hai người, một chút cũng không kém. Chúng thần điện. Thấy mấy chữ này, tất cả mọi người trước mắt thông suốt sáng lên. Chương 842, kế hoạch. Các ngươi ý nghĩa là, chúng ta phải đi tìm thần điện hỗ trợ. Đường Ngạo Khôn cau mày, có chút không tình nguyện nói. Thần điện căn cứ núi chúng thần, thân là thanh bang trưởng lão, làm sao có thể không biết. Nhưng là, bọn họ đường đường thanh bang, lại luân lạc tới mảnh đất này bước. Không phải tìm thần điện hỗ trợ, mà là cùng thần điện cùng nhau trừ Mạc Phàm. Mỹ phụ hấp dẫn khỏe miệng dương lên, cười quyến rũ nói. Thần điện đám kia lão thần côn, không có như vậy tùy tiện sẽ xuất thủ chứ. Một cái khác sắc mặt lạnh lùng trưởng lão thở dài, nói. Mạc Phàm mới vừa giết Vạn Thiên Tuyệt, ngọn gió đang thịnh, tất cả mọi người tránh Mạc Phàm còn chưa kịp, làm sao có thể sẽ đi trên họng súng đụng. Là không có dễ dàng như vậy, bất quá thần điện muốn viết làm như vậy sạch sẽ cũng không có dễ dàng. Thần điện định dùng Bạch Gia Đại Tiểu Thư làm cắt tơ vương tử tế phẩm, cái này Bạch Gia Đại Tiểu Thư là Mạc Phàm bạn gái. Trước có thể phá thần điện thẩm phán kiếm người cũng là Mạc Phàm, trừ cái này ra, theo ta biết. Thần điện tam đại trưởng lao trước bị chết ở Giang Nam, cũng là Mạc Phàm nơi là. Mỹ phụ giải thích, thật giống như đối với Mạc Phàm vô cùng rõ ràng tựa như. Đợi một chút, giết chết thần điện tam đại trưởng lão không phải Long Tổ Long Vương sao, chẳng lẽ nói. Đường Ngạo Khôn cau mày, vô cùng khiếp sợ hỏi. Không sai, Mạc Phàm chính là Long Tổ Long Vương. Mỹ phụ nói. Cái này, trừ Thanh Long và Mỹ Phụ bên ngoài, những người khác sắc mặt lần nữa biến đổi. Mạc Phàm chính là Long Tổ Long Vương, cái này Mạc Phàm thật đúng là không đơn giản. Mạc Phàm không chỉ có y thuật thông thần Mạc Thần Y Dì, tu vi thông thiên Mạc đại sư, lại vẫn là Long tổ Long vương. Nếu như Mạc phàm lời đơn giản, chúng ta không cần ngồi ở chỗ này thương lượng làm sao đối phó thiên. Thanh Long mặt không cảm giác, thản nhiên nói. Bỏ mặc hắn làm sao không đơn giản, bây giờ chúng ta chỉ cần đem những tin tức này cho biết thần điện những cái kia lão thần côn sợ rằng sẽ cùng chúng ta như nhau. Nếu như thần điện điện chủ ra tay, thằng nhóc kia có 10 cái mạng cũng phải chết ở núi chúng thần chứ. Đường Ngạo Khôn cười lạnh một tiếng nói. Chỉ thần điện còn chưa nhất định đủ, còn cần điểm khác. Mỹ phụ hai cái bắp đùi trắng như tuyết chồng lên nhau, khỏe miệng cong ra lau một cái tà mị nụ cười nói. Thần điện vậy không nhất định đủ, ý ngươi là thần điện điện chủ đều không phải là Mạc phàm đối thủ, cái này không thể nào chứ. Đường Ngạo Khôn chân mày đông lại một cái, không cho là đúng nói. Thần điện điện chủ mặc dù ít có lộ mặt, tại thiên bảng lên hạng rất gần trước, vạn thiên tuyệt cùng hắn không phải là một cấp bậc, thần điện điện chủ ra tay làm sao có thể không phải Mạc phàm đối thủ. Có thể là, cũng có thể không phải, nếu chúng ta phải đối phó Mạc phàm, đại trưởng lao chẳng lẽ còn muốn còn nữa nửa điểm sơ suất? Mỹ phụ không đáp hỏi ngược lại. Cái này nói ngược lại là rất dễ dàng, đối phó thần cảnh cao thủ nào có như thế dễ dàng. Đường Ngạo Khôn lạnh lùng nói. Đối phó thần cảnh cao thủ quả thật không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Cường giả thần cấp đã đến vượt quá bọn họ tưởng tượng đến nước, đối phó mình không cách nào biết được đồ quả thật rất khó. Ngươi ngược lại là nói một chút, có biện pháp gì? Đường Ngạo Khôn có chút không lớn chịu đựng phiền nói. Nói thí dụ như Vu thần giáo, Hắc ám giáo đình, thần điện, thứ thần và chúng ta thanh bang cùng nhau đối phó Mạc phàm, cao cấp trận pháp, hiện đại tột đỉnh vũ khí. Chỉ cần Mạc Phàm vừa rời đi Hoa Hạ, lập tức phái người đi bắt Mạc ra người, những thứ này cùng nhau sử dụng, hơn nữa thần điện điện chủ, hẳn cũng có thể nâng cao giết chết Mạc Phàm tổng thể. Trước tiên, Mỹ Phụ cũng không tức giận, cười nói, nụ cười giống như là bò cạp cái đuôi như nhau, để cho người không lạnh mà run. Mỹ Phụ lời vừa dứt hạ, liền liền Thanh Long cũng là khẽ to mày, bắt đầu có chút hiểu tại sao Mỹ Phụ có thể thành là thanh bang trưởng lão. Vậy rốt cuộc biết cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Mấy cái khác trưởng lão, lại là sống lưng một hồi hiện lên hàn, khác thường nhìn Mỹ Phụ, giống như ở xem một đầu ngạch trước đầu, khác đỏ thám xả tâm chết rắn hổ mang chúa. Mấy thế lực lớn vừa động thủ một cái, cao cấp trận pháp, tột đỉnh vũ khí, bắt cóc Mạc ra người, bọn họ những thứ này ỷ mình thành cao võ giả không nghĩ tới phương pháp, cũng để cho cái này Mỹ Phụ cho nghĩ tới. Thủ đoạn như vậy thật may không phải dùng ở trên người của bọn họ, nếu không bọn họ cho dù có 10 cái mạng, cũng không đủ chết. Cao cấp trận pháp, tột đỉnh vũ khí, phái người đi bắt cóc Mạc ra người đều tốt làm, tụ tập mấy cái này thế lực không có dễ dàng như vậy chứ. Một cái trong đó trưởng lao nói, thứ thần, Hắc ám giáo đình và thần điện gần đây không cùng, thậm chí vừa thấy mặt đã sẽ thật to ra tay. Bọn họ thanh bang cùng thần điện quan hệ vậy một mực thuộc về vô cùng khẩn trương trạng thái, cho dù có bọn họ từ trong chu toàn, đem mấy cái thế lực kéo tới một chỗ đối phó Mạc phàm tỷ lệ cũng không cao. Thà ở lúc trước, cơ hồ không thể nào, nhưng là lần này sao, nếu như Hắc ám giáo đình trả lại thần điện quang vinh quyền trượng, thứ thần trả lại thần điện thánh linh đa quý, thần điện trả lại thứ thần và Hắc ám giáo đình bị trấn áp tại chúng thần trong tháp anh linh. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không cùng nhau đối phó Mạc phàm? Mỹ Phụ tựa hồ sớm có chuẩn bị, nói. Quang Vinh Quyền Trượng và Thánh Linh Đá Quý đều là thần điện trọng bảo, là hứ thần và Hắc ám giáo đình đánh chết thần điện cao thủ nơi được, thần điện cùng thứ thần và Hắc ám giáo đình đánh rất nhiều giao đến, đều không từng cầm về. Thứ thần và Hắc ám giáo đình đã từng nhiều lần đến gần núi chúng thần dặm chúng thần tháp, định phóng thích bị thần điện trấn áp đời trước anh linh. Ba phương vật cần thiết cũng ở trong tay đối phương, cũng một mực không cầm về được, nếu như có thể lấy về, ba phe thế lực nhất định sẽ tăng nhiều rất nhiều. Bây giờ bọn họ đống nhiên nhiều như vậy cùng chung một địch nhân, nếu như bọn họ như vậy rằng co, sẽ chờ bị Mạc phàm từng cái kích phá. Bang vào mượn một cái Mạc phàm, vậy còn có chút không đủ chứ? Bây giờ còn có chút không đủ, nhưng cùng Mạc phàm phá hủy Hoa Hạ Long Hoa Hội, diệt nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, ngươi cảm thấy bọn họ vẫn ngồi yên. Mỹ Phụ ưỡn ngực, lòng tin 10 phần nói. Không thấy diệt vong, rất nhiều thế lực là sẽ không bỏ ra mình tôn nghiêm. Một khi nguy hiểm ép tới gần, mới sẽ biết trước kia nhiều ngu xuẩn, liền sẽ bắt đầu tìm biện pháp. Ngươi làm sao biết Mạc phàm sẽ trước đối phó Long Hoa Hội, lại đi tiêu diệt nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, ngươi không biết cùng Mạc Phàm có cái gì cấu kết chứ? Cái đó sắc mặt lạnh lùng trưởng lão, nghi ngờ nói. Tam ca, nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu như Mạc Phàm cái kế tiếp đi không phải Bắc Kinh cũng, tiểu muội ta tùy ngươi xử trí 3 năm như thế nào, tiểu muội cái gì tư thế cũng biết nha, tam ca có dám hay không thử một chút? Mỹ phụ khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt đều là mị vẻ nghi hoặc, trọn trọc cười nói. Cựu muội phân tích vậy không phải là không có đạo lý, Mạc Phàm nếu như không có xử lý xong Hoa Hạ nội bộ sự việc, hẳn sẽ không đi ra ngoài đi. Long Hoa hội và nhà Mỹ giả mổ tổ hẳn là trạm thứ nhất và trạm thứ hai, nếu như mọi người không có ý kiến cứ dựa theo cựu muội nói làm đi. Thanh Long trầm ngâm chốc lát nói. Bang chủ, như vậy qua loa có thể hay không không ổn? Đường Ngạo Khôn khẽ nhíu mày, bất mãn nói. Đại trưởng lão, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Xanh lơ trong lòng nhàn ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, nhìn Đường Ngạo Khôn như nhau, hỏi. Không có. Đường Ngạo Khôn nhìn Thanh Long như dao vậy ánh mắt, sắc mặt một mảnh ảm đạm, do dự một chút, lắc đầu một cái. Vậy cửu muội, đại trưởng lão, các người hai cái cùng ta đi một chuyến núi chúng thần, những người khác ở không có được tin tức của chúng ta trước, gần đây trước không nên xuất hiện. Thanh Long ra lệnh. Ùm. Mọi người đáp một tiếng, mặt có vẻ buồn bã tàn đi. Một mảnh gợn sóng quét qua thanh bang, tiếp tục hướng những địa phương khác củ cải đi. Chương 843, Long Hoa hội khiêu khích. Âu Châu một nhà cao cấp phòng cà phê bên trong, mấy người mặc trước giá trị không rẻ Âu phục Âu Châu chàng trai ngồi sang trọng nhất trong phòng VIP. Các người đạt được Vạn Thiên Tuyệt và cái đó thằng nhóc Trung Quốc quyết đấu kết quả sao? Một cái trong đó nam tử cao gầy lắc lắc ly rượu chát nghị luận. Cái này còn dùng biết không, cái thằng nhóc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên cạnh một cái hơi mập chàng trai lạnh nhạt nói. Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt đại chiến Vạn Thiên Tuyệt sự việc cho dù ở Âu Châu, vậy đã sớm ở quý tộc ở giữa chuyên gia, chỉ bất quá kết quả như thế nào còn không có truyền tới. Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm, nhưng mà những năm gần đây duy nhất một tấn thăng thần cảnh cao thủ. Thần cảnh cao thủ cùng một cái không phải thần cảnh cao thủ quyết chiến, có thể có cái gì thấp thỏm nhớ mong. Nhìn dáng dấp, các người còn không biết quyết đấu kết quả. Nam tử cao gầy lắc lắc ly rượu chát, thần thần bí bí nói. Làm sao, Gô Sèn thiếu gia đã nhận được tin tức, cái thằng nhóc đó nhận Vạn Thiên Tuyệt mấy chiêu? Hơi mập chàng trai cười hỏi. Cái thằng nhóc đó nhận Vạn Thiên Tuyệt mấy chiêu? Theo ta biết, Vạn Thiên Tuyệt bị cái đó thằng nhóc Trung Quốc một kiếm chém. Nam tử cao gầy nói, không thể nào, Vạn Thiên Tuyệt nhưng mà thần cảnh cường giả, làm sao có thể bị người một kiếm chém chết, ngươi không phải ở chọc cười chúng ta chứ. Nam tử cao gầy đối diện, một cái nam tử tóc đỏ không cho là đúng nói. Trên trái đất hồi lâu không gặp thần cảnh cao thủ, xuất hiện một cái thần cảnh cao thủ khẳng định bị người coi là thần linh, làm sao có thể sẽ bị người một kiếm giết chết. Chính các ngươi xem đi. Nam tử cao gầy cũng không giải thích. Cầm lấy điện thoại ra điều ra một cái video để lên bàn. Mấy người khe như mày, toàn bộ nhìn sang. Trong video chính là Mạc Phàm vậy chém xuống một kiếm đi ống kính, chỉ có mười mấy giây liền kết thúc, lại để cho trong phòng VIP tất cả mọi người nửa ngày không nói ra lời. Đây là Vạn Thiên Tuyệt và Đông Hải Mạc Phàm đại chiến video. Hồi lâu, cái đó nam tử tóc đỏ đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhấp một hớp rượu chát để ép an ủi, từ từ nói. Không sai. Nam tử cao gầy gật đầu một cái. Làm sao có thể như vậy? Cái đó hơi mập chàng trai mặt đầy vẻ kinh ngạc, lắc đầu nói. Mặc dù có video làm chứng, hắn cũng không dám tin tưởng. Cái này Đông Hải Mạc Đại Sư cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm, làm sao có thể lợi hại như vậy? Đây chính là kết quả, chúng ta Gỗ Sẻn gia tộc ở Hoa Hạ Giang Nam Đại Lý mới vừa phát cho ta, có tin hay không là tùy các người. Nam tử cao gầy nói. Nói chuyện đồng thời, mặt hắn lên cũng là hiện lên một mảnh khó mà tiếp nhận diễn cảm. Mới vừa bắt được cái video này, hắn cũng có chút không quá tin tưởng, hắn còn đi Giang Nam gọi điện thoại, xác nhận tin tức này, hắn lấy được kết quả cùng trong video giống nhau như lúc, lần này liền do không được hắn không tin. Cái này Mạc Phàm thật chỉ có không tới 20 tuổi sao. Nam tử tóc đỏ sắc mặt khó khăn xem vô cùng nói. Bọn họ đều là Âu Châu quý tộc. Ở trong cùng thế hệ đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng là cùng Mạc Phàm vừa so sánh với, thật là kém không phải một điểm nửa điểm. Hắn chẳng qua là tiên thiên cao thủ, cái này thằng nhóc Trung Quốc đã có thể chém chết thần cảnh. Ta cũng không dám tin tưởng, nhưng cái này cái liền là thật, các người nếu như không tin ít có thể hỏi mình một chút gia tộc ở Hoa Hạ người đại diện, hỏi một chút thì biết. Nam tử cao gầy cũng không tức giận, thưởng thức môi son rượu nói. Ta muốn lập tức trở lại, xác nhận một chút tin tức này. Một đám người sắc mặt chợt biến, rồi rít rời đi phòng riêng. Nếu như tin tức này là thật, thật xảy ra đại sự, muốn sớm xác nhận tốt, miễn được đưa tới không cần thiết tai nạn. Ngoại môn gợn sóng mãnh liệt lúc đó, Mạc gia trong trang viên, Mạc Phàm và Tần gia lão gia tử, Lạc Phi cùng với Tống Minh Huy ngồi ở trong trang viên Lương Đình Hạ, liều mạng trà thơm, Tiểu Vũ mấy người ở trong bụi hoa chơi chơi cút bát, chơi đùa thanh không ngừng chuyển tới, một mảnh an tường hơi thở lần bố trí toàn bộ trang viện. Mạc tiên sinh, đây là một phần giang nam những thế lực kia nói xin lỗi quà danh sách, ngươi xem qua một chút. Tống Minh Huy khẽ mỉm cười, cầm ra một phần chuẩn bị xong văn kiện, hai tay đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy văn kiện nhìn một cái, khẽ cau mày, ngay sau đó liền lại mở ra, đem văn kiện bỏ qua một bên. Phần này văn kiện bên trong phần lớn đều là một ít tài sản rời đi, Triệu Thị tập đoàn nguyện ý dâng lên 10% cổ phần, Đường Triều tập đoàn đem cờ hạ một cái công ty chuyển giao cho Mạc gia. Trừ tài sản bên ngoài, cũng có một ít đưa không thiếu lễ vật quý trọng, nói thí dụ như biệt thự, máy bay tư nhân, xa xỉ phẩm, đồ cổ cái gì. Những thứ này coi như ném tới giang nam nhà giàu có, vậy cơ hồ ít có người không động tâm. Dẫu sao tiền loại vật này, ai sẽ ngại nhiều. Nhưng là, ở hắn trong mắt, những thứ này cây bản không có ý nghĩa gì. Cái này ngươi nhìn làm đi. Mạc Phàm bưng lên một ly động thiên bên trong trồng trọt linh trà, lạnh nhạt cùng Tống Minh Huy nói. Mạc tiên sinh. Tống Minh Huy gật đầu một cái. Bất quá, chân mày ngay sau đó lại ngưng đứng lên, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Nhưng mà, Mạc Phàm cũng là khẽ nhíu mày, ly trà đến mép hơi một ngừng, liền tiếp tục thưởng thức. Làm sao, giang nam còn có người cùng ta Mạc gia là địch? Mạc Phàm buông chun trà xuống, hỏi. Cái này cũng không có, chẳng qua là có mấy cái trước cùng Mạc gia là địch thế lực, không có nói xin lỗi liền đem về kinh đô. Tống Minh Huy nhìn Mạc Phàm, thận trọng nói. Kinh đô. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn nói qua chỉ cần hướng Mạc gia nói xin lỗi, liền có thể không nhắc chuyện cũ, hay là có người cảm thấy Mạc gia dễ khi dễ. Biết những thế lực này sau lưng đều là những người gì? Ta đã điều tra xong, mấy cái này trốn về thủ đô thế lực đều là thuộc về Long Hoa Hội. Tống Minh Huy nói. Bên cạnh, Tần gia lão gia tử và Lạc Phi đang uống trà, nghe được Long Hoa Hội ba chữ, động tác nhất thời hơi chậm lại, sắc mặt lập tức cổ quái. Hơn nữa, theo ta biết, mấy cái này thế lực vốn cũng muốn hướng Mạc tiên sinh nhận sai, đồng nhiên đạt được Long Hoa Hội ra lệnh. Một đám người mang giả trẻ liền chạy trốn kinh đô, cụ thể Long Hoa Hội xuống cái gì ra lệnh, ta cũng không biết. Tống Minh Huy không hiểu nói. Mạc Phàm chém giết vạn thiên tuyệt, hoa hạ đệ nhất thực lực không thể nghi ngờ. Long Hoa Hội không chỉ có không nói xin lỗi, còn ra lệnh thủ hạ thoát đi, hắn chân thực không để ý tới rõ ràng Long Hoa Hội muốn làm gì. Nếu như ta đoán không lầm, Long Hoa Hội muốn để cho Mạc Phàm nhập kinh đô, làm năm đó đối với Lâm Thiên Nam cũng đã làm sự việc. Lạc Phi trầm giọng nói, năm đó Lâm Thiên Nam đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, Long Hoa Hội liền mời Lâm Thiên Nam gia nhập, cuối cùng bởi vì là hai phía không có nói gộp lại, Long Hoa Hội cuối cùng lựa chọn đối với Lâm Thiên Nam ra tay, Lâm Thiên Nam chật vật rời đi kinh đô, lần này có thể nói là Lâm Thiên Nam duy nhất một lần thất bại. Long Hoa Hội lúc này còn dám trêu chọc Mạc Phàm, hơn phân nửa là xông lên cái này tới. Nếu như Mạc Phàm chịu gia nhập Long Hoa Hội khá tốt, không chịu Mạc Phàm khủng bố khó mà rời đi kinh đô. À, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, ngay sau đó khẽ mỉm cười. Hắn còn không có đi kinh đô tìm Long Hoa Hội phiền thoái, Long Hoa Hội nhưng chọn trước dậy chiến hỏa tới. Lao gia tử, người đối với Long Hoa Hội hiểu rõ nhiều ít. Mạc Phàm mình cho tự mình rót ly trà, bình tĩnh hỏi. Chương 844, xảy ra chuyện. Lạc Phi ý nghĩa đã rất rõ ràng. Long Hoa Hội đơn giản chính là muốn súng bắn chim đầu đàn. Tới một cái, chen ép một chút danh tiếng của hắn, thứ hai biểu dương hạ Long Hoa Hội thực lực, vậy thì nhìn một chút Long Hoa Hội cái này súng săn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thằng nhóc, ngươi thật muốn cùng Long Hoa Hội làm tiếp. Lạc Phi cau mày nói, không phải ta cùng Long Hoa Hội muốn ồn ào, là Long Hoa Hội muốn cùng ta băn khoăn chứ. Mạc Phàm nâng chung trà lên chung, nhẹ nhàng thổi liền hạ, nói, hắn cùng Long Hoa Hội ân đoán từ mới đến bây giờ, đều là Long Hoa hội mình khơi mào, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Long Hoa hội đầu tiên là phát tài thiệp mời hắn đi kinh đô, bây giờ lại để cho người không nói xin lỗi liền rời đi, hắn đã không có lý do không tới kinh đô đi một chuyến. Tân Quỳnh và Lạc Phi hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Như vậy cùng ngươi nói đi, hai người chúng ta đều là khai quốc tướng quân, lập công trận không thể so với bất kỳ một người nào kém, thời kỳ tột cùng nắm giữ quân đội vậy không dưới bây giờ bất kỳ một người nào, nhưng là hai người chúng ta người thế lực chung vào một chỗ, cũng không vào được Long Hoa hội. Tần Quỳnh có chút bất đắc dĩ nói, không thể nào, ta nghe nói Long Hoa hội có mời hai vị gia nhập Long Hoa hội. Tống Minh Huy không hiểu nói, Tần gia lão gia tử và Lạc Phi thời kỳ tột cùng, cũng có thể nói quyền thế ngút trời, toàn bộ Giang Nam binh cũng phải nghe theo bọn họ điều khiển. Hắn nghe nói Long Hoa hội có mời Tần gia lão gia tử và Lạc Phi gia nhập Long Hoa hội, làm sao biết hai người chung vào một chỗ làm sao có thể không đủ gia nhập Long Hoa hội. Long Hoa hội đúng là mời chúng ta hai cái, nhưng là chỉ bất quá mời chúng ta thành là Long Hoa hội Long Tướng. Tần Quỳnh nhà lão gia tử cười khổ nói, Long Hoa hội thành viên phân là vòng ngoài, bên trong đây, nồng cốt. Thành viên vòng ngoài vậy đều là một ít chàng trai tài tuấn, con em của đại thế gia. Những thứ này cái gọi là đại thế gia, kém nhất cũng là viết lên trong lịch sử một ít thần kỳ thế gia. Sau đó là bên trong đây, những người này phần nhiều là từ vòng ngoài đệ tử tấn thăng, cũng có một ít vô cùng cái thiên phú người bị mời tiến vào ban đầu Long Hoa hội hướng Lâm Thiên Nam đưa ra cảnh ô lưu chính là Long Hoa hội bên trong vây nhân viên. Còn dư lại thành viên nòng cốt, cơ bản đều là từ Long Hoa hội mới bắt đầu nhất đám người kia, đến nay còn không có ngoại lệ. Nếu như Long Hoa hội mời bọn họ là cái này ba loại ở giữa một cái, cho dù là thành viên vòng ngoài, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, Long Hoa hội mời bọn họ gia nhập nhưng là Long Hoa hội Long Tướng. Long Tướng cơ bản tương đương với hộ viện trong nhà võ phu, đường đường khai quốc tướng quân lại muốn thành là Long Hoa hội hộ viện, bọn họ hai người không do dự liền cự tuyệt. Long Tướng, cái này Long Hoa hội cũng quá. Tống Minh Huy thanh âm đầu tiên là dương lên, nói phân nửa liền không nói gì nữa. Long Hoa hội quả thật có nói như vậy lời tư cách, dẫu sao Lâm Thiên Nam cũng chỉ là bên trong thành đệ tử, không vào được nồng cốt. Mạc Phàm chân mày nhữ lại, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Long Hoa hội khẩu vị thật là lớn. Mạc Phàm thưởng thức hớp trà, lạnh nhạt nói. Tân Quỳnh và Lạc Phi thân phận ở hắn nơi này đã không coi vào đâu, nhưng mà roi mắt toàn bộ hoa hạ vẫn là như sấm bên hai. Bỏ mặc đi nơi nào vừa đứng, cũng còn là Thái Sơn như nhau. Đến Long Hoa hội, lại là Long Tướng. Long Hoa hội quả thật rất lợi hại, cùng ngươi đến kinh đô thì biết. Long Hoa hội thực lực tuyệt đối không dứt vậy mấy cái đệ tử nòng cốt nơi có thể đại biểu. Lạc Phi thận trọng nói. Long Hoa hội vòng ngoài đệ tử phần nhiều là đệ tử nòng cốt đời sau, bối cảnh đến bọn họ mảnh đất này bước tiêu căng, cậy mạnh quá bình thường bất quá. Nhưng là, Long Hoa hội nhập sẽ yêu cầu như vậy cao. Bên trong làm sao có thể cũng là một đám người ô hợp. Long Hoa hội ở Hoa Hạ nhà giàu có trong, hay cùng Thanh Hoa. Đại học Bắc Kinh ở tham gia thi đại học học sinh bên trong như nhau. Chỉ cần có cơ hội, rất ít có người sẽ cự tuyệt. Vậy thì đi xem Long Hoa hội rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mạc Phàm không chỉ có không lo lắng, ngược lại trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng, nói. Nếu Long Hoa hội cố ý muốn dẫn hắn đi kinh đô, vậy thì đi kinh đô còn dạ tình nhân huệ, thuận tiện giải quyết chuyện này. Mạc tiên sinh, ngươi quả thật nếu như vậy làm. Tần Quỳnh xác nhận tựa như nói. Long Hoa hội có thể không trêu chọc vẫn là không nên trêu chọc tốt. Giang Nam mặc dù là Hoa Hạ thành phố lớn thứ hai, vậy đúng là thành phố lớn thứ hai, cùng kinh đô có chênh lệch rất lớn, vô luận là cường giả số lượng phương diện, hay là thực lực phương diện, đều không phải là Giang Nam có thể so sánh. Không tới kinh cũng không biết con nhỏ, nói cách khác không tới kinh cũng không biết tu vi thấp. Bởi vì là kinh đô không chỉ là Hoa Hạ kinh đô, vậy có thể nói là tu sĩ chi cũng. Nếu không, Lâm Thiên Nam tại kinh đô lại làm sao có thể sát vũ mà về? Mạc Phàm vẫn không trả lời, đang cùng những người khác chơi trò chơi tiểu vũ phong trần phát phát chạy tới, đoạt lấy Mạc Phàm ly trà trong tay liền uống, khỏe miệng còn mang một mảnh nghịch ngợm nụ cười. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một mảnh cưng chịu vẻ, cho tiểu vũ sửa lại một chút tóc bị gió thổi loạn và kẹp tóc. Uống chậm một chút. Tiểu vũ hướng Mạc Phàm le lưới một cái, đặt ly trà xuống. Ca, trà này uống ngon thật, ta còn muốn uống. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, trà này là động thiên bên trong trồng trọt linh trà, hắn gia nhập 36 loại linh dược, dùng bài thuốc bí truyền luyện chế, tên là Linh Vân Trà. Cái này bài thuốc bí truyền là tu chân giới lớn nhất chế trà thế gia gừng mỗi gia chủ đưa cho hắn, vì cảm ơn hắn chữa hết tẩu hỏa nhập ma khương gia công chúa nhỏ. Không chỉ có kéo dài tuổi thọ tăng trưởng tu vi, không có bất kỳ tác dụng phụ, mùi vị cũng là thật tốt, tại tu chân giới được hoan nghênh vô cùng, như vậy một ly cũng có thể bán một khối linh thạch, nếu như uống không ngon đó mới là lạ. Hắn cầm bình trà lên lại cho Tiểu Vũ rót một ly, Tiểu Vũ cầm ly trà lên uống một hớp lại dừng lại. Ca, Giang Thành thúc thúc một người ở ngoài cửa, nói tìm ngươi có chuyện, muốn gặp ngươi. Tiểu Vũ chợt nhớ tới một chuyện, liếm môi một cái nói. Giang Thành một người. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Giang Thành ở trường hợp, Long Nhược Tuyết cơ bản cũng biết dính vào một cước, lần này lại chỉ có Giang Thành một cái. Hơn nữa, thưởng phạt hoàn toàn có thể thông qua Thanh Long Ngọc bái phục liên lạc hắn, hắn nhưng lựa chọn tự mình tới cửa. Ngươi đi giúp ta mời một chút Giang Tư lệnh. Hắn ý niệm động một cái, một miếng quang môn xuất hiện ở lương đỉnh trước mặt. Vậy đợi ta trở lại, ta muốn một túi linh vân trà. Tiểu Vũ đưa ra một ngón tay, cười đều nói. Ta cho ba ngươi túi. Mạc Phàm im lặng nói. Đồng ý. Tiểu Vũ làm một mặt quỷ, đem còn thừa lại uống trà hoàn, lúc này mới đặt ly trà xuống, nhảy vào quang bên trong cửa. Không một hồi nữa, Giang Thành kéo Tiểu Vũ tay, từ quang bên trong cửa đi ra. Ca, Giang thúc thúc ta cho ngươi mời tới, Giang thúc thúc ngồi, Giang thúc thúc uống trà. Tiểu Vũ khôn khéo cho Giang Thành kéo cái ghế, sau đó hướng Mạc Phàm đưa ra tay nhỏ bé. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, cầm ra ba cái ngọc tuyến đan thành túi. Tiểu Vũ đem túi từng cái mở ra nhìn một cái, xác thực nghiêm túc là Linh Vân Trà lúc này mới rời đi, Mạc Phàm mấy người vậy nhìn về phía Giang Thành. Giang Tư lệnh, Long Nhược Tuyết đâu, nàng lần này tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Giang Thành khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Ta tới hôm nay tìm ngươi, chính là Thanh Long tiểu đội sự việc tới. Giang Thành, Thanh Long tiểu đội xảy ra chuyện. Tần Quỳnh Nhân cần hỏi. Một mảnh mây đen lập tức hiện lên lương đỉnh bầu trời. Chương 845, Kinh Đô Âm Gia. Hả? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi đổi. Hắn gần đây bận xử lý Mạc gia sự việc, không thế nào chú ý qua Thanh Long tiểu đội. Bất quá, hắn cùng Vạn Thiên Tuyệt quyết chiến trước một ngày, Long Nhược Tuyết đi tìm Tống Minh Huy giúp nàng truyền lời, để cho hắn buông tha cùng Vạn Thiên Tuyệt tỉ thí, Long Nhược Tuyết lại xảy ra chuyện. Giang Tư lệnh, khuya ngày hôm trước ta còn thấy Rồng Cô Nương và Thanh Long tiểu đội thành viên, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tống Minh Huy một mặt không hiểu nói. Chính là đêm hôm đó bọn họ đi thi hành nhiệm vụ, ra sự việc. Giang Thành trầm giọng nói. Khó trách Long Nhược Tuyết không có chờ được ta xuất quan rời đi. Mạc Phàm chân mày nhỏ mở ra, tự đủ. Lấy hắn đối với Long Nhược Tuyết biết rõ, tuyệt đấu như vậy sự việc, không có Long Nhược Tuyết bóng dáng đó mới là lạ. Nếu như không phải là có cái gì khẩn cấp sự việc, Long Nhược Tuyết cơ bản sẽ không bỏ qua như vậy sự việc. Lúc ấy, hắn liền hoài nghi Long Nhược Tuyết các người đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ gì? Ở địa phương nào? Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Kinh Đô Tỏa Long tỉnh. Giang Thành nói. Giang Thành những lời này vừa rơi xuống, trừ Mạc Phàm ra, Tần Quỳnh các người toàn bộ lộ ra một mảnh vẻ khẩn trương. Tòa Long Tỉnh là kinh đô một cái rất nổi danh giếng, nghe nói Minh Triều thời kỳ, Chu Đãi đoạt được ngôi vị hoàng đế sau yêu cầu rời đô Bắc Kinh, phái thủ hạ hắn thứ nhất nhu sĩ, tập Phật đạo nho ba nhà chỗ lớn lên ngồi diêu nghiệm hiếu đi Bắc Kinh xây thành. Ai biết một đầu đến từ U Châu Long Vương từ mắt biển trong lao ra, ngự thủy muốn chìm ngập thành Bắc Kinh, ngăn cản xây thành. Diêu nghiệm hiếu lấy 72 sợi xích sắt tạo thành trận pháp, đem U Châu Long Vương trấn áp tại trong giếng. Lúc ấy Long Vương biết rõ không phải Diêu Nghiệm Hiếu đối thủ, liền hỏi Diêu Nghiệm Hiếu lúc nào sẽ thả hắn đi ra ngoài. Diêu Nghiệm Hiếu nói cho U Châu Long Vương, lúc nào bờ giếng cầu đổi cũ liền thả hắn rời đi, tòa kia cầu gọi là Bắc Tân Kiều, Tân Kiều sẽ không thay đổi cũ cầu, cho nên Long Vương một mực bị đóng chặt ở tòa Long Tỉnh bên trong. Bây giờ Kinh Đô còn có một tòa tên là bị Tân Kiều cầu, cụ thể bên trong có hay không rồng, liền không có ai biết. Bất quá! Nghe nói chiến tranh niên đại người Nhật Bản đã từng định kéo ổ khóa giếng xích sắt, kết quả không bao lâu nước giếng trong liền toát ra quần quận nước đen, một cổ mùi tanh hôi và ngựa minh thanh từ trong giếng truyền ra, người Nhật Bổn vội vàng đem tỏa long tỉnh lần nữa dán lại, lại cũng không dám động tới cái giếng này. Cái giếng này lại xảy ra chuyện, vậy thì không phải là chuyện nhỏ, phải biết đây chính là Hoa Hạ đệ nhất thành. Tỏa long tỉnh. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Kiếp trước, hắn về tới trên trái đất, từng trải qua tỏa long tỉnh bên trong, mặc dù hắn không có phát hiện bên trong có rồng, nhưng cảm thấy long tộc hơi thở, hơn nữa tỏa long tỉnh dặm trận pháp đúng là dùng để khóa long. Đúng vậy. Giang Thành gật đầu một cái. Tỏa long tỉnh đã xảy ra chuyện gì, muốn cho Thanh Long tiểu đội tới xử lý? Mạc Phàm tò mò hỏi. Có mấy cây xiềng xích vô tội chặn, hơn nữa có người bị hút vào, hơn nữa Bắc Tân Kiều cũng bị người đổi thành cũ cầu. Bởi vì là bảy cái này ổ khóa giếng Diêu Nghiệm Hiếu chính là trước kia Long Tổ Thanh Long tiểu đội Long Vương, phái ta các nàng đi sửa phục tỏa Long Tỉnh. Giang Thành giải thích. Kinh đô có nhiều như vậy tu sĩ, thế gia và môn phái, bọn họ hoàn toàn có thể không để ý tới chuyện này. Nhưng mà, cái này tỏa Long Tỉnh là Long Tổ xây dựng, xảy ra chuyện liền cần bọn họ đi xử lý một chút, những người khác đi vào rất có thể cái mất nhiều hơn cái được. Nghe được Giang Thành mà nói, Tần Quỳnh, Lạc Phi, Tống Minh Huy các người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diêu Nghiệm Hiếu lại là Long Tổ Long Vương, tỏa Long Tỉnh lại là Long Tổ xây. Chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy chứ. Mạc Phàm nhíu mày lại, thản nhiên nói. Tỏa Long Tỉnh xiềng xích mấy trăm năm đều không có chuyện tình, ngay tại hắn cùng Vạn Thiên Tuyệt Quyết tiền chiến bỗng nhiên gãy lịa, Tân Kiều lại bị người đổi thành cũ cầu, hẳn không phải là trùng hợp. Quả thật không phải trùng hợp, căn cứ ta sau đó lấy được tin tức, đây hoàn toàn là cạm bẫy. Giang Thành bình tĩnh nói. Người nào lớn gan như vậy, lại dám cho Long Tổ hạ bộ. Lạc Phi cau mày nói. Long Tổ không biết tồn tại bao lâu, thực lực và nội tình mạnh từ không cần phải nói, vẫn còn có người cùng Long Tổ làm khó dễ. Giang Thành do dự một chút, khạc ra bốn chữ tới. Kinh đô âm ra. Hắn phái Long Nhược Tuyết các người đi, liền cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì là hắn có những nhiệm vụ khác vậy không phân thân ra được, nhờ vậy mới không có cùng Long Nhược Tuyết các người cùng đi. Cùng hắn giải quyết trên tay mình nhiệm vụ, đến tỏa Long Tỉnh, Long Nhược Tuyết mấy người đã bị âm ra bắt, không gặp bóng dáng. Tòa Long Tỉnh không có giống bọn họ lấy được những tin tức kia như nhau gãy lịa mấy cây, Bắc Tân Kiều vẫn là Bắc Tân Kiều, cũng không có bị người đổi thành cũ cầu, chung quanh chỉ có một đám đợi đã lâu âm ra người. Cái này bốn chữ vừa ra, Tần Quỳnh, Lạc Phi và Tống Minh Huy sắc mặt lần nữa biến đổi, trong mắt đều là vẻ cổ quái nhìn về phía Mạc Phàm, thật giống như chuyện lo lắng nhất tình muốn phát sinh tựa như được. Mạc Phàm cũng là khỏe mắt khều một cái, lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ. Những người này không phải là vì âm long tới chứ. Hắn rời đi Đông Hải trước, giết một cái có thể điều khiển thái âm khí kêu âm người rồng. Hắn có thể luyện hóa thái âm thần thạch, chính là thông qua bởi vì là trên người người này một kiện pháp khí. Cái này âm long giết Long Nhược Tuyết ca ca trước một đời Long Vương, còn đả thương Long Nhược Tuyết, cùng Thanh Long tiểu đội vốn là có dây dưa dễ má. Hai người cũng họ âm, có thể tồn tại quan hệ thế nào? Đúng vậy, chính là cái này âm ra, bất quá cái này âm ra còn có một cái thân phận, Long Hoa Hội Nguyên Thủy một thành viên. Giang Thành giải thích. Bọn họ có hoài nghi tới âm long là âm ra người, từ đầu đến cuối không có được chứng thật. Cho đến hắn ở tỏa long tỉnh bên trong thấy âm ra người, lúc này mới cho đến âm long thân phận chân thật. Âm ra gia chủ âm vô thiên đệ đệ ruột, âm vô long, một cái ở ghi chép lên sớm liền người chết. Vậy thì càng không kỳ quái. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hắn giết chết âm long đã là một hai tháng chuyện trước kia, âm ra cũng không có để báo thủ, ngược lại lúc này bắt Long Nhược Tuyết các người. Nếu như âm long là người âm ra, mà âm ra lại là Long Hoa Hội Nguyên Thủy thành viên, hết thể các thứ này liền lại rõ ràng bất quá. Nhìn dáng dấp còn là hướng về phía ta tới, âm ra người có nói làm sao mới chịu thả Long Nhược Tuyết các nàng. Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Giang Thành nếu tới nơi này, hơn phân nửa là gặp được người âm ra. Để cho ngươi đến kinh đô, trả lại thái âm thần thạch và âm long kiện pháp khí kia, nếu không. Giang Thành nói phân nửa, liền ngừng lại. Nếu không như thế nào? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Bọn họ liền đem Nhược Tuyết bọn họ từng cái ném vào tỏa long tỉnh xuống mắt biển. Giang Thành chân mày đông lại một cái nói. Cái này âm vô thiên vậy lấn hiếp người quá đáng chứ. Lạc Phi vô xuống bàn, tức giận nói. Long Tổ gần đây cùng đời vô tranh, coi như là tương đối thuần túy đang bảo vệ Hoa Hạ một đám người, Âm Vô Thiên dám bắt Long Tổ thành viên làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Tân Quỳnh và Tống Minh Huy không nói gì, trên mặt vậy mang theo mấy phần tức giận. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái sắc bén vẻ tùy ý ra, ánh mắt rơi vào Tần Quỳnh trên mình. Lao gia tử, ngươi bây giờ cảm thấy ta có không cần thiết đi một chuyến kinh đô, sẽ một hồi long hóa hội những người này. Mạc Phàm tựa như đáp không phải hỏi nói. Chương 846, Diệt Thần. Hắn giết Âu Dương Minh Nhật sự việc, hắn có thể đi cùng Long Hoa hội giải quyết. Long Hoa hội phái mấy cái thành viên vòng ngoài đến cửa khiêu khích, hắn cũng có thể không để ý tới. Dẫu sao con hổ rất ít để ý tới mấy con ở bên thai hắn vo ve kêu cái không ngừng côn trùng. Nhưng là, Long Hoa hội lại để cho cùng Mạc gia đối nghịch thế lực không nói xin lỗi liền rời đi, còn bắt đi Thanh Long tiểu đội. Hắn còn không có đi kinh đô, Long Hoa hội khiêu khích liên tiếp toàn bộ đều tới, thật lấy là hắn là không khí. Cái này, Tần Quỳnh cau mày, lặng lẽ mà không nói. Mạc tiên sinh, ngươi bản liền dự định đi gặp một hồi Long Hoa hội. Giang Thành chân mày nhíu lại, nghi ngờ hỏi. Hắn lần này tới tìm Mạc Phàm, chính là hy vọng Mạc Phàm ra mặt cứu ra Long Nhược Tuyết các người. Nhưng là, hắn cũng không biết Mạc Phàm mấy người trước khi nói chuyện, cho nên không biết Mạc Phàm phải đi kinh đô. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái, cầm ra Long Hoa hội đưa tới cho hắn thiệp, đưa cho Giang Thành. Giang Thành nhìn một cái thiệp, ngay tức thì liền rõ ràng tình huống gì. Nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm trước giết Âu Dương Minh Nhật, nếu như Long Hoa hội mặc kệ không để ý tới, đó cũng không phải là Long Hoa hội phong cách. Đi xem một chút Long Hoa hội có thể làm gì ta, âm ra thì thế nào đem Thanh Long tiểu đội ném tới trong mắt biển. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh sạch bóng, nói. Thằng nhóc, ngươi nếu là đi thủ đô nói, nhất định không muốn khinh thị dạ vô nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y Lì và Huyền Linh Tử bốn người này. Lạc Phi do dự chốc lát, nhắc nhở. Long Hoa hội khi dễ đến Mạc Phàm trên đầu, muốn ngăn cản Mạc Phàm cơ hồ đã không thể nào, hắn có thể làm cũng chính là nhắc nhở Mạc Phàm một chút một ít cần phải chú ý địa phương. Nhắc tới bốn người này, Giang Thành các người chân mày hơi nhíu. Dạ vô nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Ban Y Lì và Huyền Linh Tử. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Dạ vô nhai hắn ngược lại là gặp một lần, dạ tình lao ba, hắn lúc đó cảm giác dạ vô nhai chính là cái này khí lớn hơn ngày người. Đặc biệt bất phàm. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì là hắn lúc ấy chẳng qua là người bình thường duyên cớ. Bây giờ dạ vô nhai đừng bảo là khí lớn hơn trời, có thể hay không nhập hắn ánh mắt cũng không nhất định. Còn như còn dư lại ba người, hắn căn bản là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, bốn người này chung vào một chỗ, cơ hồ không có bọn họ chuyện gì không làm được tình. Năm đó Lâm Thiên Nam tại kinh đô bị nhục, chính là bốn người này đồng loạt ra tay. Lạc Phi giải thích. Ừ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn đến nay chưa thấy qua Lâm Thiên Nam, bất quá Vạn Thiên Tuyệt nếu không phải Lâm Thiên Nam đối thủ, bây giờ Lâm Thiên Nam hơn phân nửa không biết so Vạn Thiên Tuyệt yếu. Dạ vô nhai bốn người ra tay, lại để cho Lâm Thiên Nam chật vật rời đi kinh đô. Bốn người này lợi hại chỗ nào? Mạc Phàm hỏi. Dù sao còn có thời gian. Hiểu một chút Long Hoa hội rốt cuộc có cái gì đáng sợ vậy không phải là không thể. Cái này ta lại nói đi. Giang Thành buông chun trà xuống. Long Tổ đối với Long Hoa hội biết rõ, so tại chỗ những người khác nhiều hơn một chút, hắn mà nói hẳn tương đối thích hợp rất nhiều. Mạc Phàm gật đầu một cái, hơi đáp một tiếng. Mạc Phàm không có cuộc khởi trước, dạ vô nhai vẫn là hắc bang đứng hàng thứ ba tồn tại, thực lực mạnh từ không cần phải nói. Âm Vô Thiên cũng không có ở hắc bảng lên. Nhưng là cả thế gia ngàn năm âm gia trừ bị Mạc Phàm giết chết Âm Long, không có ai ở hắc bảng lên. Theo bọn họ Long Tổ lấy được tin tức, Âm Vô Thiên thực lực cũng không tại dạ vô nhai dưới. Hơn nữa dạ gia và âm gia có rất sâu sâu xa, trong truyền thuyết hai cái huynh đệ chia ra tới, dạ gia và âm gia tổ truyền công pháp có thể hỗ trợ lẫn nhau, dạ vô nhai và Âm Vô Thiên đồng loạt ra tay, uy lực sẽ gấp bội. Còn như Tôn Bán Y Diệp và Huyền Linh Tử. Hai người một cái được gọi là kinh đô đệ nhất thần y liề, một cái được gọi là kinh đô trận thứ nhất pháp đại sư, hai người so với Âm Vô Thiên hơn nữa khiêm tốn. Nhưng là, nghe nói Lâm Thiên Nam thật có thể bị đuổi ra kinh đô, phần lớn công lao đều là cháu bán tiên và Huyền Linh Tử. Một điểm này mặc dù không đủ để nói rõ hai người tu vi cao bao nhiêu, hai người đáng sợ có thể gặp một ban. Kinh đô đệ nhất thần y liề, trận thứ nhất pháp sư, Hai người thật đúng là đủ khiêm tốn, cũng không trách được Lâm Thiên Nam tại kinh đô sa sút. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt nói. Kinh đô thứ nhất thả đang bình thường trên người, khẳng định vô số người coi như chân bảo. Nhưng mà, Tôn Ban Y và Huyền Linh Tử dù sao cũng là Long Hoa hội thành viên nòng cốt, chẳng qua là kinh đô thứ nhất, liền hoa hạ thứ nhất cũng không có phủ lên. Lấy hai người bọn họ thân phận, muốn hoa hạ thứ nhất rất đơn giản, chỉ bất qua chuyện một câu nói, hai người nhưng khuất phục một cái nhỏ hơn danh tiếng. Đáng sợ nhất rất ít là những cái kia rượu võ dương oai người, mà là giống như Tôn Bán Ý Ý và Huyền Linh Tử như vậy ẩn không lộ người. Đúng vậy, Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên muốn phòng, Tôn Bán Ý Ý và Huyền Linh Tử hai người nên cẩn thận hơn. Giang Thành chắc chắn, Long Hoa Hội chỉ có cái này bốn cao thủ, hẳn không chỉ chứ. Mạc Phàm gật đầu một cái, hỏi tiếp. Long Hoa Hội ngưỡng cửa như thế cao, liền liền Tần Quỳnh và Lạc Phi hai người đi vào cũng chỉ là Long Tướng. Nếu như chỉ có bốn người này vậy chân thực có chút tên không hợp thật ra thì. Giang Thành trên mặt hiện lên một mảnh vẻ cổ quái, nhìn Mạc Phàm một cái. Long Hoa Hội quả thật xa xa không dứt bốn người này, trừ bốn người này ra, còn có một loại người, ngươi muốn vô cùng cẩn thận. Nếu như Long Hoa Hội năm đó phái ra cái này đội người, có thể Lâm Thiên Nam đã không tồn tại. Giang Thành thận trọng nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, Tần Quỳnh các người vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, sắc mặt thông suốt đại biến. Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Ban Y Yể, Huyền Linh Tử bốn người đã quá đáng sợ, Long Hoa Hội bên trong vẫn còn có thể giết chết Lâm Thiên Nam lực lượng tồn tại. Trời ạ đâu, điều này sao có thể? Tống Minh Huy không dám tin tưởng nói. Phải biết Lâm Thiên Nam nhưng mà hoa hạ đệ nhất cao thủ, liên quan tới truyền thuyết của hắn thực ra quá nhiều, đánh bại Vạn Thiên Tuyệt chẳng qua là bên trong rất không đáng kể một cái. Năm 1998, mấy cái ở trong rừng núi tu luyện mấy ngàn năm giao xà muốn mượn nước mưa sông lên Long Môn, liền gây sóng gió nhấc lên lũ lụt, đem toàn bộ hoa hạ che mất hơn nửa. Lâm Thiên Nam một thân một mình, đem cái này mấy đầu ngàn năm giao xà chém hết, bình phục lũ lụt. Năm 2000, biên giới đại loạn, phe địch còn mời nổi bọn họ bổn quốc tà thần trợ trận. Lâm Thiên Nam một người qua lại ở trong rừng đạn nuôi súng, không chỉ có bằng sức một mình chém chết tất cả địch quân, còn thuận tay giết cái đó trợ trận tà thần. Năm 2002, thần điện ở hoa hạ biên giới hạ xuống ba thiên sứ, mỗi một đều cơ hồ có thần cảnh thực lực, cái này ba thiên sứ từ hạ xuống đến biến mất không có vượt qua 30 phút, mà làm được điều này đang là vừa đủ chạy đến Lâm Thiên. Như vậy sự việc, cơ hồ có thể nói không đếm xuể. Năm đó liền có bực này thực lực đáng sợ Lâm Thiên Nam, Long Hoa Hội lại có thể giết chết Lâm Thiên Nam lực lượng, nếu như lời này không phải từ Giang Thành trong miệng khặt ra, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng là thật. Lực lượng gì như thế khủng bố, lại liền Lâm Thiên Nam đều có thể đánh chết. Lạc Phi ngạc nhiên hỏi. Diệt thần. Giang Thành nói. Rõ ràng chỉ có hai chữ. Trong lương đình Lạc Phi đám người sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Trong lương đình một mảnh vô cùng an tĩnh, có thể nghe được bình bịch bịch nhịp tim thanh âm. Chương 847, ba sách. Hồi lâu. T. Lạc Phi thở ra một hơi hơi lạnh, trên khuôn mặt già nua vẫn đều là vẻ khó tin, thật giống như không dám tin tưởng mình lỗ thai tựa như được. Tần Quỳnh nâng chung trà lên chung, liên tục uống mấy hớp, trên mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt. Tống Minh Huy mấy lần muốn cầm lên chung trà, nhưng là bản lĩnh không ngừng run rẩy, hắn căn bản cầm không đứng lên. Diệt thần, cái này chi đội ngũ thật tồn tại. Lạc Phi không dám tin tưởng nói. Hắn ngược lại là biết một ít cùng diệt thần tương quan chỉ nói ngắn gọn, chỉ bất quá một mực không xác định diệt thần phải chăng thật tồn tại. Thật tồn tại. Giang Thành nặng nề gật đầu một cái. Mặc dù hắn vậy không hy vọng như vậy, nhưng mà lúc này không cách nào tránh sự thật. Cái này. Lạc Phi các người lập tức liền không bình tĩnh, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu như chẳng qua là Dạ Vô Nhai bốn người, Mạc Phàm đi kinh đô ngược lại cũng không có cái gì vấn đề. Mạc Phàm chém núi Vạn Thiên Tuyệt, thực lực vô dung nghi ngờ, nhưng là nếu như diệt thần thật nắm ở Long Hoa Hội trong tay, vậy Mạc Phàm đi kinh đô hãy cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mạc Phàm nhìn ba người diễn cảm, khẽ nhíu mày. Các người nói diệt thần là? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Kiếp trước hắn cũng không có nhận được cái này cao độ, đối với mấy người ngửi vào biến sắc diệt thần cũng không biết, thậm chí liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Bất quá, xem ba người diễn cảm, cái này diệt thần nhất định là không giống bình thường đồ. Diệt thần chính xác mà nói là một cái do 81 người chiến sĩ tạo thành một cái chiến đội, hay cùng các nước lính đặc chủng như nhau, chỉ bất quá thông thường lính đặc chủng đều là luyện ra được, trong diệt thần 81 người chiến sĩ nhưng là từ bên trong sách đi ra. Giang Thành giải thích. Từ bên trong sách đi ra chiến sĩ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Hắn biết pháp thuật bên trong, không hề thiếu có thể đủ để gọi kim giáp lực sĩ, thần tướng, thần vương các loại, từ trong sách cho gọi ra chiến sĩ vậy không phải là không thể. Ở tu chân, nho đạo cao thủ đa số đều đưa mình lực lượng hoặc là đem một ít linh thú, chiến sĩ phong ấn ở trong sách, đến khi thời gian sử dụng lấy thêm ra tới, đặc biệt thuận lợi. Cho nên nói, từ trong sách đi ra chiến sĩ đối với hắn mà nói một chút đều không tươi. Hắn chẳng qua là tương đối quan tâm cái này diệt thần rốt cuộc có cái gì trô đáng sợ. Không sai. Giang Thành gật đầu một cái, tiếp tục nói. Long Hoa hội vốn đang không có phát hiện ở đây sao đáng sợ, nhưng là 40 năm trước, ba khối vẫn thạch đáp xuống hoa hạ biên giới, cái này ba khối vẫn thạch cuối cùng bị Long Hoa hội tìm được. Long Hoa hội từ ba khối vẫn thạch trong đạt được ba bản không có chữ chi sách, theo thứ tự là thiên thư, địa thư và người sách. Dựa theo vẫn thạch lên ghi lại phương pháp, Long Hoa hội cao tầng phế sức lực lớn lúc này mới đem ba bản thiên thư mở ra. Ba quyển sách mở ra ngay tức thì, Long Hoa hội 81 cái thành viên ngay tức thì bị hút vào trong sách. Xuất hiện lại, đã 81 cái có thiên địa nhân tam giới lực chiến sĩ, hơn nữa còn hoàn toàn không sợ chết mất. Bên này có người chết, chỉ cần đưa vào một người bình thường đến bên trong sách, lập tức sẽ có mới diệt thần thành viên bổ sung. Long Hoa hội một trưởng cầm diệt thần, liền giết chết hoa hạ một cái thần cảnh cao thủ, còn liên tục chém giết hoa hạ chung quanh tồn tại thần cảnh cao thủ. Phàm là diệt thần để mắt tới thần cảnh cao thủ, không có một người còn sống. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này, Long Hoa hội thế lực càng ngày càng lớn, cho tới toàn bộ hoa hạ cơ hồ không có người có thể tương đương. Liên Lâm Thiên Nam nói không khép sau đó, quả quyết rời đi kinh đô, đến nay còn không có bước vào qua kinh đô. Trên trời hạ xuống thiên địa nhân ba sách. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, lộ ra một mảnh vẻ trầm ngâm. Bên trong sách đi ra 81 người chiến sĩ, cái này đến không có gì, không hề hiếm lạ. Lấy hắn bây giờ thực lực hoàn toàn có thể viết một quyển sách, phong in một ít anh linh đến bên trong, hiệu quả cùng cái này thiên địa nhân ba sách như nhau. Chẳng qua là, cái này ba quyển sách sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ngươi có gặp qua cái này ba quyển sách sao? Mạc Phàm hỏi. Giang Thành lắc đầu một cái, ba quyển sách có thể là Long Hoa hội hưng thịnh căn bản, không có Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên bốn người Long Hoa hội vẫn là Long Hoa hội, không có cái này ba quyển sách Long Hoa hội vậy liền không có gì phải sợ. Ta cũng không gặp qua, chẳng qua là. Giang Thành nói phân nửa, liền ngừng lại. Chỉ là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Nghe nói cái này ba quyển sách không là trên trái đất đồ, là ứng Long Hoa hội kêu gọi, từ ngoại giới tới. Cũng không phải là tình cờ bị Long Hoa hội đạt được, tất cả ta đoán Long Hoa hội có những thứ khác bối cảnh. Giang Thành cau mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nồng đậm nói. Nhằm vào Long Hoa hội thiên địa nhân ba sách, bọn họ phái người điều tra tốt dài một đoạn thời gian, cuối cùng mới ra được cái này tương đối hợp lý kết luận. Ngoài bầu trời vẫn thạch từ trên trời hạ xuống chuyện lớn như vậy, rất khó né tránh những người khác ánh mắt. Nếu như cái này ba quyển sách không phải Long Hoa hội mình kêu gọi, ba quyển sách làm sao có thể toàn bộ rơi vào Long Hoa hội trong tay. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Thiên thư, địa thư, người sách cái này ba bản tại tu chân giới ngược lại là có, là nho gia tông phái thánh môn ba vốn không phải là thường nổi danh điển tịch, phân biệt ghi lại thiên đạo, nói và nhân đạo luân thường. Cái này ba quyển sách hắn cũng xem qua, quả thật xứng đáng không thẹn là nho gia thánh điển, bên trong bao hàm cao nhất đại đạo. Cơ bản mỗi một xem qua cái này ba quyển sách người đều có thể từ trong đạt được một ít thứ. Không biết Long Hoa hội lấy được cái này ba quyển sách, cùng hắn biết như nhau không giống nhau. Nếu quả thật là cái này ba quyển sách, vậy thì... Ta biết. Mạc Phàm trầm ngâm chốc lát, nói. Mạc tiên sinh nếu như thấy Long Hoa hội sử dụng vậy ba quyển sách, nhất định phải lập tức rời đi. Long Hoa hội thế lực tuy lớn, vậy sẽ không dễ dàng cùng Long Tổ nháo được quá căng. Hơn nữa có thể không cùng Long Hoa hội động thủ, vẫn là không nên động thủ tốt. Giang Thành dặn dò. Mạc Phàm hơn phân nửa là đã đến thần cảnh, nhưng mà ba trong sách đi ra diệt thần, nhưng là đặc biệt vì diệt thần mà sinh. Hoa hạ và chung quanh quốc gia không có thần cảnh cao thủ, thì có diệt thần công lao thật lớn. Lâm Thiên Nam chính là thấy Long Hoa Hội sử dụng ba sách, cơ hồ không có do dự liền lựa chọn rời đi. Cho nên, Mạc Phàm thật phải đi kinh đô, vẫn cẩn thận điểm tốt. Đa tạ Giang Tư lệnh nhắc nhở, ta tự có đúng mực. Mạc Phàm lệnh nhạt nói, Long Hoa Hội hai lần ba lần khiêu khích, nếu như Long Hoa Hội chịu nói xin lỗi, hắn có lẽ sẽ không theo Long Hoa Hội động thủ, nếu không. Mạc Tiên Sinh chuẩn bị khi nào đi kinh đô. Giang Thành gặp Mạc Phàm không cho là đúng diễn cảm, chân mày hơi nhíu một cái, hay là hỏi. Ngày mai, Mạc Phàm nói, hắn vốn là dự định đem Long Hoa Hội thả vào cái cuối cùng, đi trước Nhật Bản diệt nhà Miyamoto. Nếu Long Hoa Hội chọn trước khởi sự bưng, vậy trước tiên từ nhà Miyamoto bắt đầu đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Giang Thành xác nhận tựa như phải hỏi nói. Mạc Phàm không đem thần diệt coi ra gì, cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt, có hắn ở còn có thể nhắc nhở một hai. Không cần, Long Hoa Hội lần này là hướng về phía ta tới, ta một người đi là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tiểu Kiệt liền tại kinh đô đi học, ta để cho hắn ở sân bay đón ngươi. Tần Quynh cắm một miệng, hỏi. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái, lần này không có cự tuyệt. Mấy người lại ngồi một hồi, lúc này mới tản ra. Mạc Phàm hướng kinh đô phương hướng nhìn một cái, một mảnh sạch bóng chợt lóe lên, mấy chữ từ hắn trong miệng thả ra. Không biết Long Hoa Hội rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Chương 848, khách không mời mà đến. Mạc Phàm ở trong lương đình đứng lặng chốc lát, ở lương đình hạ ngồi một hồi, chân mày bỗng nhiên hơi nhíu một cái, đem chun trà để lên bàn. Hắn mới vừa buông chun trà xuống, vốn là một mực đang bồi tiểu vũ các người chơi đùa bảo vệ trang đại trận trận linh lợi thân ảnh hiện ra. Chủ nhân, bên ngoài có mấy cái không tốt chi người tới thăm. Ta biết, ngươi tiếp tục cùng các nàng chơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ, chủ nhân. Trận linh cung kính hướng Mạc Phàm một bái, lần nữa trở lại tiểu vũ cùng bên người thân. Mạc Phàm vừa đứng lên, ở trong lương đình biến mất, xuất hiện ở Mạc gia trang viên cửa. Cửa địa phương, đậu mấy lượng hào hoa kiệu xa. Bên trong kém nhất xe, cũng là Porsche 918 và bù gạ tỷ vầy dần nhất lưu. Xe sang phát ra ông Minh Thành, tựa hồ đang gọi bản như nhau. Xe sang trước mặt, Lam Phi các người hai tay ôm ngực, theo thân xe đứng. Mấy người thấy Mạc Phàm, chân mày đều là nhíu một cái, trong mắt lộ ra một mảnh hàn sắc. Mạc Phàm đoạt bí cảnh, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận tẩy rửa, còn để cho bọn họ quỳ ba ngày, bọn họ thấy Mạc Phàm nếu như có thể cười được đó mới là lạ. Mạc tiên sinh, chúc mừng à, ngươi lại đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Lam Phi thờ ơ nói, trên mặt không chút nào chúc mừng dáng vẻ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Long Hoa Hội thật không hổ là Long Hoa Hội, lúc này Long Hoa Hội lại vẫn phái mấy người này tới đây. Có chuyện gì, nói đi, cho các người một phút thời gian. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lam Phi các người cũng không tức giận, ngược lại hung ác cười một tiếng. Mạc tiên sinh đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, bây giờ đã là tên khắp thiên hạ, lúc nào đến chúng ta kinh đô Long Hoa Hội đi một chuyến. Lam Phi hỏi. Mạc Phàm dương mắt nhìn Lam Phi các người một cái, lắc đầu cười một tiếng. Long Nhược Tuyết bị Long Hoa Hội bắt được tin tức mới tới, Long Hoa Hội lại tới một đám khiêu khích, nhìn dáng dấp Long Hoa Hội chuẩn bị rất đầy đủ, như thế không kịp chờ đợi. Các ngươi tới nơi này, chính là hỏi cái này. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Không sai, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, tối ngày hôm qua chúng ta Dạ Đại tiểu thư bệnh lại nghiêm trọng chút, nếu như Mạc tiên sinh đi chậm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta đêm lớn bệnh tình của tiểu thư, cho nên. Lam Phi cười mỉa nói. Một bộ bắt rắn thất tốc diễn cảm. Hắn không biết Mạc Phàm cùng Dạ Tình có quan hệ thế nào, nhưng là Mạc Phàm lần đầu tiên nghe được Dạ Tình tên chữ, thần sắc hiện lên một tia rất không dễ phát giác dị thường. Cái này cũng được đi, Mạc Phàm còn đưa một cái toa thuốc cho Dạ Tình. Không quen không biết, Mạc Phàm đường đường Đông Hải Mạc Đại Sư làm sao có thể lòng tốt như vậy. Cho nên, Mạc Phàm cùng Dạ Tình nhất định là có cái gì hắn không biết mờ ám. Nếu như vậy, Mạc Phàm không muốn đi kinh đô. Nghe được Dạ Tình bệnh tình cũng hơn phân nửa sẽ cùng bọn họ đi. Dạ Tình bệnh tình phát tác. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Đúng vậy, ngay tại tối ngày hôm qua, hy vọng Mạc tiên sinh cho chúng ta một cái thời gian, để cho chúng ta Dạ Đại tiểu thư có cái triển vọng. Đúng rồi, chúng ta Dạ Tình tiểu thư ăn ngươi thuốc, quả thật rất tác dụng, cho nên xin Mạc tiên sinh cứ việc lên đường, chữa khỏi chúng ta Dạ Đại tiểu thư bệnh. Lam Phi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười nói. Ngươi chắc chắn ngươi nói là sự thật. Nghe được Xanh Bay, Mạc Phàm chân mày mở ra, trong con ngươi lộ ra một tia hàn sắc, xác nhận nói. Mạc tiên sinh, nếu như là trước kia ta có lẽ còn biết nói láo, bây giờ ta nào dám lừa gạt ngươi. Lam Phi cười tủm tỉm nói. Mạc tiên sinh bây giờ nhưng mà giết chết Vạn Thiên Tuyệt người à, lừa gạt ngươi cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Nguyên Cẩn âm dương quái khí nói theo, thật giống như hai người ta nói đều là thật như nhau. Phải không, ta toa thuốc kia hữu hiệu, nhưng là ít nhất phải uống một ngày sau, ngươi nhưng nói cho ta đã thấy hiệu quả, ngươi nói ta bây giờ là để cho các người giải thích, hay là trực tiếp giết các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, một cổ lạnh vô cùng khí nhập vào cơ thể ra, hướng Lam Phi các người trùng tới. Dạ tình trên người bệnh coi như tại tu chân giới đều vô cùng khó dây dưa, những người khác thuốc dạ tình ăn cả đời cũng chưa chắc hữu hiệu. Cho dù là hắn cho thuốc, cũng phải một ngày thời gian chậm xuống lên. Lam Phi lại nói cho hắn, dạ tình bệnh đã thấy hiệu quả, thật lấy là hắn là trẻ con 3 tuổi sao. Nếu như Lam Phi các người chỉ là tới khiêu khích, hắn lý cũng sẽ không để ý tới. Long Hoa Hội đã luôn mãi khiêu khích, nhiều lần này cũng không nhiều. Nhưng mà, Lam Phi các người lại cầm dạ tình nói chuyện, thật là đáng chết. Lam Phi đám người sắc mặt thông suốt đại biến, tầng một hàn băng ngay tức thì xuất hiện ở đây đám người trên xe. Ken két. Một chiếc xe thể thao trước kính chắn gió lên tiếng đáp lại mà bể, bất kỳ xe nào khác lên thủy tinh ngay sau đó ẩm phịch bể tan cảnh. Hàn băng cùng thủy triều như nhau, hướng Lam Phi cùng trên người lan tràn đi. Mạc tiên sinh, chúng ta chỉ là muốn biết ngươi lúc nào sẽ đi kinh đô, ngươi nhất định phải hạ sát thủ sao. Lam Phi mắt gặp hàn băng nhào tới, mắt gặp một chuyện, vội vàng hô. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng. Luồng khí lạnh ở cách Lam Phi các người chỉ có 3 ngón tay địa phương ngừng lại. Bây giờ, dạ tình không có bị bệnh chứ? Lam Phi các người dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhưng ảm đạm vô cùng, không có nửa điểm màu máu. Nếu như không phải là Mạc Phàm dừng tay, bọn họ có thể hãy cùng trên xe thủy tinh công nghiệp như nhau, bị đông cứng thành mảnh vỡ. Lam Phi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lại cũng không dám có nửa điểm hài hước ý. Bọn họ đạt được Long Hoa Hội sẽ đối Mạc Phàm động thủ tin tức, mới vừa rồi đúng là bọn họ quá gấp. Cùng Mạc Phàm đến kinh đô lại thu thập Mạc Phàm, hoàn toàn sẽ không xuất hiện mới vừa rồi chuyện như vậy. Nửa ngày, hắn lúc này mới lên tiếng. Không có. Muốn biết ta lúc nào, ta có thể nói cho các người, ngày mai ta sẽ ra phát đi kinh đô, nói cho Dạ Vô Nhai mấy cái, chờ đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngày mai. Vừa vặn chúng ta cũng phải hồi kinh cũng, máy bay tư nhân đều chuẩn bị xong, nếu không chúng ta chở Mạc tiên sinh một đoạn đường. Lam Phi trong mắt một mảnh hung quang thoáng hiện, lạnh giọng hỏi. Ngày mai chính ta sẽ đi, còn như các người cũng không nên trở lại, ngay tại Giang Nam ở đi. Mạc Phàm ngón tay trả một cái, mấy cái tia lửa từ trong tay hắn xuất hiện, chớp mắt ở giữa liền không có vào Lam Phi đám người ấn đường. Lam Phi đám người sắc mặt đâm một chút thông suốt đại biến. Vội vàng tra xem mình thân thể. Mạc Phàm, ngươi đây là muốn làm gì? Lam Phi chịu đựng lửa giận, nhắm mắt nói. Coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cũng có thể biết Mạc Phàm cái này đoàn lửa không là đồ tốt, vô cùng có thể tịch thu bọn họ tánh mạng. Các người ngay tại Giang Nam ngây ngô, thuận tiện nói cho Âm Vô Tình, nếu như Thanh Long tiểu đội người có một người thiếu nửa cây lông tơ, ta liền diệt mấy người các ngươi ở giữa nhất tộc. Mạc Phàm trong mắt lóe một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, nói. Long Hoa Hội bắt Long Nhược Tuyết các người, còn dám để cho Lam Phi các người đến cửa khiêu khích, thật cảm thấy hắn không dám đối với Long Hoa Hội động thủ. Lam Phi các người nếu đã tới, vậy thì không muốn đi nữa. Hắn trúc cơ cảnh giới, liền có thể dùng hỏa thiêu hoàng gia nhất mạch, hiện đang thi triển như vậy pháp thuật lại là chỉ bất quá một cái ý niệm sự việc. Cái gì? Lam Phi đám người sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống. Mạc Phàm, ngươi, các người có thể lăn, muốn rời khỏi Giang Nam, ít có thể cầm số mệnh thử một lần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn xoay người vào trong trang viên mặt, lưu lại Lam Phi các người sững sờ tại chỗ. Chương 849, âm mưu. Hoàng gia làm sao bị diệt, người khác không biết nhưng không trốn thoát bọn họ Long Hoa Hội ánh mắt. Ai có thể nghĩ đến? Mạc Phàm bỏ vào bên trong cơ thể của bọn họ lại là diệt hoàng gia cái loại đó lửa. Cái này. Như vậy, không chỉ có bọn họ sống chết hoàn toàn nắm ở Mạc Phàm trong tay, mỗi người bọn họ gia tộc sống chết cũng đều ở Mạc Phàm trong tay. từng cái toàn bộ mặt không còn chút máu, hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy, coi như đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới tìm Mạc Phàm phiền toái. Lam Phi, chúng ta làm thế nào, ngay tại Giang Nam chờ? Nguyên Cẩn trên mặt đều là vẻ lo âu, hỏi. Rời khỏi nơi này trước. Lam Phi hai mắt trực câu câu nhìn Mạc Phàm biến mất phương hướng, quả đấm nắm chặt, cả người khí được phát run, cắn chặt trong răng khạc ra mấy chữ. Một đám người đi lên thủy tinh bể tan cảnh xe sang, đi xe rời đi. Không lâu sau, mấy chiếc xe ngừng ở vừa ra trống trải không người trên đường mòn. Loảng xoảng một tiếng, Lam Phi nơi ở trên xe cửa xe trực tiếp bay ra ngoài, rơi ở phía xa. Hắn từ trên xe đi xuống, cũng không nói chuyện, từng quyền nện ở xe trước mặt. Từng cái thật sâu hạ vùi lấp quyền ý rất nhanh lần bố trí trước xe ngăn tủ lên, từng cơn khói trắng từ ngăn tủ phía dưới toát ra. Sáng lên giá trị triệu xe sang, bất quá chốc lát là được đối với ra dưới. Những người khác nhìn nổi điên giống vậy Lam Phi, ngươi xem ta xem ngươi, do dự chốc lát, hai người đi lên đem Lam Phi kéo ra. Ở tiếp tục như vậy, không chờ bọn họ bị Mạc Phàm bỏ vào bên trong cơ thể của bọn họ ngọn lửa giết chết, Lam Phi trước gánh nổ xe cho nổ chết. Lam Phi bị người kéo ra, lúc này mới hả giận bỏ rơi hất tay, cầm ra một hộp thuốc lá hút. Trong mắt dần dần hiện lên một mảnh trấn tĩnh vẻ. Lam Phi, chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức nói cho dạ hội trưởng, Mạc Phàm ngày mai sẽ đi kinh đô, ngoài ra nói cho vận dụng hết thể lực lượng, nhất định không nên đả thương Thanh Long tiểu đội vậy mấy cái phế vật. Lam Phi cắn răng nghiến lợi nói, Mạc Phàm lại đang bên trong cơ thể của bọn họ trông như thế kinh khủng đồ, so trực tiếp giết bọn họ còn đáng sợ hơn. Nhất định không thể để cho Âm Vô Thiên đối với vậy mấy cái Thanh Long tiểu đội phế vật động thủ, Thanh Long tiểu đội làm sao có thể cùng bọn họ những thứ này Long Hóa hội người như nhau. Lấy hắn đối với Mạc Phàm biết rõ, chỉ cần Thanh Long tiểu đội không có sao, Mạc Phàm sẽ không đối với bọn họ ra tay. Còn nữa, vận dụng hết thể lực lượng, nhất định phải để cho Mạc Phàm chết. Lam Phi hung tận nói, Mạc Phàm không chết, sau này bọn họ vận mệnh liền toàn nắm trong tay ở Mạc Phàm trên tay. Mạc Phàm để cho bọn họ sinh, bọn họ liền sinh, Mạc Phàm để cho bọn họ liền chết. Thân là Long Hoa hội thành viên, cho tới bây giờ đều là bọn họ chừng những người khác sinh mạng, bọn họ sinh mạng làm sao có thể bị những người khác chừng. Cho nên, nhất định phải để cho Mạc Phàm chết tại kinh đô, không thể có những thứ khác có thể. Được, ta lập tức đi làm. Nguyên Cẩn gật đầu một cái nói. Đợi một chút, nhất định phải phái ra diệt thần. Còn như phương pháp chính các ngươi suy nghĩ. Lam Phi suy nghĩ chốc lát, vội vàng lại nói. Mạc Phàm như thế đáng sợ, liền Vạn Thiên Tuyệt cũng một kiếm chém chết. Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên bốn người chưa chắc có thể đối phó được Mạc Phàm. Coi như có thể đối phó được, vậy cũng cầm ra Long Hoa hội lá bài tẩy diệt thần, hoàn toàn đem Mạc Phàm xóa bỏ. Mạc Phàm bây giờ thì có đáng sợ như vậy thực lực, lại cho Mạc Phàm chút thời gian, Mạc Phàm không biết sẽ có bao kinh khủng. Tuyệt đối không thể lại xem thường. Diệt thần, cái này. Nguyên Cẩn cùng người thần sắc thông suốt biến đổi. Diệt thần, bọn họ thân là Long Hoa hội thành viên vòng ngoài làm sao có thể không biết. Chẳng qua là, đối phó Lâm Thiên Nam lúc cũng không có phái ra diệt thần, đối phó Mạc Phàm cần không. Làm sao, có vấn đề gì không? Lam Phi khẽ nhíu mày, bất mãn hỏi. Cái này có cần không? Một người đàn ông nhắm mắt nói. Các người muốn bị Mạc Phàm diệt tộc sao? Lam Phi một hồi thấy máu nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nguyên Kiệt hỏi. Phái ra diệt thần hắn một chút ý kiến cũng không có, chỉ cần có thể giết chết Mạc Phàm là được. Chẳng qua là cái này diệt thần cũng không phải là tốt như vậy phái ra tới, nhất định phải đạt được Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử nhất trí đồng ý mới được. Trừ cái này ra, còn có một đống lớn quy tắc. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Muốn để cho Long Hoa hội phái ra diệt thần, không có đơn giản như vậy. Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử hẳn cũng không có vấn đề, nhưng mà Dạ Vô Nhai một cửa ải kia không có tốt như vậy qua chứ. Nguyên Cẩn cau mày nói. Âm Vô Thiên cùng Mạc Phàm thù từ không cần phải nói, Tôn Bán Y cùng bị Mạc Phàm diệt hết hoàng gia quan hệ không cạn, cháu nửa tháng có mấy lần đề nghị đem Mạc Phàm bóp chết ở Manh Nha Trong, cũng bị cự tuyệt. Huyền Linh Tử hẳn cùng Mạc Phàm không có gì dây dưa dễ má, nhưng là Huyền Linh Tử người trong tộc họ Nguyên. Bọn họ bị Mạc Phàm gieo ngọn lửa, nếu quả thật như Mạc Phàm theo như lời, Mạc Phàm không chết, Huyền Linh Tử liền có thể sẽ chết mất, Huyền Linh Tử cũng không biết cự tuyệt. Chỉ còn lại cái cuối cùng, Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai còn trông cậy vào Mạc Phàm chữa khỏi con gái hắn, coi như Mạc Phàm không trị hết con gái hắn, Dạ Vô Nhai cũng không biết đối với Mạc Phàm động thủ. Bởi vì là để cho chạy Lâm Thiên Nam không có điều động diệt thần, chính là Dạ Vô Nhai lực vương sóng cuồng lúc này mới làm được. Dạ Vô Nhai cửa ải này không qua, liền đừng hòng phái ra diệt thần. Cái này vô cùng đơn giản. Lam Phi khỏe miệng cong ra lau một cái tả cười nói. Làm gì? Nguyên Kiệt không hiểu hỏi. Ngươi đừng quên, chúng ta có cái này. Lam Phi từ trong lòng ngực cầm ra một cái ngọc giản. Cái này ngọc giản chính là Mạc Phàm để cho bọn họ chuyển giao cho Dạ Tình cái đó. Bên trong ghi lại có thể trị liệu Dạ Tình bệnh lạ phương thuốc. Thấy tờ này ngọc giản, một đám người toàn bộ lộ ra vẻ cổ quái. Ngay tức thì liền rõ ràng liền Lam Phi công dụng, từng cái cười lạnh một tiếng. Cái này trong ngọc giản phương thuốc bọn họ còn không có cho Dạ Vô Nhai, lần này cái toa thuốc này có đất dụng võ. Cái này giao cho ta đi. Một cái mang mắt kiếng, văn chất lịch sự chàng trai đưa lên một chút mắt kiếng, âm hiểm cười nói. Hắn là tôn bán y lìa học trò, am hiểu nhất chính là y lìa đạo. Ở bên trong ngọc giản này, thần không biết quỷ không hay thêm mấy vị thuốc, để cho toa thuốc này biến thành vô hiệu phương thuốc, thậm chí là độc dược. Đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Dẫu sao thuốc đông y ở lượng thuốc thiếu chút xíu nữa, công hiệu thì biết kém 108.000 dặm. Không chỉ có phải đem phương thuốc sửa lại, tốt nhất tìm mấy cái giang nam người đàn ông lang thang thử thuốc. Sau đó, Nguyên Kiệt cười lạnh một tiếng, ở trên cổ làm một giết động tắt tay, ý đồ không thể lại rõ ràng, không chút nào đem người đàn ông lang thang sinh mạng coi ra gì. Đến bọn họ cái địa vị này, người đàn ông lang thang hãy cùng đầu đường con kiến không có gì khác biệt. Giả phương thuốc chỉ có thể để cho Dạ Vô Nhai thốt nhiên giận dữ, nhưng là một cái sẽ để cho hại chết người phương thuốc, sẽ để cho Dạ Vô Nhai phát điên. Không hữu hiệu phương pháp gì, chỉ cần để cho Dạ Vô Nhai phát điên là được. Ý kiến hay. Có người hướng Nguyên Kiệt đưa ra ngón tay cái. Chỉ cần bọn họ đem sửa đổi phương thuốc giao cho Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai thử ra cái toa thuốc này không trị bệnh ngược lại đòi mạng, chắc chắn sẽ không lại ngăn cản phái ra diệt thần đánh lén Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Ban Y và Huyền Linh Tử cái này bốn đại cao thủ, hơn nữa diệt thần, coi như Mạc Phàm thật sự là thần cảnh cao thủ, lần này cũng phải chết. Có thể. Lam Phi gật đầu một cái, một đoàn lửa phục thù ở trong mắt bọn họ dấy lên, hừng hực cháy. Chương 850, đua xe đảng. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm an bài mấy câu, ngồi lên một chiếc 13S600, liền rời đi trang viện. Xe hắn mới ra trang viện, mấy chiếc xe đi theo lên. Mạc Phàm nhìn kính chiếu hậu một cái, khe nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra. Mạc tiên sinh, muốn không muốn đem bọn họ thu thập hết. Á Hảo sau khi thấy mặt xe, trầm giọng hỏi. Ở Giang Nam, Long Hoa Hội lại dám phái người theo dõi, cái này cùng ở con hổ địa bàn rút ra hổ mau như nhau. Không cần phải để ý đến bọn họ, lái xe đi. Mạc Phàm nhìn ngoài cửa sổ, không cho là đúng nói. Hắn vốn chính là hướng về phía Long Hoa Hội đi, không cần phải ẩn nút bọn họ, muốn cùng liền theo tốt lắm. Ừ. A Hào nhìn phía sau chiếc xe kia một cái, gật đầu một cái, xe phát động. Xe lái thẳng cách Giang Nam, một đường hướng bắc hướng Kinh Đô chạy đi, phía sau xe từ từ đuổi theo. Mới vừa mở ra một nửa chặng đường, Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Xem hướng về phía sau mấy chiếc xe. Phía sau cách đó không xa địa phương, mấy chiếc màu sắc rực rỡ tươi đẹp vô cùng xe thể thao, có sườn đồng, có mang cái lồng. Sườn đồng bên trong xe, trên căn bản mỗi một trong xe đều là một nam một nữ, nam cả người hy cắp sắp xếp, xăm xăm cả người lưu manh khí. Nữ trên mình quần áo rất ít, đeo kính mát, nùng trang diễm mạn, ở trên xe hủ ở tay múa chân, nhìn ướt át vô cùng. Mấy chiếc xe không chỉ có tiếng nhạc âm mở thật lớn, tốc độ xe vậy gió bao rất cao. Xe sang người đẹp ở trên xa lộ, cơ hồ thành một đạo phong cảnh, đưa tới một mảnh nhìn chăm chú. Mạc Phàm chỗ ở xe mới vừa lái qua, Mạc Phàm khẽ cau mày. Cẩn thận! Hắn lời mới vừa dứt, ngay tại lúc này, trong đó một chiếc xe thể thao tăng tốc độ vượt qua đến Mạc Phàm chỗ ở trước xe mặt, chiếc xe thể thao này đến phía trước, không có nên ngang mà đi. Mà là đống nhiên một cái thang xe, toàn bộ xe im bặt ngừng ở bọn họ xe trước mặt. Á Hào mặt liền biến sắc, vội vàng đạp thang xe. Bọn họ xe mới vừa giảm hạ tốc độ, chiếc xe kia đầu xe một hết, vốn là đầu xe đối với đuôi xe, lập tức biến thành đầu xe đối với đầu xe, treo đổ đường về phía sau chạy đi, hãy cùng trong phim ảnh tay đua nhà nghề như nhau. Hống hống hống. Một hồi hưng phấn tiếng hô lập tức từ vậy mấy chiếc xe thể thao chuyển tới, chiếc xe kia nên ngang mà đi, những thứ khác xe mặc dù không có bắt chước động tác này, nhưng là vậy khiêu khích hạ. Có chính là ở Mạc Phàm chỗ ở trước xe xà hình một đoạn, có hướng Mạc Phàm hai người thụ hạ ngón giữa, lúc này mới nên ngang mà đi. A Hào nhìn đám người này rời đi, chân mày chặt vặn, trưng cầu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh. Phía sau đi theo mấy cái long hoa hội xe đã để cho người rất khó chịu, còn bị một đám đua xe đảng khiêu khích. Thật may mới vừa rồi hắn vậy mở ra mười mấy năm xe, tài lái xe không hề kém. Nếu không mới vừa rồi vậy một chút hắn không phải gồng nước chính là đụng đi sang một bên. Mặc dù cho dù xe thiêu hủy, bọn họ cũng sẽ không có chuyện, nhưng là như vậy bị người khiêu khích, là ai cũng sẽ có chút hỏa khí. Đuổi kịp đi xem một chút đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn rời đi xe thể thao, khỏe miệng hơi cong nói. A Hào đem đạp lút cần ga, mây bạc như một đạo lưu quang hướng những cái kia xe thể thao đuổi theo. Bất quá bao lâu? Mấy bạch ngừng ở một cái ven đường một cái khu phục vụ bên trong, vậy mấy chiếc xe thể thao trô không xa. Đám người kia hẳn là muốn đang khu phục vụ nghỉ ngơi một chút, mấy người đi mua đồ, giữ lại 4-5 người ở trong xe. Mấy người này thấy Mạc Phàm xe đi theo tới, Mạc Phàm và A Hảo từ trên xe bước xuống, từng cái không chỉ không có phân nửa câu ý, ngược lại không có hảo ý đi tới. U, cỏ gà theo kịp, đuổi rất khổ cực đi. Một cái trong đó treo tăm xỉa răng tóc đỏ, vỗ một cái Mạc Phàm trô ở xe, hài hước nhìn lái xe A Hảo, không chút kiêng kỵ nói. Vĩ ca, ngươi nhẹ một chút, đây chính là mấy bác, rất đắt. Tóc đỏ bên cạnh, một cái ăn mặc áo ba lỗ, quần cụt và một kiện giả kịt người đẹp một tay khoác lên tóc đỏ trên bả vai, âm dương quái khí nói. Rất mắc sao, ta làm sao không biết. Nam tử tóc đỏ khẽ hất hàm, thật giống như không nhận biết Mạc Phàm ngồi xe như nhau. Nói, một chiếc muốn hơn 3 triệu đâu, thật đắt. Cô gái cười nói, mới 3 triệu, ta còn tưởng rằng là 20 triệu số tiền kia đâu. Xuống ta giật mình, 3 triệu cũng chính là vi ca chiếc xe này vỏ ruột xe và sơn giá cả đi. Một cái khác người đẹp vỗ một cái cao ngất ngực, khinh thường nói. Đắt tiền nhất xe chỉ có hai loại, một loại là định chế xe, không có một mấy chục triệu không xuống được, một loại khác chính là các nàng mở xe cải trang. Các nàng lái xe từ bên ngoài sơn đến bên trong động cơ, đều là từ ngoại quốc vào bến, liền liền Úc giao đều là hàng đắt tiền, không có hơn 10 triệu căn bản không lấy ra được, há là Mạc Phàm ngồi loại này xe sang có thể so sánh. Đừng nói như vậy, 3 triệu đã rất đắt, rất nhiều người cũng không mua nổi. Cái đó tóc đỏ nghiêm trang nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Phàm và A Hảo. Thằng nhóc, đây là xe ngươi sao? Nam tử tóc đỏ chỉ liền chỉ Mạc Phàm, hỏi. A Hào chân mày hơi chăm chú, liền muốn lên đi thu thập cái này tóc đỏ. Mạc Phàm thấy cái này tóc đỏ, chân mày nhíu lại, đưa ra một cái tay, ngăn cản A Hào. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Người tài xế kỹ thuật cũng không tệ lắm, có không có hứng thú ở trên đường chơi một chút, chỉ cần các người phối hợp chúng ta vui đùa một chút, bỏ mặc xe của các ngươi cuối cùng có hay không hủy diệt. Ta cũng đưa các người một cái xe mới, như thế nào? Nam tử tóc đỏ khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Mới vừa rồi bọn họ ở trên đường vậy cái động tác vô cùng nguy hiểm. Trước bọn họ ở trên xa lộ chơi cái này, cơ bản chơi một lần đều có một chiếc xe hoặc là mấy chiếc xe xảy ra chuyện. Mạc Phàm xe lại không có nhảy ra, gặp phải người như vậy làm sao cũng phải nhiều chơi mấy lần. Nếu như bọn họ đến lúc đó có thể còn sống, nói không chừng thật có thể bắt được một khoản tiền. Như thế nào, tiểu tử? Tóc đỏ nói. Chủ ý không tệ. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Nếu như các người vận khí tốt, một chút việc cũng không có ra, một chút có thể có được một cái xe mới, đây chính là 3 triệu, dọc theo con đường này cũng không coi là cô quạng. Tóc đỏ cười nói. Tiền quả thật rất nhiều, bất quá so với xe của các ngươi vẫn là ít một chút. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, nói. Xe của các ngươi đã coi như là xe sang. Nhưng là chúng ta vi ca xe, các người cái này 4-5 chiếc, vậy không nhất định để được cho. Nam tử tóc đỏ bên cạnh người đẹp ngạo nghễ nói. Lúc nói chuyện, ngạo nhân thân thể không ngừng đi nam tử tóc đỏ trên mình cọ. Làm sao, thằng nhóc, ngươi vừa ý xe ta, thật tinh mắt. Tóc đỏ chân mày nhíu lại, cười đắc ý nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn vừa ý cái này đám người này xe. Hắn hoàn toàn có thể thông qua phi kiếm đi kinh đô, tốc độ so với cái này chút xe thể thao mau hơn, loại này phàm trần phương tiện thay đi bộ, há có thể vào hắn ánh mắt. 3 triệu quá nhỏ, như vậy đi, các người đoán một chút, thủ hạ ta có dám hay không đem xe của các ngươi toàn bộ đập? Nếu như các người đoán rất đúng, ta bồi các người tất cả xe, nếu như các người đoán sai rồi, bất luận kết quả như thế nào, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm bình tĩnh nói, nếu như thế thích chơi, vậy thì bồi bọn họ cứ việc chơi một chơi. Hắn lời vừa dứt hạ, nam tử tóc đỏ các người khẽ như mày, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm.